Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 58. Có thể nói, chuyện lần này, bất kể là yêu tộc một phương, vẫn là thần hoàng thành một phương, trong lòng đều có kiêng dè. Yêu tộc cũng không có chỉ huy tiên thú lần thứ hai tiến công tâm tư. Thần hoàng thành bên trong tiên nhân càng không có ra khỏi thành đánh lén yêu thú dự định. Liền, một hồi kinh thiên đại loạn, liền như vậy bị dẹp loạn. Lâm Tiếu cùng Úy Chỉ Thần Vũ không thể nghi ngờ trở thành anh hùng. Úy Chỉ Thần Vũ biểu hiện chói mắt, đánh bại yêu tộc Kim Tiên, đánh giết 18 con khủng bố nham thạch cự thú. Đây là tất cả mọi người BSBO3SS đều nhìn thấy. Lâm Tiếu tuy rằng chỉ tay đánh bại yêu tộc một người thiếu niên thiên tài, thế nhưng Khổng Tiên ở Vân Mộng yêu tộc ở trong, danh tiếng hiển hách. Nhưng là đến nhân tộc địa giới, ai biết hắn Khổng Tiên là ai. Vì lẽ đó Lâm Tiếu tuy rằng một đầu ngón tay đánh bại một cái địa tiên, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái địa tiên mà thôi. Xa xa không có Uy Chỉ Thần Phong một đao đánh chết một cái yêu tộc Kim Tiên, như vậy có thị giác súng kích tính. Hơn nữa đối phương bản thể nếu không có là Cửu Mệnh Miêu, sợ là hắn đã sớm ngã xuống. Cho tới nay, Vân Mộng yêu tộc đều là nam hoang trên mặt đất ác mộng. Cũng là ở ngàn năm trước, nay một đời thần hoang thành chủ đột nhiên xuất hiện, mới được cái kia tùy ý nam hoang khắp nơi Vân Mộng yêu tộc bước trở về Vân Mộng núi lớn, vùng đất này mới được hòa bình. Đồng dạng, Vân Mộng yêu tộc ở nam hoang cũng đã trở thành khủng bố phát ngôn. Hiện tại, một cái yêu tộc Kim Tiên, một cái yêu tộc Địa Tiên, liền như vậy bị nhân tộc Tiên Nhân đánh bại. Đây đối với nam hoang trẻ tuổi một đời mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn cổ vũ. Trẻ tuổi một đời, xem chính là Uy Chỉ Thần Vũ. Thế nhưng trong thành thế hệ trước người, cùng với một ít cường giả ánh mắt ưng là đều tập trung vào Lâm Tiếu trên người. Nếu không có là Lâm Tiếu chữa trị trong thành hộ thành đại trận, sợ là thần hoang thành sớm đã bị thú triều đạp lên thành bình địa. Một tức thành trận. Trận vương. Trong thành thuật luyện sư nhóm, càng là đem Lâm Tiếu xem là tổ tông như thế cung lên. Một ít mạnh mẽ thuật luyện sư, kỳ thực đã cảm thấy được, vừa vặn Lâm Tiếu một trường đem trăm vạn tiên thú vỗ vào trên đất, trên thực tế là xúc động một loại nào đó trận pháp. Lâm Tiếu ở vào thành trước, liền ở đây bày xuống trận pháp. Chỉ là không dấu vết chi ở, trừ phi là một ít cao minh trận pháp sư, cái khác tiên nhân rất khó cảm thấy được. Mà đến tận trận pháp xúc động một khắc đó, một ít cao minh thuật luyện sư mới phát hiện ra trận pháp gần sóng. Nói cách khác, một chọi một, Kim Tiên bên dưới, Lâm Tiếu vẫn đúng là không sợ ai. Thế nhưng một triệu, Lâm Tiếu còn không bàn lạnh kia. Đồng Phương Vũ Hiên nhìn Tam Đại Yêu Vương rời đi phương hướng, hai cái tay ở giữa không trung khoa tay thật dài một quãng thời gian, chung quy không có ra tay. Vân Mộng trong núi lớn thức tỉnh vị kia yêu tộc Thánh Tổ, nhưng là Thiên Đạo Tiên Nhân. Nếu là Thiên Đạo Tiên Nhân một khi từ Vân Mộng trong núi lớn lao ra, hậu quả kia nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Đổi làm thời điểm khác, Đồng Phương Vũ Hiên còn liền thật sự không sợ đối phương. Nhưng là hiện tại, Đồng Phương Vũ Hiên có thể không muốn trêu chọc một cái Thiên Đạo Tiên Nhân. Thành chủ đại nhân, tổn thất thống kê đi ra rồi. Một cái hắc giáp tiên nhân vô cùng đột ngột xuất hiện ở Đồng Phương Vũ Hiên trước, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nói rằng. Nói. Đồng Phương Vũ Hiên trên mặt, không thấy được vẻ mặt gì. Trong thành người tu tiên thương vong 30 vạn. Tiên nhân thương vong 80 ngàn. Trong đó trong thành quân đội chết trận 10 vạn. Đây chỉ là thần hoàng thành tổn thất. Cũng không tính những nơi khác đến tiên nhân. Cái kia hắc giáp tiên nhân ngữ khí có chút khó nghe. Hừm, tê, biết rồi. Đồng Phương Vũ Hiên gật đầu. Mặt khác, Vạn Bảo Quần muốn cáo trạng. Hắc giáp tiên nhân trên mặt lộ ra một cái dường như ăn con ruồi như thế vẻ mặt, muốn nôn, nhưng có cái gì đều phun không ra. Thành chủ đại nhân. Vừa lúc đó, cái kia vóc người thấp bộ kịch mập Vạn Bảo Quần từ phía dưới bay tới. Tóc của hắn thoáng có chút ngổn ngang, trên người cũng hổ bậy tám lát không biết lau món đồ gì huyết, cả người nhìn qua, thoáng có chút buồn cười. Nhưng là ngoại trừ những ngày ở ngoài, Vạn Bảo Quần trên người, không nhìn thấy bất kỳ thương thế, liền ngay cả hắn tiên nguyên đều là tràn đầy, tựa hồ không có bất kỳ tiêu hao. Thành chủ đại nhân. Vạn Bảo Quần đến Đồng Phương Vũ Hiên trước, lớn tiếng quát lớn nói, thành chủ đại nhân, lần này ngươi dùng người không khách quan, để ngươi một đôi nữ tiếp quản thành vệ quân, mới tạo thành như vậy tổn thất lớn. Nếu không có là Đồng Phương Mục Vũ ở thời khắc mấu chốt do dự thiếu quyết đoán, dẫn đến trong thành đại trận bị phá, ta thần hoàng thành làm sao sẽ tổn thất nặng nề như vậy? Thiên thấy đáng thương. Sau đó, cái này Vạn Bảo Quần liền như vậy ở giữa không trung gào khan lên. Phía dưới, không lo được chính mình thương thế trên người, chính đang cứu trợ người bị thương Đồng Phương Mục Vũ, trên mặt toát ra một vệt sát cơ. Thế nhưng sau một khắc, nàng tự hồ lại nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ đem này xóa bỏ máy móc áp chế xuống. Thành chủ đại nhân. Gào khan gần như một phút sau khi Vạn Bảo Quần vô cùng thần kỳ đình chỉ gào khan, Thành chủ đại nhân, kính xin giáng tội. Thành chủ đại nhân, kính xin giáng tội. Vừa lúc đó, trong thành không biết từ nơi nào nhô ra một đám quần áo sáng rõ tiên nhân. Trên người bọn họ, leng keng mang theo một ít cực phẩm tiên khí, quả thực vũ trang đến tận răng. Nhưng lại trên người bọn họ, nhưng không nhìn thấy bất kỳ chiến đấu nào qua vết tích. Đại nhân, lần này, nếu không có là chúng ta chuyên mộng đại quân giết lui, dòng thành yêu thú, lại đẩy lùi ngoài thành thú triều, e sợ lần này thần hoang thành, đem thật sự khó giữ được rồi. Vạn bảo quần trung khí 10 phần quát lớn nói. Đồng Phương Vũ Hiên sâu sắc liếc mắt một cái vạn bảo quần, sau đó gật gật đầu, ý vạn thành thú nói, ta nên xử trí như thế nào cái kia hai người. Không chỉ là hai người bọn họ muốn xử trí, thành chủ đại nhân cũng khó từ tội lỗi. Vạn bảo quần giơ cao hẳn cái kia to mọng lồng ngực, một quyền nghiêm nghị nói ra, hủy bỏ tu vị, đuổi ra thần hoang thành, thành chủ đại nhân ngươi cũng có thể tự phế tu vị, từ nhậm chức thành chủ. Bất quá, Đồng Phương Vũ Hiên ngươi đối với thần hoang thành vẫn có như vậy một điểm công lao, vì lẽ đó, hủy bỏ tu vị loại hình liền không cần, ngươi có thể lập công trục tội, tiếp tục làm người thành chủ này. Thế nhưng Đồng Phương Mục Tuyết cùng Đồng Phương Mục Vũ trong tay thành vệ quân thống suốt quyền, nhất định phải giao lại cho ta chư mộng đại quân. Kỳ thực, Đồng Phương Vũ Hiên bình tĩnh nói ra, ta người thành chủ này vị trí, cũng có thể để cho trong ngươi. Không không không. Nghe được Đồng Phương Vũ Hiên nói như vậy, vạn bảo quần trên mặt xuất hiện như vậy một vệt hoang mang. Được rồi, từ ngày hôm đó lên, thần hoàng thành chủ vị trí, chính là vạn bảo quần, ta Đồng Phương Vũ Hiên, không còn là thần hoàng thành thành chủ. Đồng Phương Vũ Hiên âm thanh, trong nháy mắt hốt tán ra đi. Không không không, thành chủ đại nhân, ngài còn có cơ hội lập công trục tội, Đồng Phương Mục Tuyết cùng Đồng Phương Mục Vũ cũng có cơ hội lập công trục tội, cái kia, cái kia. Vạn bảo quần sắc mặt có chút không nhịn được. Phía dưới hắc giáp thành vệ, đồng thời bĩu môi, trên mặt toát ra sâu sắc xem thường đến. Được rồi, liền quyết định như vậy. Đồng Phương Vũ Hiên hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, hắn trực tiếp đem một chiếc ấn lớn từ trong thân thể ép đi ra, ném cho vạn bảo quần. Vạn bảo quần muốn khóc. Điểm thanh như gương, ánh trăng, hư nước. Tiên giới một sao sao nguyệt, xa xa treo ở phía chân trời, tỏa ra u lạnh ánh sáng. Đây mới thực là thái âm tinh. Cùng thái dương tinh hoàn toàn đối lập, chính là tiên giới chư thiên trí âm khí ngưng tụ mà thành thực thể. Thái âm tinh cũng có chính mình ánh sáng, cũng không phải là như phàm giới như vậy, phản xạ thái dương tinh ánh sáng. Thần hoang thành, phủ thành chủ hậu viện. Một cái không lớn vườn hoa nhỏ bên trong, hai cái thiếu niên ngồi đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, không nói câu nào. Một người trong đó thiếu niên, trên người mặc nguyệt trường sam màu trắng, mái tóc dài như là thác nước vuông góc mà xuống, một cái màu xanh nhạt dây cột tóc, tùy tiện đem cái kia để thiên hạ hết thành người phụ nữ đều đố kỵ tóc dài lung tung trói buộc lại. Thiếu niên này chính là thần hoang thành thành chủ Đồng Phương Vũ Hiên. Đồng Phương Vũ Hiên là thiếu niên người dáng dấp tương tự hắn, cũng không có đạo nữ, càng không có dòng dõi. Đồng Phương Mục Tuyết, Đồng Phương Mục Vũ cùng với hắn cái khác mấy cái tử nữ đều là Đồng Phương Vũ Hiên nuôi con nuôi trở về, cũng không phải là thân sinh. Mà hắn ngồi đối diện hắn tương tự là một người thiếu niên người, một thân màu vàng nhạt, không biết là cái gì da thú may thành da thú áo choàng lung tung khoác lên người, một đầu lẽ ra nên rất dễ nhìn tóc dài, nhưng dường như gà ổ như thế tùm la tùm lùm. Cùng Đồng Phương Vũ Hiên không giống, thiếu niên này nhưng là cầm lấy một cái thiêu đốt tốt, không biết là cái gì dã thú chân sau lớn tước rất tước. Nguyên bản hậu hoa viên này thành tân đạm nhã khí tức toàn bộ để thiếu niên này phá hoại. Đồng Phương Vũ Hiên nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, không biết tại sao đã sớm biết cốc không dính khói bụi trần gian, hắn cảm thấy thiếu niên này trong tay chân thú rất thơm, vô cùng hương. Coi như là hắn tiền thưởng thiên đạo tiên nhân cảnh giới, cũng không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái. Thế nhưng hắn trung quy không nhúc nhích cái kia trên bàn đá thịt nuô, gờ, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu niên này. Đồng Phương Vũ Hiên rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể mượn sườn dốc dưới lừa, thuận thế đem này chết tiệt thần hoàng thành chủ vị trí nhường ra đi, lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng, cái kia vạn bảo quần dường như giết lợn bình thường gào khan thanh âm. Hơn nữa trong thành trăm vạn tiên nhân thỉnh nguyện, Đồng Phương Vũ Hiên chỉ được khổ gương mặt, đem người thành chủ kia đại ân thu về. Cho tới trừng phạt Đồng Phương Mục Tuyết cùng Đồng Phương Mục Vũ huynh muội hai người sự tình, vạn bảo quần, nhưng là cũng không dám nữa nhấc lên. Hắn nhưng lại chỉ lo vị này tùy hứng thành chủ, một cái không hài lòng, lại đem thành chủ đại ân giao ra. Vạn bảo quần là muốn lấy được thần hoang thành quyền lực, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn trở thành thành chủ, lại càng không đồng ý để Đồng Phương Vũ Hiên rời đi. Phải biết, nếu không có là ngàn năm trước Đồng Phương Vũ Hiên đến, một cách mấy năm, thần hoàng thành đều muốn trùng kiến một lần. Thần hoàng thành ở Nam Hoang có đặc thù ý nghĩa, nếu là những thành trì khác, bị hủy cũng là phá hủy, tiên đình tuyệt đối sẽ không trùng kiến. Thế nhưng thần hoàng thành, sừng sững ở đây, đã mấy trăm triệu năm. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn yêu tộc cũng là liều mạng muốn phá hủy tòa thành này. Thế nhưng mỗi một lần phá hủy, tựa hồ cũng không phải chân chính hủy diệt, chỉ là dường như tiểu hài tử trồng chất mục như thế, sụp đổ sau khi lại dựng lên một tòa. Cái kia. Quá hồi lâu, Đông Phương Vũ Hiên rốt cục mở miệng. Hả, cái nào? Lâm Tiếu đúng là đói hỏng rồi. Quy tắc tiên giới hết sức kỳ lạ, trở thành địa tiên sau khi hắn như trước sẽ cảm thấy đói bụng. Tiên giới ở trong, trở thành địa tiên, mặc dù là tiên nhân, nhưng không thể không ăn đồ ăn. Đây là một cái chuyện kỳ quái. Mà dường như Lâm Tiếu như vậy, tu luyện thân thể, cố động võ đạo tiên nhân, đối với đồ ăn khát vọng, càng là so với tiên nhân mình, hương càng to lớn hơn. Đương nhiên, tiên nhân có thể nuốt thiên địa nguyên khí, coi như là không ăn đồ vật cũng sẽ không chết đói. Dường như Lâm Tiếu như vậy quỷ chết đói đầu thai tiên nhân, sợ là toàn bộ tiên giới cũng chỉ có như thế số một. Coi như là người tu tiên, cũng sẽ không như vậy. Trục dung Lâm Tiếu. Đông Phương Vũ Hiên thăm dò hỏi thăm một thoáng. Gơn. Lâm Tiếu gật gật đầu, ngươi không nếm thử. Lâm Tiếu đem trên bàn thịt nướng hướng về Đông Phương Vũ Hiên trước đầy một cái, không phải thức ăn thông thường, là linh hào. Những này thịt nướng đều là Lâm Tiếu tự mình xuống bếp, sau nấu mà thành linh hào. Ăn một miếng thịt nướng thì tương đương với nuốt chừng ngang nhau thiên địa nguyên khí. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiếu trong tay có tiên nguyên, như vậy này thịt nướng đối với tiên nhân chỗ tốt thì càng lớn. Đáng tiếc tiên nguyên vật như vậy, ở tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là lưu thông tiền, vẫn là linh tinh. Đông Phương Vũ Hiên cười khổ lắc đầu. Nguyên bản hắn một bụng, đến lúc này, nhưng là không biết, nên làm sao mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Tiếu cầm lấy tay áo, long miệng. Ngươi là muốn cho ta sẽ giúp ngươi bố trí một tòa trận pháp. Đúng. Đông Phương Vũ Hiên sắc mặt chính chính, tuy rằng ta không muốn khi này cái thần hoang thành chủ, thế nhưng cũng không thể nhìn toàn bộ nam hoang con dân bị Vân Mộng yêu tộc tai họa đi. Hiện tại tiên đình có thể nói là lớn nhất thống. Tiên giới ở trong yêu tộc, linh tộc cùng với những chủng tộc khác đã sớm quy thuận tiên đình. Đồng dạng, ở tiên đình dưới áp lực mạnh, tiên nhân đã sớm không phân cái gì nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hành hòa tộc vẫn là bóng đen tộc những này, bọn họ hết thảy chỉ có một cái xưng hô. Tiên tộc. Thế nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Thần tộc chủng tộc như vậy, bọn họ bằng quan, ngự trị ở tất cả bên trên, chưa bao giờ tham dự tiên giới phân tranh. Còn nữa, chính là Vân Mộng, Lưu tộc. Vân Mộng yêu tộc vẫn luôn là tiên giới một cái vô cùng đau đầu vấn đề. Nếu không có là 200 triệu năm trước, Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn đi ra một cái đại năng, tự tay sáng lập thần hoang thành, không biết dùng phương pháp gì, đem Vân Mộng yêu tộc ngăn cản ở Nam Hoang ở ngoài, sợ là hiện tại tiên đình không chỉ muốn đối mặt Vũ tộc, Hiểm tộc như vậy kẻ địch khủng bố, càng muốn bắt tay đối phó Vân Mộng yêu tộc cái họa lớn trong lòng này. Vì lẽ đó Đông Phương Vũ Hiên mới không thể không đi tới nơi này, tự tay trấn áp Vân Mộng yêu tộc. Ai nấy đều thấy được, thần hoàng thành đã chống đỡ không được bao lâu. Lần này, chỉ cần là Vân Mộng yêu tộc mấy người trẻ tuổi, mang theo một đám thú triều, liền suýt nữa hủy diệt rồi thần hoàng thành. Nếu là đặt ở ngàn năm trước, mức độ như vậy thú triều, căn bản là không tính cái gì, to lớn hơn nữa thú triều, thậm chí Vân Mộng yêu vương tự mình thống lĩnh thú triều, đều khi thì phát sinh. Nếu là hướng về trước lại đầy 10.000 năm, thần hoàng thành vốn là vững như Vân Mộng núi lớn, như vậy thú triều mạnh mẽ đến đâu gấp 100 lần, 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, cũng đừng hòng lay động thần hoàng thành. Thần hoàng thành, tòa này bằng bạc lớn thành, đã bị suy yếu. Năm đó thần hoàng thành, kéo dài 10.000.000 dặm, quả thực chính là một tòa chân chính tiên thành. Đáng tiếc hiện tại, nhưng chỉ còn dư lại như thế 1.000.000 dặm phạm vi. Thần hoàng thành phá hủy, cũng là phá hủy đi. Lâm Tiếu cầm trong tay thịt nướng thả xuống, hắn xoa xoa tay, sau đó yên lặng nói ra, 200 triệu năm, Vân Mộng yêu tộc đã vây ở Vân Mộng Sơn bên trong 200 triệu năm, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên giải thoát rồi. Hả? Đông Phương Vũ Hiên hơi ngẩn ra. Vân Mộng yêu tộc, bao quát trong núi những cái được gọi là tội dân, bọn họ cũng đều là trong tiên giới sinh linh, 200 triệu năm cầm cố, đối với bọn họ tới nói, căn bản là không công bằng. Lâm Tiếu chậm rãi nói ra, năm đó Nugo kia ở Vân Mộng Sơn bên trong thành lập Vân Hoang Thành, ở này Thần Hoang Nguyên bên trên thành lập Thần Hoang Thành, để hai người nối liền một đường, tạo thành một cái thiên địa phong ấn. Phong ấn không phải là Vân Mộng yêu tộc, tương tự cũng không phải Vân Mộng trong núi lớn man tộc. Lâm Tiếu nhớ tới Thánh Thành ở trong, cái kia quan tài bên trong đời thứ nhất Vũ Sư Huyền Minh thi thể. Đồng dạng, thế giới này phong ấn, trấn áp cũng không phải cái thứ kia. Cho tới đến tột cùng trấn áp cái gì? Đoạn trí nhớ kia đã bị lúc trước Vũ Sư Mạc Ly tự mình hủy diệt. Lâm Tiếu chính mình cũng không biết chính mình lúc trước đến tột cùng làm cái gì. Vũ sư bộ tộc tụ tập thể ẩn lôi. Vân Mộng trong núi lớn man tộc sẽ biến thành tội dân, một khi tu tiên, liền đem gặp phải thiên khiển. Mà Vân Mộng yêu tộc, đến nay cũng không dám lướt qua Thần Hoang Thành, thậm chí tuyệt đại đa số thời gian, đều muốn rùa rụt cổ ở Vân Mộng núi lớn bên trong. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, tuy rằng sản vật phong phú, nhưng tương tự cũng là một tòa lao tù. Bất luận chủng tộc nào, cũng không muốn bị vĩnh viễn cầm cố ở một chỗ, dù cho nơi này là cố hương của bọn họ. Vậy người có biết hay không, Vân Mộng yêu tộc một khi lao ra Nam Hoang, sẽ xảy ra chuyện gì? Đồng Phương Vũ Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu hơi kinh ngạc một thoáng. Năm nay sự tình, chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Đồng Phương Vũ Hiên cau mày nói rằng. Thành thật mà nói, Đồng Phương Vũ Hiên cũng không phải một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần người, thế nhưng hắn nhìn thấy Lâm Tiếu thái độ như vậy, vẫn đúng là rồi cùng hắn khiêng lên. Ngươi là nói thú triều. Lâm Tiếu sắc mặt quái lạ như vậy một thoáng, mùa mưa qua đi, trong ngọn núi dã thú đói bụng một cái mùa, đi ra săn bắt, lấp đầy bụng, cũng là hẳn là, đây là thiên đạo vận chuyển. Cho tới Vân Mộng yêu tộc, hiện tại tiên giới quản sự hẳn phải biết xử lý bọn hắn nờ hát, thế nào đi. Lâm Tiếu bĩu môi, chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Hắn tựa hồ đã làm rõ, vũ sư tộc đi nơi nào. Cầm cố Vân Mộng yêu tộc, B0ECZIZH làm cho cả Vân Mộng man tộc trở thành tội dân. Này, nhưng là một cái thiên lớn nhân quả, Lâm Tiếu có luân hồi hộ thể, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng lúc trước Lâm Tiếu những kia tộc nhân, nhưng là thật sự khó có thể chạy trốn. Phòng trừng vũ sư bộ thoái ẩn, thậm chí đến hiện tại, không rõ sống chết, phòng trừng cũng đều là bởi vì lúc trước vũ sư Mạc Ly làm ra đến ngày đó lớn nhân quả. Tiên giới không phải là hạ giới. Hạ giới là một cái phá nát thế giới. Tuy rằng có pháp tắc quy tắc còn ở vận chuyển, thế nhưng thiên đạo cũng đã tan vỡ, hạ giới là không có nhân quả. Thế nhưng ở này tiên giới không giống. Tiên giới thiên đạo còn đang yên lặng vận chuyển, chúa tể vạn vật. Nhân quả vật như vậy cũng như trước tồn tại. Nhân quả, nghiệp lực, công đức, vật như vậy mới là tiên giới chủ lưu. Những kiên nghiệp chứng sự tình, coi như là tam thanh cấp số này người, cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm. Nhưng là một mực, lúc trước vũ sư Mạc Ly, nhưng là làm đi ra. Cầm cố một cái bộ tộc, lại phế bỏ một cái bộ tộc, trà trà sách, vị kia trông người, ta còn thực sự muốn gặp gỡ. Thế giới luân hồi bên trong, vũ dư đạo nhân rung đùi đắc ý. Chính là ta. Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ngươi lại vẫn không chết. Vũ dư đạo nhân sừng sốt như vậy một thoáng. Không chết, đúng là suýt nữa chết rồi. Lâm Tiếu kéo kéo khóe miệng. Lâm Tiếu đúng là suýt nữa chết rồi. Thần giới thái cổ một trận chiến, thực sự là quá mức nguy hiểm. Nếu không có là thời khắc cuối cùng, luân hồi thiên bàn, luân hồi thiên môn hai đại trí bảo che chở Lâm Tiếu trở lại nguyên lai trên người mình, hắn nhưng là thật sự liền bị chu thiên trên dưới thần đế quanh liền cạn đều không dư thừa. Này hay là bởi vì hạ giới thiên đạo phá nát duyên cớ, bằng không trừ phi là hoàn chỉnh luân hồi, bằng ca hát anh chỉ cần dựa vào luân hồi cánh cửa cùng luân hồi thiên bàn, căn bản là không bảo vệ được Lâm Tiếu. Đến nơi này, Lâm Tiếu cũng coi như rõ ràng vì sao luân hồi cánh cửa ban đầu mang theo hắn chuyển sinh đến tiên giới, sau đó lại đi tới hạ giới, tại hạ giới trung thành vì là thần đế. Nếu là Lâm Tiếu ở lại tiên giới, như vậy thành tựu của hắn sắp sửa rất xa vượt quá hạ giới. Thế nhưng ở lại tiên giới, như vậy chính là chắc chắn phải chết. Đồng Phương Vũ Hiên không nói chuyện. Hắn cũng một tay tóm lấy trên bàn thịt nướng, bắt đầu gặm. Thành thật mà nói, để Lâm Tiếu bố trí trận pháp, đem tòa này thần hoang thành triệt để củng cố hạ xuống, Đồng Phương Vũ Hiên cũng tồn tại lời biếng tâm tư. Kỳ thực, Lâm Tiếu nhìn Đồng Phương Vũ Hiên ở gặm trước mặt thịt nướng, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ thực, ta có thể giúp người độ kiếp. Cái gì? Đồng Phương Vũ Hiên hơi ngẩn ra. Giúp người cái này thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai độ kiếp. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Đồng Phương Vũ Hiên, rất tốt nguyên thần thứ hai, tiềm lực cấp cao, bất quá muốn trở thành thiên đạo tiên nhân, vẫn có như vậy một điểm khó khăn. Thế nhưng ta có thể giúp người vượt qua thiên kiếp, để người cái này thân ngoại hóa thân trở thành thiên đạo tiên nhân. Đồng Phương Vũ Hiên suýt nữa bị một cái thịt nướng nghẹn chết. Ta không hiểu người đang nói cái gì. Đồng Phương Vũ Hiên sắc mặt lạnh xuống. Thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, chính là hắn bí mật lớn nhất. Hắn bản thể, đương nhiên là một cái thân phận khác. Mà này thần hoang thành chủ, nhưng là lại một cái thân phận. Lúc trước Lâm Tiếu ở chính huyền trên đại lục, cũng gặp phải một cái tu luyện thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai người. Yêu tộc thánh tử U Hạo Nguyệt. Bất quá hắn tu luyện nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân, hoàn toàn, nhưng là đem xem là một đòn sát thủ, tăng cường sức chiến đấu binh khí. Nhưng không nghĩ tới lại làm ra một cái thân bê, ăn đến. Nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân chỗ dùng lớn nhất, chính là bỗng dưng lại bịa đặt một cái thân phận. Nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân vật như vậy, vốn là bỗng dưng sinh ra một cái nhân cách thứ hai. Cùng ngày đó phú huyết thống thần thông thiện ác song sinh tử hầu như là cùng một cấp bậc. Bất quá nguyên thần thứ hai lại cùng thiện ác song sinh tử không giống. Thiện ác song sinh tử càng to lớn hơn tác dụng là ở phương diện tu luyện, hai cái đồng thời tu luyện, như vậy bọn họ chiếm được thành quả cũng là trùng điệp thêm. Bất quá thiện ác song sinh tử bên trong, một cái chết rồi, một cái khác cũng đã chết rồi. Mà nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân ở phương diện tu luyện là không có liên hệ, ai tu luyện được đến tu vị, như vậy liền về ai hết thảy. Đồng dạng, nguyên thần thứ hai chết rồi, bản thể nhưng sẽ không bị thương tổn, thậm chí bản thể chết rồi, chỉ cần nguyên thần thứ hai bất diệt, như vậy cũng có cơ hội sống lại. Đồng Phương Vũ Hiên cái này nguyên thần thứ hai, chính là một cái mạnh mẽ nguyên thần thứ hai. Dĩ nhiên đã tu luyện tới tiên nhân thứ chín cảnh, chân tiên cảnh giới. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có khả năng trở thành thiên đạo tiên nhân. Bất quá Đồng Phương Vũ Hiên, nhưng không có cái kia nắm, vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn, vì lẽ đó hắn cái này thân ngoại hóa thân, mới vẫn luôn là chân tiên cảnh giới, cũng không có tiến thêm một bước nữa. Nếu là không cách nào vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn, cái này thân ngoại hóa thân liền như vậy vẫn diệt, như vậy cũng quá đáng tiếc. Mà tiên giới, biết chuyện này người, rất ít không có mấy, có thể nói, đây là Đồng Phương Vũ Hiên bí mật lớn nhất. Thế nhưng hiện tại, lại bị trước mắt cái này tiểu man tử một cái gọi ra, Đồng Phương Vũ Hiên trên mặt, không nhịn được toát ra một vệt sát cơ. Lâm Tiếu nhưng là hoàn toàn không có đem coi là chuyện to tát, vẫn cứ tự mình tự ăn thịt nướng. Người chắc chắn, giúp ta vượt qua thiên kiếp. Qua một lúc lâu tử, đồn, Phương Vũ Hiên mới đưa trên người cái kia sợi lệ khí hủy bỏ. Nếu là người bản thể, ta còn thật không có cái kia nắm, thế nhưng thân ngoại hóa thân mà, dễ như ăn cháo. Lâm Tiếu vỗ vỗ cái BHN nằm xa 55 bụng, bất quá ta cũng không phải là không có điều kiện. Nói, Đồng Phương Vũ Hiên mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm, đem trong lòng loại kia cảm giác không thoải mái bài xích đi ra ngoài. Làm ta bắp đùi. Lâm Tiếu xoạch một thoáng miệng, nói rằng, cái gì? Đồng Phương Vũ Hiên ngây người. Nói thật với người, trong lòng ta người Hàn là ở bên trong đều, hơn nữa địa vị cực cao, ta nương nhờ vào uy trì gia tộc, vì là cũng là cái này. Thế nhưng, bản lãnh của ta ngươi lại nhìn thấy, ta không hy vọng bị uy trì gia tộc hoàn toàn khống chế, trở thành gia tộc của bọn họ con rối, vì lẽ đó ta còn cần một cái bắp đùi. Lâm Tiếu vô cùng nói thật. Cân bằng, hạn chế. Đồng Phương Vũ Hiên hơi ngẩn ra. Ngươi tiểu tử này bản tính đánh ngược lại không tệ, cũng đúng, thủ đoạn của ngươi, cùng tu vi của ngươi, nhưng là không muốn xứng đôi. Nếu ngươi là một cái thiên đạo tiên nhân, lại là một cái trận vương, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng ngươi một mực chỉ là một cái địa tiên, vẫn là một cái tiềm lực vô tận địa tiên. Cha cha sách, ngươi như ngươi, một khi đi ra Nam Hoang, nhưng là các đại tiên nói thế ra, tiên đạo tông môn tranh tương cướp giật thiên tài. Đồng Phương Vũ Hiên ngay lập tức sẽ rõ ràng Lâm Tiếu dự định. Ngươi liền không sợ ta trước tiên đem ngươi ăn? Đồng Phương Vũ Hiên không có ý tốt nhìn Lâm Tiếu, đồng thời trong miệng phát sinh trà trà âm thanh. Nếu như ngươi không ăn ta thịt nướng đây, ta còn thực sự sợ, nhưng là ngươi ăn nha. Lâm Tiếu xoạch một thoáng miệng, lẽ nào sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết, không nên trêu chọc mạnh mẽ thuật luyện sư sao? Đồng Phương Vũ Hiên biến sắc mặt. Kỳ thực cũng không cái gì, chính là ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể để thiên kiếp hạ dù gờ mà thôi. Lâm Tiếu chỉ bầu trời. Đồng Phương Vũ Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn xác thực cảm nhận được thiên kiếp khí tức, gần giống như có một thanh sắc bén trường đao trong lơ lửng ở Đồng Phương Vũ Hiên đỉnh đầu. Ngươi có tin hay không, thiên kiếp hạ xuống trước một khắc, ta đầu tiên đem ngươi bóc chết. Đồng Phương Vũ Hiên cũng là một cái mạnh mẽ tiên nhân, hắn bản thể sớm đã trở thành thiên đạo tiên nhân, bị người uy hiếp, dù cho là làm ngọc đá cùng vỡ, hắn cũng sẽ không phải chịu một chút cưỡng bức. Thật sao? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vẻ chơi vui vẻ mặt. Như vậy, ngươi liền đi thử xem thiên kiếp này uy lực đi. Ầm ầm ầm. Lâm Tiếu tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Từng đạo tia chớp màu bạc, gần giống như từng cái ngân rắn, từ trên trời giáng xuống. Đồng Phương Vũ Hiên không thể tin được, Lâm Tiếu dĩ nhiên thật sự dám ở chỗ này xúc động thiên kiếp. Người thành chủ này phù ở ngoài, nhưng là thần hoàng thành bên trong, còn có trăm vạn tiên nhân. Cái tên này, lẽ nào thật sự không sợ trời phạt sao? Hơn nữa, Lâm Tiếu hiện tại an vị ở Đồng Phương Vũ Hiên trước, Đồng Phương Vũ Hiên độ kiếp, như vậy đầu tiên phải tao ương chính là Lâm Tiếu bản thân. Thời khắc này, không chỉ là Đồng Phương Vũ Hiên này cụ thân ngoại hóa thân, tự nhiên, coi như là hắn bản thể, cũng có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Từ hồ thiên kiếp này, dĩ nhiên xuyên qua, rồi không gian, từ hắn thân ngoại hóa thân chỗ, tài giá đến hắn bản thể bên trên. Lúc này, đừng nói là một cái tát đập chết Lâm Tiếu, coi như là động cũng không kịp động đậy. Tiên nhân tầm thường độ kiếp, cái nào không phải trước giờ mấy ngày chuẩn bị, bố trí kỹ càng trận pháp, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lôi kiếp không chỉ có riêng là thiên lôi, còn có thiên địa uy thế. Nếu là không có trận pháp thủ hộ, tiên nhân ở thiên kiếp ở trong di động đều là vô cùng khó khăn. Lúc trước Lâm Tiếu độ kiếp tô rằng hãm hại Hòa Lân bộ cùng Tất Phương bộ tiên nhân, thế nhưng chỗ đó nhưng là Lâm Tiếu trước đặc biệt vì chính mình chuẩn bị đất độ kiếp, trong đó trận pháp hắn đã sớm bố trí xong. Mà giờ khắc này ở Đồng Phương Vũ Hiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thiên kiếp hạ xuống, hắn này thân ngoại hóa thân, ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong liền mất đi hành động năng lực. Không kìm lòng được, Đồng Phương Vũ Hiên con người ở trong loài qua một vệt tuyệt vọng. Thiên đạo đại kiếp nạn, có chân tiên ở trong thành độ kiếp. Thiên đạo đại kiếp nạn một hàng, phạm vi vạn dặm bên trong đều sẽ hóa thành đất khô cằn, đến tột cùng là ai? Chạy mau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh thần hoang thành, vào đúng lúc này trở nên hỗn loạn lên, vô số tiên nhân cùng người tu tiên, không muốn sống bình thường hướng về ngoài thành phong đi. Lâm Tiếu nhìn B1DB3XVD Đồng Phương Vũ Hiên vẻ mặt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia nguyên bản đã hạ xuống lôi kiếp, vô cùng thần kỳ biến mất, liền ngay cả cái kia nương theo mà đến thiên địa đại thế, cũng tiêu tan không còn hình bóng. Trong thành chính đang đi ra ngoài sông lên tiên nhân, đều ngơ ngác nhìn bầu trời, bọn họ đều không hiểu, này đến tột cùng là chuyện ra sao. Đồng Phương Vũ Hiên cũng ngây người. Thời khắc này, hắn hiện, chính mình thân ngoại hóa thân, dĩ nhiên không hiểu ra sao, vượt qua thiên kiếp, trở thành thiên đạo tiên nhân. Người, nợ ta một món nợ ân tình, bất luận người có thừa nhận hay không, nhân tình này là ghi nợ. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn Đồng Phương Vũ Hiên. Đồng Phương Vũ Hiên cười khổ. Hắn xác thực ghi nợ một ân tình. Vừa vặn cái kia lời nói, cũng bất quá là Đồng Phương Vũ Hiên đem ra sỉ nhục Lâm Tiếu, lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu dĩ nhiên nói ra nói như vậy. Đến lúc sau, Đồng Phương Vũ Hiên mới là thật sự nổi giận. Mà giờ khắc này, Đồng Phương Vũ Hiên này thân ngoại hóa thân thiên kiếp vượt qua, như vậy hắn, nhưng là thật sự thiếu, nợ Lâm Tiếu. Nếu là Đồng Phương Vũ Hiên bản thể, bị Lâm Tiếu như vậy không hiểu ra sao vượt qua thiên kiếp, hai người kia chính là không chết không thôi. Tiên nhân độ kiếp, còn có một cái thiên kiếp tồi thể quá trình, mà cái này tồi thể quá trình, đối với tiên nhân chính là cực kỳ trọng yếu. Lúc trước Lâm Tiếu độ kiếp thời điểm, dù cho là có tiên nhân, vì hắn chống đối thiên kiếp, thế nhưng đến thời khắc sống còn, Lâm Tiếu đã là thả ra tất cả, đem cơ thể chính mình bại lộ ở thiên kiếp bên dưới, chịu đựng thiên kiếp rèn luyện. Thế nhưng thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, nhưng cũng không cần làm như vậy. Chỉ cần hóa thân thứ hai cảnh giới đạt đến, tu vị, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Phải biết, cố động nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chí bảo, một khi bị thiên lôi gột rửa, nói không chắc còn có thể phản lại được cái đó làm hại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Phương Vũ Hiên cái này hóa thân thứ hai là không cách nào vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng hiện tại, thiên kiếp vượt qua, như vậy hắn liền ghi nợ Lâm Tiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Bất luận Đồng Phương Vũ Hiên có thừa nhận hay không, phần này nhân quả cũng đã kết làm. Nguyên bản, Lâm Tiếu một cái trận vương cấp thuật luyện sư, thân phận nhân, nếu là Đồng Phương Vũ Hiên thật sự có thể cho Lâm Tiếu một ít trợ giúp, đối với Đồng Phương Vũ Hiên cũng là rất có chỗ tốt. Đồng Phương Vũ Hiên cái kia lời nói, bất quá là muốn từ Lâm Tiếu nơi này được càng thật tốt hơn nơi mà thôi. Ai biết Lâm Tiếu quyết định thật nhanh, trực tiếp đem sự tình làm đi ra. Cho tới Lâm Tiếu là thế nào làm? Nếu là Lâm Tiếu bố trí một tòa trận pháp thủ hộ Đồng Phương Vũ Hiên độ kiếp, ngược lại làm cho Đồng Phương Vũ Hiên xem nhẹ, cũng sẽ không đem hắn xem là một chuyện. Thế nhưng Lâm Tiếu dùng loại này quỷ dị thủ đoạn, đem ngày đó cướp trừ khử, nhưng là để Đồng Phương Vũ Hiên trong lòng không chắc chắn. Loại thủ đoạn này, nhưng là chờ, óc đầy chưa từng thấy. Được rồi. Đồng Phương Vũ Hiên cười khổ một tiếng. Hiện tại, hắn thật là nắm Lâm Tiếu không có cách nào. Trong lúc mơ hồ, Đồng Phương Vũ Hiên cảm thấy, Lâm Tiếu sau lưng, hẳn là còn có người. Người này, là Đồng Phương Vũ Hiên không cách nào trêu chọc. Đồng dạng, thân phận của người này, cũng không cách nào hiện thân ở tiên giới. Đồng Phương Vũ Hiên không phải là một cái kẻ ngu si, hầu như ở thoáng qua trong lúc đó đem Lâm Tiếu nội tình suy đoán ra đến. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Lâm Tiếu phía sau là đứng một vị đại năng, Vũ Dư Đạo Nhân. Đáng tiếc Vũ Dư Đạo Nhân hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, không nói hắn không cách nào rời đi thế giới luân hồi, coi như là hắn có thể rời đi thế giới luân hồi, trạng thái này dưới, hắn cũng tuyệt đối không dám ở tiên giới hiện thân. Lâm Tiếu. Thế giới luân hồi bên trong, Vũ Dư Đạo Nhân nổi trận lôi đình. Thượng Thanh Lôi Pháp, người lại dám lấy luân hồi lực lượng thôi thúc Thượng Thanh Lôi Pháp, nếu như có một cái thiên đạo tiên nhân ở đây, nhất định sẽ cảm ứng được luân hồi sức mạnh. Người là chẳng sống sao? Yên chí. Lâm Tiếu cười hì hì nói ra, nơi này không phải là không có thiên đạo tiên nhân sao? Hơn nữa, hiện tại thiên đạo tiên nhân cũng có thể không phải từ người thời đại kia tới được. Thượng Thanh Lôi Pháp luân hồi lực lượng, đã sớm ở tiên giới biến mất không biết bao nhiêu năm, tình cờ dùng một lát, cũng không ai sẽ hiện cái gì. Lâm Tiêu không để ý lắm. Vũ Dư đạo nhân thở phì phò ngồi ở một khối sơn sư bên trên, hắn đem một đầu yểm thú triệu hoán lại đây, sau đó một chân đá văng, lấy này hà giận. Nhất định phải mau chóng đi Bất Chu Sơn, tìm tới cửu chuyển huyền công. Qua một lúc lâu tử, Vũ Dư đạo nhân tài văn chương hừ hừ nói rằng. Lâm Tiếu cũng gật gật đầu. Hiện tại Lâm Tiếu bắt cửu huyền công kẹt ở tầng thứ 6, dù như thế nào cũng không cách nào đột phá tầng thứ 7. Lo, tiểu thân thể cũng đạt đến một bình cảnh. Nếu là được chính bản cửu chuyển huyền công, như vậy Lâm Tiếu thực lực đem đạt đến một cái chất bay vọt. Thậm chí, hắn có thể lấy địa tiên thân thể, cứng rắn chống đỡ kim tiên. Chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản. Liền với nửa tháng, Lâm Tiếu cùng Đông Phương Vũ Hiên thỉnh thoảng liền xuất hiện ở nơi công cộng, tỏ rõ quan hệ của hai người không bình thường. Này đang bị hữu tâm nhân đặt ở trong mắt, đúng là có chút không dám manh động. Lâm Tiếu ở ngoài thành, lấy sức một người trấn áp trăm vạn yêu tộc, cũng bị một ít mạnh mẽ thuật luyện sư phát hiện trận pháp vết tích. Này ở một ít người trong mắt, Lâm Tiếu không thể nghi ngờ trở thành một cái bánh bao. Thế nhưng có thần hoàng thành chủ che chở, cũng không ai dám đối với Lâm Tiếu như thế nào. Nửa tháng sau, thần hoàng thành bình tĩnh, Lâm Tiếu liền theo ý chỉ thần vũ chờ người, cưỡi chuẩn tống trận, trở lại bên trong đều. Trong tiên giới đều, mênh mông vô tận. Xa xa nhìn tới, tiên vụ tràn ngập, kéo dài một triệu dặm, dường như một mảnh to lớn thành trì hải dương. Ở bên trong đến một lượt không, trôi nổi một tòa cung điện to lớn, Thiên Đình cung điện. Trung đô, lại gọi tiên đô, chính là toàn bộ tiên giới đất nòng cốt, cũng là tiên giới giàu có nhất, phồn hoa nhất, cũng là thần bí nhất địa phương. Đi tới nơi này sau khi, dù cho là Lâm Tiếu, cũng không khỏi bị này tiên đồ khí tượng chấn động. Lâm Tiếu ở luân hồi thời điểm, cũng đã tới nơi này. Thế nhưng vào lúc ấy Trung đô, cùng hiện tại nơi này, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Trung đô nơi, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng lực lượng bố cục tứ phương, trung ương lại lấy hậu thổ tinh hoa chấn ép, hình thành một cái ngộ hành đại luân hồi, sinh sôi liên tục. Đây là một loại đại khí vận bố cục phương thức. Lâm Tiếu cũng từng bố trí quá ngũ hành luân hồi trận pháp, thế nhưng loại trình độ đó ngũ hành luân hồi chỉ có thể trở thành luân hồi, nhưng cả hát, anh cách nào xưng là đại luân hồi. Ngũ hành luân hồi cũng là luân hồi một loại. Vũ Dư đạo nhân âm thanh vô cùng là công việc vang lên. Luân hồi tuy rằng phá diệt, thế nhưng mảnh vỡ, nhưng là giải rác chư thiên. Nếu là người còn dám vọng dùng luân hồi lực lượng, có thể sẽ bị những người kia cảm ứng được. Vũ Dư đạo nhân đối với Lâm Tiếu lấy luân hồi lực lượng thôi thúc thượng thanh lôi pháp sự tình như trước canh cánh trong lòng. Đến nơi này, Vũ Dư đạo nhân không nhịn được lần thứ hai nhắc nhở nói. Lâm Tiếu gật gật đầu, hắn thần niệm ở thế giới luân hồi bên trong ngưng tụ thành hình, kỳ thực ta cũng muốn biết luân hồi cái khác mảnh vỡ đến tột cùng bị ai trưởng khống. Chờ ngươi đạt đến ta cảnh giới này thời điểm, lại đi muốn những thứ này đi, bằng không bại lộ, ngươi cái thứ nhất chết. Vũ Dư đạo nhân không vui nói. Ngươi là thứ hai. Lâm Tiếu không nhịn được cô lên. Vũ Dư đạo nhân sắc mặt có chút đen. Nếu không có lần này liên quan đến dòng dõi của chính mình tính mạng, sợ là hắn cũng sẽ như kiểu hi tam giới thông thiên thụ như vậy đối với Lâm Tiếu thái độ. Lâm Tiếu chấp trưởng nguyên thủy pháp tắc thời điểm, bọn họ sẽ bởi vì Lâm Tiếu có thể trưởng thành đến bọn họ như vậy cảnh giới, còn đối với Lâm Tiếu quan tâm. Thế nhưng một khi Lâm Tiếu mất đi nguyên thủy pháp tắc, thừa như kiều cùng hy sự tình sau khi hoàn thành, như vậy trình độ đại năng, như thế nào sẽ đi để ý tới một con rùa rẽ. Thế giới này rất hiện thực, không có trên trời đi địa bánh sự tình. Mất đi thân thể dâu bạc lão ra ra trợ giúp người to lớn nhất mục đích, phòng trường cũng là dường như lúc trước Tống Thanh Nguyên trợ giúp Lâm Nghĩa như vậy, muốn cướp đoạt cơ thể hắn mà thôi. Lâm Tiếu có thể khẳng định, nếu không có là Vũ Dư đạo nhân bị vây ở thế giới luân hồi bên trong không ra được, sợ là lão già này cái thứ nhất sẽ đoạt Lâm Tiếu thân thể, trốn đến không ai địa phương, âm thầm khôi phục. Đi một chút đi, Lâm Tiểu huynh đệ, lão đại bên kỳ, đã sớm dọn xong tiếp phong yến. Đến tiên đô sau khi, uy chỉ thần vũ quay về Lâm Tiếu ha ha cười nói. Đến trung đô, cũng là đến địa bàn của chính mình, uy chỉ thần vũ cũng bày ra một bộ địa chủ thái độ, vô cùng nóng bỏng lôi kéo Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cười khổ. Hắn liền như vậy bị uy chỉ thần vũ kéo tiến vào tiên đô. Tiên đô ở trong tiên linh chi khí, so với ngoại giới quả thực chính là tăng lên một cấp độ. Lâm Tiếu tiến vào nơi này sau khi khắp toàn thân từ trên xuống dưới 480 triệu cái lỗ chân lông, đồng thời thư giãn ra, không kìm lòng được, tu vị của hắn dĩ nhiên lại tiến một bước. Từ địa tiên sơ kỳ, trực tiếp đạt đến địa tiên sơ kỳ đỉnh điểm. Mà Trọng Dung Nam Phong, hắc khởi sắc mặt của hai người cũng là trở nên hơi quái lạ. Vào lúc này, tu vi của bọn họ đều đang đạt đến chân tiên đỉnh điểm, tiến thêm một bước nữa, liền muốn độ kiếp thành tiên. Tùy Tùng Lâm Tiếu đi tới nơi này, chỉ có Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong. Trúc Dung Thôn những người khác, bao quát Trúc Dung Hàm cùng Trúc Dung Vân Thiền, đều bị Đồng Phương Vũ Hiên thu xếp thần hoang thành bên trong. Cho tới tùy tùng Trúc Dung Thôn đi tới nơi này nô lệ, nhưng là bị Đồng Phương Vũ Hiên vui lòng nhận. Những đầy tớ này ở thần hoang thành, nhưng là vô cùng đáng giá. Vân Mộng Man tộc người, tu luyện, nhưng là ngụy thần chi đạo, cơ thể bọn họ mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm quân vác. Đỡ, Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, áp chế một cách cưỡng ép ở sắp đột phá tu vị, dập khuôn từng bước đi theo Lâm Tiếu cùng Uy Trì Thần Vũ phía sau. Uy Trì gia tộc những người khác, nhưng là trả gia tộc. Uy Trì Thần Vũ ở Trung Đô, quả thực chính là hỗn thế ma vương cấp nhân vật. Sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, nhưng bản thân chỉ là một người bình thường, rất ít người nguyện ý cùng hắn phân cao thấp. Luận thân phận, hắn là Uy Trì gia tộc thành viên trọng yếu, luận thực lực, hắn có thể tay xé kim tiên. Thế nhưng, hắn vẻn vẹn là một người bình thường. Dugo, bình thường, ở trong tiên giới, nắm giữ 500 năm tuổi thọ. 500 qua sang năm, Uy Trì Thần Phong cũng khó tránh khỏi một ít. Thế nhưng kim tiên, nhưng nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ, không có cái nào kim tiên đồng ý dùng chính mình vô tận tuổi thọ đi làm một người bình thường. 500 năm, đối với tiên nhân mà nói, bất quá là trong nháy mắt, có chút tiên nhân bế quan một lần, chính là 500 năm. Ngược lại năm sau 100 tuổi, Uy Trì Thần Vũ sẽ chết, không đáng giá cùng hắn phân cao thấp. Vì lẽ đó mà, Uy Trì Thần Vũ ở Trung Đô, chính là số một lưu manh. Tiến vào Trung Đô sau khi, Lâm Tiếu rộng rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Trung Đô một vị trí. Nơi đó, thình lình chính là Thượng quan Tà Tình vị trí. Tự nhiên, Thượng quan Tà Tình cũng phát hiện Lâm Tiếu, nàng muốn hướng về Lâm Tiếu cái phương hướng này vọt tới, chỉ là bị món đồ gì áp chế đi. Điều này làm cho Lâm Tiếu không khỏi có chút lo lắng. Cái hướng kia là cái nào một nhà? Đột nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại, chỉ Trung Đô phương Bắc. Hả? Uy Trì Thần Vũ hơi ngẩn ra, hắn nói ra, bên kia thì có một cái Hoàng Phủ Gia, làm sao? Lâm Tiếu tiểu huynh đệ người cùng Hoàng Phủ Gia có cựu oán. Hoàng Phủ Gia sao? Lâm Tiếu yên lặng nhớ rồi danh tự này. Không có, đi thôi, đã lâu không có nhìn thấy Thần Phong đại huynh, đi gặp hắn một chút. Lâm Tiếu cười ha ha. Uy Trì Thần Vũ sâu sắc liếc mắt một cái Hoàng Phủ Gia tộc vị trí, yên lặng gật gật đầu. Quãng thời gian này, Uy Trì Thần Phong ở Uy Trì Gia trong tộc lăn lộn vui vẻ sung sướng. Cũng không ai biết tại sao, nguyên bản ở Uy Trì Gia trong tộc cũng không tính hết sức xuất sắc Uy Trì Thần Vũ, đột nhiên được đề bạt, không chỉ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, còn phải đến thực quyền. Thậm chí Uy Trì gia tộc trưởng Khổng Tiên Đình trong đại quân tinh nhuệ Bạch Hồ quân đoàn thuộc Hạ Dược Hồ quân, đều bị giao cho trong tay hắn. Thế nhưng Uy Trì Thần Vũ tại sao được như vậy trọng dụng, sợ là chỉ có Uy Tê, Y Thần Vũ chính mình, cùng Uy Trì gia tộc chân chính người nắm quyền mới biết. Tiên Đình có tứ đại vương bài quân đoàn, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Phân biệt bị Tiên Đình tứ đại xương cánh tay Tiên Đạo Thế Gia, Thác Bạt Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, có Hùng Thế Gia cùng Bất Chỉ Thế Gia trưởng khống. Này tứ đại quân đoàn, có thể nói là Tiên Đình bên trong, thực lực mạnh nhất tứ đại quân đoàn, chỉ đứng sau Tiên Đình Đằng Long Quân. Mà Thác Bạt, Hoàng Phủ, có Gấu, Uy Trì tứ đại gia tộc thành viên, một khi bị phân công đến này tứ đại quân đoàn ở trong, như vậy không thể nghi ngờ chính là gia tộc đời tiếp theo người thừa kế cạnh tranh ứng cử viên. Nói cách khác, chính là thuận vị người thừa kế. Hiện tại Uy Trì Thần Phong, nhưng là gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế. Thứ 9 thuận vị người thừa kế, nhìn như không cao, thế nhưng ở dòng chính hơn trăm vạn, thế hệ tuổi trẻ hơn vạn Uy Trì gia trong tộc, đã là tuyệt đối hạt nhân. Phải biết, nguyên bản Uy Trì Thần Phong, mặc dù là kim tiên, cũng BSZ1IIHF là gia chủ trường tôn, thế nhưng hắn ở Uy Trì gia trong tộc, nhưng cũng không xuất sắc, liền trước 1000 đều không xếp hạng tới. Biết Uy Trì Thần Phong tự chủ trương, tiến vào Vân Mộng núi lớn, ở hầu như không thể tình huống dưới, được thất thải thiên huyền thảo, mới được gia tộc trọng dụng. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có số ít người mới biết. Hiện tại Uy Trì gia tộc, như trước tồn già heo ăn hổ tâm tư, vẫn chưa đem chuyện này công bố ra. Mà đi tới Vân Mộng núi lớn, tương tự cũng là Uy Trì Thần Phong tự chủ trương hành vi, cũng không phải là gia tộc phái. Thành Tú Phường, Trung Đô to lớn nhất phong nguyệt nơi. Uy Trì Thần Phong rất sớm liền đi tới nơi này, đem toàn bộ Thành Tú Phường bao đi. Khi hắn được Lâm Tiếu đám người đã đến tin tức sau khi, nhưng là tự mình đến đón. Thành thật mà nói, nguyên bản Uy Trì Thần Phong ở Uy Trì gia trong tộc chỉ là một cái biên giới nhân vật, mặc dù là kim tiền, thế nhưng bên Nugo, nhưng thực sự là quá mức đơn bạc. Nguyên bản vẹn vẹn có mấy cái khách khanh, cũng bị gia tộc ở trong mấy người đánh thành tàn phế, điều này làm cho Uy Trì Thần Phong vô cùng phiền muộn. Muốn ở gia tộc ở trong tranh thủ địa vị, liền muốn lập xuống công lao, liền cần có mạnh mẽ thủ hạ. Hiện tại, hắn đã là gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế mà hết thảy này, hay là bởi vì hắn được thất thải thiên huyền thảo đổi lấy. Thế nhưng còn lại, nhưng cần nhờ chính hắn. Hiện tại, Lâm Tiếu đến, cũng chứng minh ngọn núi lớn này ở trong nghịch thiên tiểu man tử đã thành tiên. Ở chưa thời điểm thành tiên, cái này tiểu man tử liền ngang dọc núi lớn, thuần phục tiên thú. Càng làm cho kinh khủng kia Long Chi chủ tử thao thiết đối với hắn vài phần kính trọng. Nếu là cái này tiểu man tử thành tiên, hơn nữa bên cạnh hắn cái kia đã thức tỉnh rồi trúc dung tổ huyết trúc dung nam phong. Uy chỉ thần phong đã cảm giác mình có chút yết hầu làm rồi. Ai nhà nhà, ta là phán tinh tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như là đem trúc dung tiểu huynh đệ trông rồi. Nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi, Uy chỉ thần phong không nhịn được cười to nói, đến, kim thiên huynh đệ cao hứng, cầm toàn bộ thanh tú phường bao xuống đến, cho trúc dung tiểu huynh đệ đón gió. Ồ, trúc dung đại huynh, ngươi cũng tới, ha ha ha, còn có vị này hào hán, vừa nhìn chính là trong núi lớn lạnh hán, đến, đều đừng khách khí. Uy chỉ thần phong cái kia cao hứng à. Lâm Tiếu vừa đến, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình một đoạn này xoắn xuýt cùng phiền muộn hoàn toàn giải trừ. Làm sao, Quất Trì đại huynh gần nhất rất khó chịu. Lâm Tiếu nhìn Uy chỉ thần phong trên mặt cái kia một đoàn còn chưa tan đi tối tăm, không nhịn được cười hỏi. Đâu chỉ là khó chịu, quả thực là cũng bị tức điên rồi. Bất quá trúc dung tiểu huynh đệ ngươi đến rồi, đại huynh ta này trong lòng nhưng là đại đại sảng khoái. Uy chỉ thần phong ha ha cười nói, đại huynh ngươi bỗng đừng gọi ta cái gì trúc dung tiểu huynh đệ, gọi ta Lâm Tiếu là tốt rồi. Lâm Tiếu cười nói, kha kha kha, đại huynh ta gọi ngươi là gì đều được, chính là không thể gọi ngươi Lâm Tiếu à. Trúc dung thần phong hơi lắc lắc đầu, kha kha, Lâm Tiếu, hạ giới cũng có một cái Lâm Tiếu, cầm hạ giới náo động đến hỏng bét. Lâm Tiếu trong đầu một đột, thế nhưng trên mặt, nhưng không có bất kỳ vẻ mặt. Hạ giới, hắn giả vờ nghi hoặc nói rằng, xuyệt, chuyện này không phải chúng ta có khả năng nghị luận. Uy chỉ thần phong hơi lắc lắc đầu, ta vẫn là gọi người trúc dung đi. Lâm Tiếu trong xương đã chảy ra thuộc về nam hoang người man khí tức. Đây cũng không phải là hắn hết sức làm được. Luân hồi mang theo hắn đến tiên giới thời điểm, Lâm Tiếu cũng đã làm một đời người man. Đến tiên giới sau khi, bởi vì luân hồi quan hệ, trên người hắn lần thứ hai xuất hiện thuần khiết nam hoang người man khí tức. Đây là luân hồi đối với Lâm Tiếu bảo vệ, một loại tiềm thức hành vi. Vì lẽ đó, ở nam hoang ở trong không có ai hiện thân phận của hắn. Tương tự ra Nam Hoang, coi như là Đông Phương Vũ Hiên, cũng không có hoài nghi cái gì. Trúc Dung, nếu không có là bởi vì ngươi, ta trở thành gia tộc thuận vị người thừa kế, nhưng bí ẩn này ta còn thực sự không biết gì cả. Nói chung, ngươi cái gì cũng có thể gọi, chính là không thể gọi Lâm Tiếu. Uy chỉ thần phong vô cùng nói thật. Lâm Tiếu yên lặng gật gật đầu. Hắn tại hạ giới, kỳ thực cũng chưa từng làm cái gì. Nếu là có cái gì, cái kia nhất định là Di La Thiên truyền lên, cố ý chế tạo một chút lời đồn. Hắn tại hạ giới vẫn là hết sức chú trọng bảo vệ mình. Bất kể là luân hồi việc, vẫn là võ tổ việc, đều không có tuyên dương ra ngoài. Duy nhất bị người biết, sợ là chính là cái kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Lâm Tiếu trong lòng một đột, hắn đã đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đưa cho Trúc Dung Long Thần. Yên tâm, không phải là bởi vì cây đao kia. Vũ Dư, đạo nhân tự nhiên biết Lâm Tiếu đang suy nghĩ gì. Ngươi tại hạ giới, chém ba cái kim tiên hóa thân, ba người kia kim tiên, hẳn là tiên giới bày xuống quân cờ. Không biết muốn hoàn thành cái gì, người nên là trong lúc vô tình, phá hoại tiên giới một số bố trí. Chỉ là một cái cấp thấp hỗn nguyên tiên khí mà thôi, còn không đáng giá tiên giới lớn như vậy phí hoảng hốt. Lâm Tiếu yên lặng gật đầu. Đi một chút đi, không nói những này, đi uống rượu. Uy chỉ thần phong cùng với dưới tay hắn linh tinh như vậy mấy người, liền đem Lâm Tiếu, Uy chỉ thần vũ, Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi chờ người, liền tiến vào Thanh Tú Phường. Thanh Tú Phường tọa lạc ở trung đô phồn hoa nhất trên đường cái. Thường ngày bên trong, nơi này tân khách vãng lai, nối liền không dứt. Thế nhưng ngày hôm nay, nơi này lại bị Uy chỉ thần phong toàn bộ cho bao đi, toàn bộ Thanh Tú Phường cũng chỉ tiếp đón Uy chỉ thần phong chờ người. Thanh Tú Phường mấy ngàn cái cô nương, cùng một màu đều là tiên nhân, ở cái kia rộng rãi trong đại sảnh, khi thì uyển chuyển nhảy múa, khi thì vòng quanh Lâm Tiếu chờ người, dường như từng mảnh mê mù. Lâm Tiếu là cái công tử bột, đối với hắn mà nói, cảnh tượng như vậy cũng không tính cái gì. Thế nhưng Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, mười phần trong núi lớn man tử, nơi nào gặp như vậy trận chiến. Trong ngọn núi nữ nhân, tuyệt đại đa số đều là ngũ đại tam thô, cánh tay so với người bắp đùi còn thô, bắp đùi nhanh đuổi tới người thường eo người. Nếu như chỉ xem bóng lưng, vẫn đúng là không nhìn ra trong núi lớn nữ nhân cùng trong núi lớn hắn tử khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, Trúc Dung Vân Thiền là một cái ngoại lệ, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái ngoại lệ mà thôi. Mà trước mắt, Thanh Tú Phường cô nương, dáng người là lướt, da rẻ trắng hơn tuyết, mỹ mục như hoa, trên người các nàng cũng đều ăn mặc nửa trong suốt lụa mỏng, bộ ngực mềm hơi lộ ra, đùi đẹp giở hiện. Hắc Khởi cùng Trọng Dung Nam Phong hai người bị NH em cô nương này nhẹ nhàng vén lên, liền liền rất không hăng hái phun ra hai quản máu mũi, trông đến cô nương một trận cười duyên. Lâm Tiếu khuôn mặt cũng là hơi đỏ như vậy một thoáng. Trọng Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi biểu hiện quả thật có chút không thể tả. Đến đến đến, Trọng Dung, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, cái này là ta 13 đệ, Uy Chỉ Thần Tiên, Long Thần người, nên nhận thức rồi. Uy Chỉ Thần Phong đem Lâm Tiếu kéo qua, quay về một cái trắng thanh niên nói ra, Thần Tiên, vị này chính là Trọng Dung tiểu huynh đệ, kha kha kha, lúc trước đại huynh ta có thể hoàn thành sự kiện kia, dựa cả vào Trọng Dung tiểu huynh đệ. Uy Chỉ Thần Tiên, mặc trên người một bộ trường bào màu đen, bạch mi, trắng, nhìn qua lạnh khốc cực kỳ. Nếu là nói, triệu Uy Chỉ Thần Phong trên người lạnh khốc là bắt nguồn từ với đối với hạ vị già coi thường, như vậy Uy Chỉ Thần Tiên lạnh khốc chính là tự trong xương lạnh. Uy Chỉ Thần Tiên nhìn Lâm Tiếu, khe khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Uy Chỉ Thần Tiên, danh tự này thật là bá đạo. Lâm Tiếu còn chưa chờ nói chuyện, đúng là thế giới luân hồi bên trong Vũ Dư đạo nhân mở miệng trước, Thần Tiên à, kha kha, thật là có người dám gọi danh tự này, nếu như tính mạng của hắn không rất cứng, thủ đoạn không đủ mạnh, ta dám cam đoan hắn không sống nổi trăm năm. Uy Chỉ Thần Phong, Uy Chỉ Thần Vũ, Uy Chỉ Thần Tiên, những này người được gọi là Uy Chỉ gia tộc trẻ tuổi một đời là bởi vì tuổi tác của bọn họ đều không có đạt đến trăm tuổi. Trăm tuổi trước trở thành kim tiên, ở Uy Chỉ gia tộc như vậy gia tộc ở trong mới có bị bồi dưỡng giá trị. Trăm tuổi ở ngoài trở thành kim tiên tuy rằng cũng không sai, nhưng tuyệt đối không phải gia tộc hạt nhân, nhưng cũng đáng giá bồi dưỡng. Mà đến 500 tuổi mới trở thành kim tiên vậy thì là biên giới nhân vật. Kim tiên ở tiên giới là một cái ranh giới, cao đẳng tiên nhân cùng cấp thấp tiên nhân trong lúc đó giới hạn. Bất kể là chiến trường vẫn là cái gì khác, địa phương, kim tiên mới là tuyệt đối chủ chiến lực. Kim tiên bên dưới quân đội, hoặc là lính mới, hoặc là chính là bia đỡ đạn. Đồng dạng, trở thành kim tiên ở trong tiên giới mới có thể được tương ứng địa vị. Trước mắt cái này Uy Chỉ Thần Tiên, tu vị của hắn hơn xa kim tiên, mà tuổi của hắn nhẹ nhàng, còn chưa từng có trăm tuổi. Thần tiên liền cái này tính khí, coi như là nhìn thấy gia chủ, cũng là như thế một cái tính xấu, yêu để ý tới hay không, uống rượu. Tùy tùng Uy Chỉ Thần Phong đến, ngoại trừ mấy cái hộ vệ ở ngoài, liền chính là Uy Chỉ Thần Tiên. Ở Uy Chỉ gia tộc ở trong, Uy Chỉ Thần Tiên, Uy Chỉ Thần Vũ cùng Uy Chỉ Thần Phong đoàn kết lại với nhau. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sinh tồn được. Bằng không, nói không chắc ngày nào đó, liền bị người mình cho âm chết rồi. Ở Uất Chỉ thế gia như vậy, đỉnh cấp tiên đạo thế gia bên trong, gia tộc con cháu không biết có bao nhiêu, lẫn nhau trong lúc đó đấu đá cũng là vô cùng nghiêm trọng, làm không cẩn thận, sẽ bị người giết chết. Đương nhiên, chết rồi, cũng chính là người không có năng lực, không có ai sẽ báo thù cho người. Ngoại trừ thế hệ trước tự hạ thân phận đối phó thế hệ tuổi trẻ ở ngoài, bị người cùng thế hệ giết chết, liền mang ý nghĩa bị đào thải, khôn sống mống chết, nuôi sâu độc thức bồi dưỡng. Nguyên bản, ở trở thành gia tộc người thừa kế sau khi, Uy Chỉ Thần Phong cũng được một số lớn tài nguyên, mời chào rất nhiều khách khanh, kết quả những ngày khách khanh, không một không bị người không ai tìm sự tình, đến đội pháp giết chết. Có thể nói, từ được cái này thuận vị người thừa kế đến hiện tại, Uy Chỉ Thần Phong ở tuyệt đại đa số thời điểm, đều là chỉ huy một mình. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không bao lâu nữa, Uy Chỉ Thần Phong sẽ bị bài xích xuất gia tộc hạt nhân, một lần nữa quá hàn quý công tử sinh hoạt đi. Thật vất vả tiến vào gia BT3XVKNH tộc hạt nhân, Uy Chỉ Thần Phong là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lâm Tiếu, nhưng lại trở thành hắn, một cái nhánh cỏ cứu mạng. Tuy rằng Lâm Tiếu hiện tại còn vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng Lâm Tiếu thần hoang thành bên trong làm chuyện xảy ra, đã truyền trở về. Đây chính là trận vương cấp nhân vật, dù cho là chỉ là một cái địa tiên, cũng có thể vùng ra áp sát chân tiên lực phá hoại. Ai ai ai, ta nói Uy Chỉ Thần Phong, mấy vị này chính là người muốn vời chờ quý khách. Đột nhiên, thanh tú phường lầu hai bên trên, một cái có chút để nói năng ngọt sớt âm thanh vang lên. Một cái mặc trên người hoa mỹ da lông, nhìn qua quý khí bức người thiếu niên, ở lầu hai bên trên hiện thân đi ra, hắn nhìn dưới lầu trong đại sảnh Lâm Tiếu chờ người, thoáng hơi kinh ngạc. Ta nói Vô Hoàng, người hắn mẹ còn không thấy ngại đi ra. Vừa thấy được thiếu niên này, Uy Chỉ Thần Phong lập tức liền đứng dậy, hắn chỉ vào thiếu niên kia tức miệng mắng to, người xem một chút người, ta bỏ ra mấy vạn linh tinh bao người bãi, nhưng ngược lại tốt, liền lấy ra như vậy mặt hàng đến chiêu đại ta. Uy Chỉ Thần Phong chỉ trong đại sảnh cô nương. Tuy rằng những cô nương này đều rất tốt, thế nhưng thường thường lưu luyến người nơi này đều biết, những này chỉ là nhị lưu mặt hàng mà thôi. Chân chính đỉnh cấp đầu bàng, có thể đều chưa hề đi ra đây. Kha kha, kha kha kha hắc. Vô Hoàng có chút lúng túng, ta này không phải cứng vừa mới trở về sao, dưới tay người không hiểu chuyện, đúng là để Út Trì đại huynh cười chê rồi. Lập tức ra mấy vạn cực phẩm linh tinh bao toàn bộ Thanh Tú phường, như vậy tác phẩm không thể bảo là không lớn. Quay về nhị lưu cô nương phun máu mũi quý khách, nay ngược lại là hiếm thấy. Vô Hoàng nhỏ giọng nói thầm vài tiếng. Sau đó, hắn vỗ tay một cái, trong đại sảnh cô nương trong nháy mắt liền dường như yên vụ bình thường tan đi. Tiếp theo, lại có mười mấy cô nương từ hai bên nhẹ nhàng đi ra. Những cô nương này, mỗi người đều là kim tiên. Có thể đem kim tiên bồi dưỡng thành phong trào nguyệt nữ tử, này Thanh Tú phường nội tin, có thể tưởng tượng được. Mà cái kia Vô Hoàng, nhưng là tự mình từ lầu hai hạ xuống, chiêu đãi Quý Chỉ Thần Phong chờ người. Quý Chỉ Thần Vũ đối với cô nương không có hứng thú, hắn chỉ là quay về trước mặt một đầu không biết cái gì tiên thú xào nấu thành thịt nướng, lớn gặm rất gặm. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, nhưng là hoàn toàn không biết làm sao. Kim tiên trên người, lẽ ra nên có to lớn uy thế, thế nhưng những này kim tiên trên người, nhưng toàn bộ đều là quyến rũ khí tức. Nếu không có là hai người này đều mở ra tổ huyết, lại là Vũ Dư đạo nhân dựa vào Lâm Tiếu ngón tay điểm ra đến, sợ là hai người bọn họ đã sớm tiêu chảy dương quan. Trục Dung tiểu đệ, ta lại giới thiệu cho ngươi một thoáng. Quý Chỉ Thần Phong lôi kéo Lâm Tiếu tay, chỉ vào Vô Hoàng nói ra, tiểu tử này là Trung Đô nổi danh tú ba tử, mà cô, Vô Hoàng, Vô Hoàng, đây là Trục Dung tiểu huynh đệ. Trục Dung, Vân Mộng núi lớn hảo hán. Vô Hoàng nghe được Trục Dung danh tự này sau khi, ngay lập tức sẽ đoán ra Lâm Tiếu thân phận. Nghe nói, quãng thời gian trước Thần Hoàng Thành bên kia, có thể không phải là ta vị này Trục Dung tiểu đệ. Quý Chỉ Thần Phong cười hắc hắc. Ha ha ha ha ha, có Trục Dung tiểu đệ nâng đỡ, Út Trì đại huynh ngươi đại sự có hy vọng à. Đến, Trục Dung tiểu huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Vô Hoàng thân phận mặc dù là một cái tú ba tử, mà cô, thế nhưng thủ đoạn của hắn thông thiên, coi như là các gia tộc lớn gia chủ, cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Này Vô Hoàng tin tức, cũng không thể so Trung Đô các đại tiên nói thế gia kém, thậm chí còn từng có. Được. Lâm Tiếu cũng tiếp nhận bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng cảm giác được, này Vô Hoàng biểu hiện ra, tuy rằng chỉ là một cái kim tiên, thế nhưng trong cơ thể hắn, những ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ. Đông. Vừa lúc đó, Thanh Tú cười lớn, đột nhiên bị người đá văng. Vô Hoàng, người lão già này, ban ngày dĩ nhiên không có mở xe, à rồi. Một tiếng nói thô lỗ truyền vào. Tiếp theo, một bóng người cao to từ ngoài cửa lung lay đi vào. Cái này thân ảnh cao lớn sau lưng, còn theo một đội quân sĩ. Một cỗ màu đỏ từ khí tức, ở những này người trên người xông ra. Những này người tu vị, đều là thượng tiên, thế nhưng trên người bọn họ cái kia sợi sát khí, coi như là kim tiên gặp phải đều muốn nhượng bộ lui binh. Đây là tiên đình quân đội. Tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng thượng tiên cấp, chỉ ít cũng là quân dự bị, tương lai tiên đình chủ lực. Còn bà nó là con gấu, cùng mấy cái người tu tiên làm ăn, dĩ nhiên không làm to ra tai chuyện làm ăn rồi. Hắn tử kia nghe được nhìn thấy ngồi vây quanh ở một đám cô nương bên trong Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người sau khi nhất thời nổi trận lôi đình. Các anh em, âm ý ra hòa, cầm này quần châu chấu như thế rác rưởi ném đi. Hắn tử kia ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn cái kia mười mấy thượng tiên trong nháy mắt liền xông tới. Công Ngư Dương, Tà Thảo, người, già nữ. Nhìn thấy hắn tử này sau khi, Quý Chỉ Thần Phong lúc này liền nổi giận, hắn đứng dậy, quay về hắn tử này liền chửi ầm lên. Công Ngư Dương, cũng là Quý Chỉ gia tộc người. Xác thực nói, là Quý Chỉ Thần Phong tam đệ, Quý Chỉ Thần Nam thủ hạ. Này Công Ngư Dương tuy rằng chỉ là một cái thượng tiên, thế nhưng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, tầm thường kim tiên, đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí đang cùng Quý Chỉ Thần Vũ so chiêu thời điểm, đều không rơi xuống hạ phong. Lúc trước, Quý Chỉ Thần Phong mời chào đến mấy cái khách khanh, đều là bị này Công Ngư Dương giết chết. Nhưng là một mực, Quý Chỉ gia tộc gia quy, thuộc hạ khách khanh trong lúc đó chiến đấu, cũng là gia tộc đệ tử cạnh tranh một phần. Ngươi mời chào đến khách khanh không có năng lực, cũng mắc đi cầu vị người chủ nhân này không có năng lực. Nếu là chuyện như vậy đang kéo dài một quãng thời gian, cũng không cần Quý Chỉ gia tộc cao tầng làm ra phản ứng gì, Quý Chỉ Thần Phong chí. Hát mình cũng không có cái kia bộ mặt, ngồi ở đây cái thứ chín thuận vị người thừa kế chỗ ngồi. Ô, này không phải Thần Phong công tử sao? Công Ngư Dương giả vờ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc nhìn Quý Chỉ Thần Phong. Thần Phong công tử, ta chỉ là đánh đuổi mấy con kiến trách mà thôi, chẳng lẽ Thần Phong công tử ngươi cùng những này châu chấu? Ai nhà, chẳng lẽ những này còn không thành tiên châu chấu, là Thần Phong công tử ngươi khách khanh? Công Ngư Dương một mặt ngạc nhiên nói ra, chuyện này, Thần Phong công tử, ta Út Trì thế gia mặc dù không nói được là tiên giới thứ nhất tiên đạo thế gia, nhưng cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu châu chấu có thể vào. Xem ra những này người lấy chót lưỡi đầu môi, dĩ nhiên dám to gan lừa dối Thần Phong công tử. Kha kha kha, ngày hôm nay, nếu bị ta Công Ngư Dương gặp phải, như vậy dĩ nhiên là muốn giữ gìn ta vị trí gia tộc bộ mặt. Công Ngư Dương nhìn Lâm Tiếu chờ người, trên mặt toát ra một vệt cười gằn. Công Ngư Dương, nhưng là không chút nào cho Úy Chỉ Thần Phong lưu một điểm bộ mặt. Hắn không chỉ không có đem Úy Chỉ Thần Phong để vào trong mắt, càng lại chào phúng Úy Chỉ Thần Phong không có năng lực. Lâm Tiếu ở Thần Hoang Thành làm được sự tình, đã sớm ở Trung Đô ở trong Tuyên Dương mở ra. Đương nhiên, ở Trung Đô tiên nhân trong mắt, Thần Hoang Thành bất quá là thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ cái kia Vân Mộng núi lớn đáng giá bọn họ quan tâm ở ngoài. Thần Hoang Thành cái gì, không thể nghi ngờ chính là một tòa ở nông thôn thành chi nhỏ. Trận Vương. Ở Trung Đô, cái này tiên giới hạch tâm nhất, rồi rào nơi, Trận Vương cấp thuật luyện sư tuy rằng không nói là tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng không phải cái gì hiếm có nhân vật. Một cái tiên đạo thế gia ở trong, cũng đều tọa trấn mấy vị Trận Vương cấp nhân vật. Duy nhất để một ít người cảm thấy không thoải mái chính là, cái này Trận Vương, dĩ nhiên là theo Úy Chỉ Thần Vũ trở về. Úy Chỉ gia tộc lão đại Úy Chỉ Thần Phong, vừa vạn bởi, vì một số nguyên nhân, trở thành gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế, nguyên bản cái này thứ 9 thuận vị người thừa kế, bị người chèn ép lợi hại. Hiện tại, dĩ nhiên mời chào đến rồi một cái Trận Vương. Không nói là cái khác con em của gia tộc, chỉ cần là Úy Chỉ gia tộc cái khác thuận vị người thừa kế, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Liền, Công Ngư Dương liền tìm tới. Một cái Trận Vương cấp thuật luyện sư, nếu là không thể làm việc cho ta, như vậy liền hủy diệt đi. Công Ngư Dương cũng là thích hợp nhất làm chuyện này người. Trước tiên hắn là gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế Úy Chỉ Thần Nam Tâm Phúc, thứ yếu thực lực của hắn mạnh mẽ, coi như là chính diện đối đầu Úy Chỉ Thần Vũ, đều không rơi xuống hạ phong. Cũng là Úy Chỉ Thần Nam thủ hạ, duy nhất một cái không sợ Úy Chỉ Thần Vũ người. Giờ khắc này, Úy Chỉ Thần Vũ đã đến Trúc Dung BTS FM Nam Phô Nam Phong cùng hắc khởi trước mặt hai người. Hắn nhìn hai người này, cười hắc hắc nói, hai cái trong ngọn núi man tử, cũng dám đến Úy Chỉ gia tộc tống tiền, kha kha kha, cho Công Ngư đại gia ta đi chết. Trong khi nói chuyện, Úy Chỉ Thần Vũ nắm đấm, đã hướng về Trúc Dung Nam Phong trên đầu ném tới. Cú đấm này, nếu là đập trúng, lấy Công Ngư Dương thủ đoạn, Trúc Dung Nam Phong chắc chắn phải chết. Liền một ít tàn hồn đều sẽ không lưu lại. Công Ngư Dương bên người mấy người khác, đã sớm kết thành một cái trận thế, âm thầm đem Úy Chỉ Thần Vũ, Úy Chỉ Thần Phong, Úy Chỉ Thần Tiên chờ người cản lại. Công Ngư Dương, người hắn mẹ muốn chết. Úy Chỉ Thần Vũ giận tím mặt. Úy Chỉ Thần Vũ làm người lẫm lẫm liệt liệt, dọc theo con đường này, hắn cùng Trúc Dung Nam Phong, hắc khởi hai người vô cùng đôi mắt, tuy rằng không đến chém đầu gà, kết như anh em trình độ, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ thân mật. Lúc này, hắn theo bản năng liền muốn lấy ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đến, thế nhưng là bị Lâm Tiếu kéo lại. Một cái xô đại cá mà thôi, Nam Phong cùng hắc khởi hai người, nếu là lờ, anh hắn đều đối phó không được, cũng kịp lúc chạy trở về núi lớn đi. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, Trúc Dung Nam Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên người hắn cái kia thuộc về chân thần khí tức, sớm đã bị Lâm Tiếu dùng bùa chú che giấu ở, hiện tại hắn biểu hiện ra, cũng bất quá là một cái phản hư hợp đạo cảnh người tu tiên mà thôi. Thế nhưng đỉnh cao chân thần sức chiến đấu, nhưng là phải rất xa quá đồng cấp phản hư hợp đạo cảnh người tu tiên. Mà hiện tại Trúc Dung Nam Phong cũng tương đương với thời đại thiếu niên hòa thần Trúc Dung. Nếu là hai người bình thường một chọi một, sợ là 10 cái Trúc Dung Nam Phong gộp lại, cũng không đủ Công Ngư Dương một cái tay đánh. Thế nhưng hiện tại mà... Hồ! Ngay khi Công Ngư Dương nắm đấm ập lên đầu trong chớp mắt đó, Trúc Dung Nam Phong trên người đột nhiên tuôn ra bên trong một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Ở cực nhỏ bên trong không gian, này đoàn hỏa diễm nhiệt độ đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Trúc Dung thần hòa. Công Ngư Dương nắm đấm vừa mới đụng chạm đến này đoàn hỏa diễm, hắn liền cảm giác được một luồng sốt ruột đau từ trên cánh tay truyền tới. Công Ngư Dương kêu thảm một tiếng, dưới chân hắn bộ pháp liên tục đạp động, muốn lùi thân đi ra. Thế nhưng Trúc Dung Nam Phong Thiên Phú cũng đã động. Cả người hắn đều hóa thành một đám lửa, dán thật chặt ở Công Ngư Dương trên người, cái kia một đoàn nho nhỏ Trúc Dung thần hòa cũng thuận thế tiến vào Công Ngư Dương trong thân thể. Ao ao ao vù vù. Trong nháy mắt, Công Ngư Dương thân thể liền bốc cháy lên. Cái kia một đoàn nho nhỏ Trúc Dung thần hòa ở Công Ngư Dương trong cơ thể cái kia to lớn tiên nguyên bên dưới, trong nháy mắt dấy lên một mảnh hừng hực liệt diễm. Thoáng qua, Công Ngư Dương liền đã biến thành một hòa nhân. Công Ngư đại nhân. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Công Ngư Dương thủ hạ những người kia kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cũng không kịp nhớ lại hạn chế Úy Chỉ Thần Phong chờ người, ngược lại liền hướng để Trúc Dung Nam Phong cùng hắc khởi giết tới. Giết giết giết, trước hết giết cái kia man tử. Lúc này Trúc Dung Nam Phong đã từ hòa diễm trạng thái bên dưới khôi phục lại hình người. Xuất kỳ bất ý đánh lén bên dưới, đem một cái thượng tiên nhen lửa, Trúc Dung Nam Phong cũng là dụng hết toàn lực, giờ khắc này hắn đầu đầy mồ hôi, chính thở hồn hển. Ta xem ai dám. Vào lúc này, Úy Chỉ Thần Phong trên người thuộc về kim tiên khí tức trong giây lát tuôn ra đến. Tuy rằng nơi này cô nương cũng có kim tiên tu vị, thế nhưng các nàng cũng chỉ là nhà âm bên trong đóa hoa. Công pháp tu luyện cũng không phải sát phạt công pháp, mà là làm sao lấy lòng nam nhân công pháp. Các nàng sức chiến đấu thậm chí còn không bằng một cái phản hư hợp đạo cảnh người tu tiên. Mắt thấy ý chỉ thần phong đột nhiên tuôn ra đến, những cô nương kia từng cái bị này khí thế mạnh mẽ ép ngã trái ngã phải. Vô hoàng thân thể dường như không có xương như thế, cả người đều nhuyễn ở cái kia cực phẩm tiên thú da lông làm thành nệm dựa bên trên. Đánh đi, kha kha, ngày hôm nay đánh hỏng rồi món đồ gì, cho ta gấp 10 lần bồi thường. Cái kia ý chỉ thân phận cũng không biết đến chỗ tốt gì, dĩ nhiên trở thành ý chỉ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đây chính là cái đại tài chủ, không làm thịt người ta tệ ai đi, đánh đi. Vô hoàng cười híp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không chút nào ra tay ngăn lại ý tứ. Ý chỉ thần phong tuôn ra đến, ý chỉ thần tiên cũng không chút nào chậm, thân hình của hắn liền giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cái kia mười mấy quân sĩ, nhưng là bị hết thảy hất tung ở mặt đất. Mà ý chỉ thần vũ, nhưng lại trên mặt mang theo cười gằn, từng cái giảng xương của bọn họ bẻ gầy. Nam phong đại huynh, có thể đem hỏa diễm thu hồi đi, hắn nếu là chết rồi, nhưng là không đáng giá. Lâm Tiếu mở miệng. Ai tốt? Thành thật mà nói, hai, tại trục dung nam phong trong cơ thể trục dung thần hòa, đánh giết mấy cái địa tiên, thậm chí thiên tiên, đó là dễ như ăn cháo, thế nhưng thượng tiên, vẫn còn có chút phiền phức. Thượng tiên tiên nguyên, thực sự là mạnh mẽ, quá đáng. Tuy rằng trục dung thần hòa có thể nhen lửa thượng tiên tiên nguyên, thế nhưng thật sự muốn thiêu chết một cái thượng tiên, đặc biệt như công ngư dương như vậy thượng tiên, không phải mấy ngày mấy đêm, sợ là không làm nổi. Mà mấy ngày mấy đêm, cũng đủ để sinh rất nhiều biến cố. Trục dung nam phong muốn giết chết thượng tiên là không thể. Thế nhưng để một cái thượng tiên nếm chút khổ sở, vẫn là dễ như ăn cháo. Trục dung nam phong đem trục dung thần hòa thu hồi, cái kia công ngư dương, nhưng là nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Đương nhiên, hắn như trước miễn không được bị ý chỉ thần vũ vặn gãy xương kết cục. Ý chỉ đại huynh, ta nghe thần vũ nói thủ hạ người có một nhánh quân đội. Nhìn những này nằm trên đất, thảm hề hề công ngư dương chờ người, Lâm Tiếu con mắt hơi chuyển động. Đúng, Dược Hồ quân. Ý chỉ thần phong cũng không có ẩn giấu. Cho ba người chúng ta, ở trong quân treo cái tên thế nào? Lâm Tiếu cười nói. Ngươi là muốn. Ý chỉ thần phong ánh mắt sáng lên. Ý chỉ thần phong là Dược Hồ quân đô úy. Nhánh đại quân này tuy rằng không phải hắn tư quân, thế nhưng ở Dược Hồ quân bên trong, Ý chỉ thần phong cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Xem những này người trang điểm, cũng là tiên đỉnh quân nhân chứ, mang theo quân đội, đánh giết mặt khác một nhánh quân đội muôn viên, cha cha sách. Lâm Tiếu cười hắc hắc. Ý chỉ thần phong con mắt hơi sáng lên một cái. Trước hắn những kia khách khanh, tuy rằng không nói đều là cường giả, nhưng cũng có chỗ hơn người. Ý chỉ thần phong duy nhất thất sách địa phương, chính là chưa kịp đem bọn họ đưa đến quân ngũ ở trong đi. Bây giờ nghe Lâm Tiếu, Ý chỉ thần phong tự nhiên hiểu ra. Vô hoàng huynh đệ, lần này có thể hay không từ lão tam nơi đó cho tớ một ít thứ tốt, có thể phải xem người rồi. Ý chỉ thần phong cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết Lâm Tiếu muốn làm gì. Chỉ cần dựa vào cái này, muốn chuyển tới Ý chỉ thần nam, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng dọa dẫm một điểm chỗ tốt, vậy còn là dễ như ăn cháo. Dù sao chuyện như vậy, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Mới có lợi lắm, yên tâm chính là, nơi này ta sẽ thống nhất đường kính. Vô hoàng trong tay xuất hiện một cái quạt giấy, vô cùng lẳng lơ bao ở trước ngực lay động như vậy mấy lần. Hắn nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, đúng là có như vậy mấy phần kinh ngạc. Đây là Dược Hồ quân giáo uy lương bài, bắt đầu từ bây giờ, ân, Hắc Khởi huynh đệ cùng Nam Phong huynh đệ chính là Dược Hồ quân giáo úy, mà trục dùng người mà chính là Dược Hồ quân sư. Ý chỉ thần phong khà khà nở nụ cười. Còn có thần vũ, thần tiên hai người các ngươi cùng cho ta tiến vào Dược Hồ quân bên trong, ha ha ha ha, trước đây ta làm sao không nghĩ tới đây. Ý chỉ thần phong tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn lại từ chứa đồ tiên khí ở trong lấy ra hai viên lương bài, đưa cho mình hai cái huynh đệ. Ý chỉ thần tiên đối với vật này cũng không có hứng thú, thế nhưng ý chỉ thần vũ nhưng là hồi hộp. Ý chỉ thần vũ tính cách yêu thích chém giết, Dược Hồ quân nhưng là không phải một nhánh trên danh nghĩa đại quân, hàng năm này Dược Hồ quân đều muốn lái về chiến địa tiến hành một phen sinh tử chém giết. Dược Hồ quân tương tự cũng là Bạch Hồ quân đoàn quân dự bị bên trong cao cấp nhất một nhánh. Đi mang theo mấy tên khốn kiếp này đi tìm gia chủ cáo trạng đi. Ý chỉ thần phong người thủ hạ công ngư dương, kể cả những kia quân sĩ, toàn bộ đều mang theo hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng về Ý chỉ phủ mà đi. Ý chỉ thần phong đến cùng từ nơi nào làm ra như thế một cái khó chơi tiểu man tử. Nhìn Ý chỉ thần phong rời đi bóng người, vô hoàng nhưng là rơi vào trầm tư. Trận vương, Ý chỉ gia tộc nước nhưng À sâu lắm, nhà bọn họ cái lão bất tử nửa chết nửa sống, một khi lão nhân kia nuốt khí, kha kha, uy trì gia tộc, nhưng là... Đột nhiên, Vô Hoàng trán thượng lưu ra một vệt mồ hôi lạnh. Hiện tại uy trì gia tộc có thể nói là bấp bênh, dựa cả vào lão nhân kia một hơi treo. Các đại tiền nói thế gia cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm uy trì thế gia, nhưng nếu như lão già kia không chết đây... Rầm rầm rầm. Tại uy trì Thần Phong cùng Lâm Tiếu bọn người, mới vừa đi ra Thanh Tú phường thời điểm, hai đạo màu đen dòng lũ sắt thép liền từ hai bên trái phải vây hợp tới, đem chọn cái Thanh Tú phường bắt đầu phong tỏa. Một người mặc màu đen giáp trụ, ai sau khoác lấy hỏa hồng sắc áo khoác nam tử, cưỡi một đầu màu mực tiên thú, vững vàng đứng tại Thanh Tú phường trước cửa chính. Nam tử này khí tức trên thân sâu xa như biển, trên dưới quanh người cũng giống như bị một cỗ màu xanh đậm khí tức bao phủ. Trên mặt của hắn mang theo một cái thanh đồng diện mục, thấy không rõ hắn là bộ dáng gì. Bất quá nhìn hắn khí tượng, lại là có một loại uy vũ, cường đại, không thể xâm phạm khí chất. Thật mạnh người, người này, nếu là không ở chính giữa đồ chết yểu, như vậy ngày sau tất thành đại khí. Lâm Tiếu xem xét người này, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cùng người này so sánh, uy trì Thần Phong ngược lại là kém có chút xa. Không, hẳn là xa xa không bằng hắn. Người này tu vi, cũng muốn vượt qua uy trì Thần Phong, đã đạt tới cảnh giới chỉ tiên. Lão Tam. Uy trì Thần Phong vừa thấy được người này đến, nhịn không được tức giận quát. Lão Tam, là người có thể gọi sao? Uy trì Thần Phong ngồi tại tọa kỵ phía trên, ở trên cao nhìn xuống Uy trì Thần Phong, đem người giao ra, sau đó để mấy cái kia man tử tự phế tu vi, ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Uy trì Thần Phong nhìn thoáng qua công cá dê bọn người, ngữ khí hơi có chút âm trầm. Công cá dê thế, nhưng là hắn khách khanh bên trong, tương đối xuất sắc một cái, tiềm lực cực lớn, ặc dù chỉ có thượng tiên tu vi, lại có thể chiến thắng kim tiên. Nếu là hắn trở thành kim tiên, như vậy lại là một viên trong quân hãn tướng. Về phần Uy trì Thần Phong, nghĩ đến Uy trì Thần Phong, Uy trì Thần Phong đã cảm thấy một trận buồn nôn. Tên đáng chết này, mặc dù là gia tộc đích trưởng tôn, nhưng bản thân lại là một cái bao cỏ, phế vật. Thân vì gia tộc trẻ tuổi một đời lão đại, vậy mà tại 50 tuổi về sau, mới trở thành kim tiên, gia tộc thuận vị người thừa kế nhân tuyển, tự nhiên không có hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà thành vì gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế. Mà lại, Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng một đại vương bài quân đoàn, Dực Hổ quân, lại bị lão già kia phân công đến cái phế vật này trong tay. Dực Hổ quân, thế nhưng là Bạch Hổ quân đoàn quân dự bị bên trong xuất sắc nhất một chi. Nguyên bản, gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu thuận vị người thừa kế, đều có cơ hội kế thừa nhánh đại quân này, mà hắn Uy trì Thần Phong, thì là nhất có cơ hội lấy được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại bị một cái không hiểu thấu Uy trì Thần Phong mạnh đoạt đi. Cái này khiến Uy trì Thần Phong hận à. Hận không thể lập tức đem cái này Uy trì Thần Phong xé thành mảnh nhỏ. Uy trì Thần Phong người này, mặc dù là gia chủ đích trưởng tôn, nhưng là bản thân lại là hạch tâm đệ tử bên trong tương đối biên giới một cái. Nếu không phải là chuyện lần này, sợ là Uy trì Thần Phong cũng sẽ không nhớ lại có một người như thế. Cái này Uy trì Thần Phong lại còn dám gọi mình Lão Tam. Uy trì Thần Phong đúng là thế hệ này người bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng là quốc trì gia tộc là loại này lấy xuất sinh bài danh sao? So sánh dưới, Uy trì Thần Phong càng ưa thích người khác gọi hắn Lão Thất. Quốc trì gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế. Ngươi là thứ 7 thuận vị người thừa kế, ta là thứ 9 thuận vị người thừa kế, người ta ở giữa thân phận, không kém nhiều a, ta bảo, mua một tiếng Lão Tam, làm sao không được. Lúc này, Uy trì Thần Phong không thể lui. Mấy lần giao phong phía dưới, Uy trì Thần Phong đều rơi hạ phong, nếu là lần này hắn lại lui, như vậy thì vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tốt một cái thứ 9 thuận vị người thừa kế. Uy trì Thần Phong cười lạnh, làm sao, chụp lấy ta hắc hổ quân người, là muốn đi nơi nào? Vô luận là công cá dê, vẫn là mấy cái kia hắc giáp quân sĩ, đều là Uy trì Thần Phong dưới trướng hắc hổ quân người. Uy trì Thần Phong thì là hắc hổ quân đô úy. Hắc hổ quân mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng Dực Hổ quân so sánh, liền kém quá xa. Nhưng là hắc hổ quân người, tại tiên đình bên trong cũng là 10 phần có địa vị, tương lai Bạch Hổ quân đoàn chủ chiến quân đoàn. Đáng người thừa nhận, những này là hắc hổ quân người, vậy là tốt rồi. Đối mặt Uy trì Thần Phong cái kia thuộc về trí tiên uy áp, Uy trì Thần Phong cảm thấy mình thân thể của mình cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Nhưng là lúc này, hắn lại là vô luận như thế nào, cũng không thể lùi lại. Hắc hổ quân, uy phong thật to, một lời không hợp, liền mang người đến bắt ta Dực Hổ quân giáo úy, được cái này là muốn tạo phản sao? Uy trì Thần Phong lớn tiếng quát lớn. Tạo phản. Uy trì Thần Phong ngược lại là bị Uy trì Thần Phong lần này trực tiếp khí vui vẻ. Hắn một cái nho nhỏ chỉ tiên liền dám tạo phản. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Thậm chí lúc này, Uy Chỉ Thần Niệm càng phát giác, Uy Chỉ Thần Phong là cái bao cò. Cùng loại người này đặt song song vì gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu thuận vị người thừa kế, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Được cái này hỗn đàn. Đột nhiên, Uy Chỉ Thần Phong tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhịn không được lớn tiếng mắng chửi đạo, người, mấy cái man tộc tu tiên già, ngay cả tiên nhân đều không phải, ngươi vậy mà đem bọn hắn xếp vào đến rực hồ trong quân, còn để mấy người bọn hắn phế vật đảm đương giáo úy, ngươi quả tê, ực là tức chết ta rồi. Ngươi tới, đem mấy tên hỗn đản này bắt lại cho ta, bao quát cái kia Uy Chỉ Thần Phong, sau đó theo ta trở về ở giữa thống soái. Phần phật. Uy Chỉ Thần Phong thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn Hắc Hổ quân liền dâng lên. Ai dám? Bỗng nhiên, một cỗ trùng thiên hàn khí bức người phóng lên tận trời. Uy Chỉ Thần Tiên một bước đạp vào phía trước, trên người hắn đều tàn mát ra một cổ phần ba động khủng bố. Chỉ Tiên. Cái này Uy Chỉ Thần Tiên, thình lình cũng là một tôn Chỉ Tiên. Lấy Uy Chỉ Thần Tiên tu vi cùng cảnh giới, hoàn toàn có tư cách thành vì gia tộc thuận vị người thừa kế. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, xuất thân của hắn lại cũng không tốt như vậy. Mẹ của hắn chỉ là một cái động phòng nha hoàn, những năm này, nếu không phải là có Uy Chỉ Thần Phong cùng Uy Chỉ Thần Vũ hai người huynh đệ chiếu cố, cái này Uy Chỉ Thần Tiên đã sớm vô thanh vô tức bị người giết chết. Bất quá những năm này, Uy Chỉ Thần Tiên vẫn luôn sống sáo bên ngoài, rất ít về đến gia tộc bên trong, biết được hắn tu vi người, ngược lại là không có bao nhiêu. Mà cũng là bởi vì khi còn bé một chút quan hệ, Uy Chỉ Thần Tiên biết được Uy Chỉ Thần Phong thành vì gia tộc thuận vị người thừa kế về sau, liền toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Chỉ Tiên uy áp vừa ra, xung quanh cùng nhau dùng mình một cái. Uy Chỉ Thần Tiên không biết được cái gì còn lại, toàn thân cao thấp tràn ngập hàn khí bức người. Hiện tại những cái kia Hắc Hổ quân người bị hàn khí này quét qua, suýt nữa bị đông thành khối băng. Uy Chỉ Thần Tiên, ngươi tránh ra, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Uy Chỉ Thần Phong nhìn thấy Uy Chỉ Thần Tiên đi ra, trong lòng cũng của hắn là có chút trở tay không kịp. Cái này Uy Chỉ Thần Tiên trước kia xuất thân quá thấp, không có người đem hắn để ở trong mắt. Nhưng khi hắn đột nhiên lực lượng mới xuất hiện thời khắc, những người này lại muốn đối phó hắn, đã bắt hắn không có cách nào. Càng thêm Uy Chỉ Thần Tiên cực thiếu, lưu tại bên trong đều, liền xem như Uy Chỉ Thần Phong bọn người nghĩ muốn đối phó hắn, cũng vô pháp xuất thủ. Ta là Dực Hổ trưởng quân đội úy. Uy Chỉ Thần Tiên tích chữ như vàng, nhưng là liền một câu nói kia, liền để Uy Chỉ Thần Phong tâm chìm vào đáy cốc. Nhìn xem bố trí gia tộc đệ tử giao phong, Lâm Tiếu mười phần thất thời không nói gì, thậm chí thân thể của hắn trong lúc mơ hồ trốn ở Uy Chỉ Thần Tiên sau lưng. Hắn hiện tại bất quá là một địa tiên, mà đối phương lại là Chỉ Tiên. Một cái Chỉ Tiên muốn giết Lâm Tiếu, đó thật là quá đơn giản, một đầu ngón tay liền có thể đem Lâm Tiếu đâm chết. Cho nên hắn hiện tại không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội động thủ cùng lý do. Nếu không chết rồi, cũng liền chết vô ích. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu đã cảm thấy được Uy Chỉ Thần Phong đang ở tại nổi giận bên trong, mình chỉ cần thoáng lộ như vậy một cái đầu, đối phương vô cùng có khả năng ra tay với mình. Lâm Tiếu sẽ không cầm tài sản của mình tính mệnh đi đánh cược. Hiện tại thực lực của hắn còn yếu. Mình khi yếu ớt, cũng không phải hiển lộ rõ ràng cốt khí thời điểm. Uy Chỉ Thần Phong, ngươi dùng người không khách quan, làm sang làm bậy, căn bản cũng không có tư cách kia thành vì gia tộc thuận vị người thừa kế, cũng không có tư cách kia tiếp trưởng Dực Hổ quân. Uy Chỉ Thần Phong ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng, đảo qua Lâm Tiếu, trọng dùng Nam Phong, cùng tối lên ba người. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không nắm chặt được, đến tột cùng ai mới là cái kia trận vương cấp thuật luyện sư. Hắn xuất thủ, chỉ có một lần cơ hội. Một khi giết nhầm người, cái kia liền không có lần thứ hai. Tìm tới cơ hội, bắt được người kia, nhật kích tất sát. Không phải nói, cái kia trận vương là địa tiên tu vi sao, làm sao ba người này, toàn bộ đều là tu tiên giả, hẳn là tin tức có sai. Đi. Uy Chỉ Thần Phong vung tay lên, cái kia đen nghịt Hắc Hổ quân, trong nháy mắt thu đội rời đi. Uy Chỉ Thần Phong, nếu là công, à dê bọn người trên thân thiếu một cái lông tơ, ta liền giết hết người dưới trường tất cả khách khanh, tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Tốt, Uy Chỉ Thần Phong. Uy Chỉ Thần Phong trong mắt, cũng xuất hiện như vậy một cỗ lệ khí. Bình thường bị Uy Chỉ Thần Phong ở gia tộc ở trong chen ép, thì cũng thôi đi. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà tại cái này trên đường cái, công nhiên dẫn người chặn lại mình, chuyện này, nếu là thật sự cứ tính như vậy, như vậy Uy Chỉ Thần Phong danh tự coi như triệt để hủy, liền xem như tượng đất cũng có ba phần hòa khí. Đi gặp gia chủ, chuyện này nếu là ta XIDS69G cứ như vậy nhịn xuống, ta cũng không phải là Uy Chỉ Thần Phong. Có chút dừng một chút, Uy Chỉ Thần Phong vung tay lên, từng đạo màu trắng hàn khí từ trên tay của Hàn Phong xuất ra, hung hăng đánh vào công cà dê đám người trên đan điền. Phanh phanh phanh. Công cà dê đám người khóe miệng, chảy ra bùa đen màu đỏ vết máu. Lại là tu vi của bọn hắn, bị ý chỉ thần phong phế bỏ. Nguyên bản, công cà dê bọn người cũng chỉ là bị ý chỉ thần vũ bóp gãy xương cốt. Đôi này thượng tiên mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì thương thế, tiên nguyên vận chuyển phía dưới, liền có thể chữa trị tiên thể. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là triệt để tuyệt hy vọng. Ta muốn nhìn, ngự ý chỉ thần phong, đến tột cùng là thế nào đến giết ta người. Đi. Nguyên bản, chỉ tính toán thoáng đe dọa một phen, cũng không dự định cùng ý chỉ thần phong vạch mặt ý chỉ thần phong, cũng rốt cục nổi giận. Này mới đúng mà. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ý cười, như là theo chân một cái nhuyễn đản, cả ngày thụ những ngày điều khí, ta đến không bằng trực tiếp ném đến cái kia hoàng phủ thế gia đi đâu. Quan Tinh Lâu. Bên trong điều thứ nhất xa hoa quán rượu. Một cái gần cửa sổ bao xương bên trong, hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, mi tâm chỗ, khảm nạm lấy một khối màu xanh biếc mỹ ngọc, hắn toàn thân cao, hấp, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy ung dung hoa quý khí chất. Mà ở đối diện hắn ngồi người kia, cả người lại là hoàn toàn cùng hắn tương phản, một thân rách tung tóe, trên dưới quanh người bị một cỗ mục nát, rách nát khí tức bao phủ. Nếu là thiếu niên này đi tại trên đường cái, nhất định sẽ bị người nhận làm là tên ăn mày. Đương nhiên, tiên giới cũng có tên ăn mày, cho dù là tiên nhân thế giới, cũng có người bình thường tồn tại. Mà trước mắt cái này lạp tháp thiếu niên, nhìn qua chính là một tên ăn mày. Trên người hắn cũng tản ra tanh hôi mùi, cùng hắn ngồi đối diện thiếu niên kia, hoàn toàn tương phản. Nhưng là cái kia lộng lẫy thiếu niên, lại tựa như không có người được trên người hắn cái kia mùi gai mũi đồng dạng, vẫn như cũ tự mình uống rượu, ăn đồ ăn. Rượu này, thức ăn này, đều là tiên giới tiên tửu, tiên đồ ăn, so sánh linh hào cao cấp hơn đồ vật. Đại ca đi cáo trạng. Cái kia lộng lẫy thiếu niên, một vừa uống rượu, một bên nhỏ giọng nói thầm lấy. Lão tam xong đời. Cái kia lạp tháp thiếu niên, chính ôm một cái không biết cái gì tiên thú chân xong nấu chế thành thịt nướng, gặm đến quên cả trời đất. Đại ca hắn đem thất thải thiên huyền cỏ tìm trở về, trị bệnh tốt lão tổ tông thương thế, mặc dù hắn bây giờ tại thuận vị người thừa kế nơi xếp thứ 9, nhưng gia chủ tương lai, được xác định vững chắc chính là hắn ý chỉ thần phong. Cái kia lạp tháp thiếu niên lung tung nhặt lên lộng lẫy thiếu niên rủ xuống trên mặt đất vạt áo, xoa xoa tay cùng miệng, nói lẩm bẩm, liền xem như để hắn ý chỉ thần phong hiện đang tiếp thụ quán đỉnh, trực tiếp trở thành thiên đạo tiên nhân, để hắn làm gia chủ, còn có ai dám không phục. Lộng lẫy thiếu niên cũng có chút nhẹ gật đầu, thất thải thiên huyền có ngay tại Vân Mộng, cái này ai cũng biết, thế nhưng là ai dám đi, liền xem như những cái kia đi, cũng bất quá là chứ giả vờ giả vịt mà thôi, không nghĩ tới, lão đại thực đem truyền thuyết kia bên trong thần thảo cho hái trở về. Lão Tổ Tô, gờ bất tử, tạo uy trì gia tộc mới là tiên giới đỉnh cấp tiên đạo thế gia, lão Tổ Tông vừa chết, chúng ta cũng phải đi theo chết. Có Hồng gia, Hoàng Phủ gia, Thác Bạt gia, thế nhưng là không giờ khắc nào không tại chờ lấy lão Tổ Tông hắn nuốt hạ tối hậu một hơi đâu. Uy trì gia tộc rất lớn, nắm trong tay tài nguyên, cũng cơ hồ hàm cái tiên giới rất nhiều màu mỡ địa phương. Uy trì gia tộc lão Tổ Tông còn sống, ai cũng không dám đánh uy trì gia tộc chú ý, nhưng là một khi vị lão Tổ Tông kia xảy ra vấn đề, như vậy uy trì gia tộc coi như thật chính là cao ốc sụp đổ, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Vô luận là hiện tại cùng uy trì gia tộc xưng huynh gọi đệ có Hùng gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, vẫn là gia tộc Thác Bạt, đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Thậm chí là hiện tại, uy trì gia tộc đều đã ở vào bấp bênh hoàn cảnh, khắp nơi bị người chèn ép, mà không dám hoàn thủ. Từ uy trì gia tộc vị lão Tổ Tông kia thụ thương đến bây giờ, chỉ là trăm năm không đến thời gian, uy trì gia tộc thế lực chỉ ít rút lại một nửa. Có thể nghĩ mà biết, vị lão Tổ Tông kia đối uy trì gia tộc đến tột cùng trọng yếu bực nào. Mà uy trì thần phong, vậy mà chui vào Vân Mộng, lấy được thất thải thiên huyền cỏ, cứu trợ uy trì gia tộc lão Tổ Tông, dạng này công lao, không khác ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn cả gia tộc. Dạng này công lao, đủ để cho uy trì thần phong trở thành uy trì gia tộc đương đại gia chủ. Bất quá uy trì thần phong hiện tại còn quá non, uy trì gia tộc thái độ đối với hắn, thì là tôi luyện, rèn luyện, đã đem hắn xem như cho phép gia chủ đến nuôi dưỡng. Nếu không, như thế nào lại để hắn toàn bộ tiếp nhận Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng mạnh nhất một nhánh đại quân, Dực Hổ quân đâu? Sở dĩ đem uy trì thần phong xác định là thứ 9 thuận vị người thừa kế, thì là muốn ổn định gia tộc cái khác thuận vị kế thừa tâm thái của người ta. Nếu là trực tiếp đem uy trì thần phong định vị vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hoặc là người thừa kế duy nhất, cái kia sẽ khiến cái khá tuấn tài bắn ngược. Trước mắt hai vị này, Lạp Tháp thiếu niên là uy trì gia tộc thứ 2 thuận vị người thừa kế họ Út Trì Lừa, cái kia lộng lẫy thiếu niên thì là thứ 3 thuận vị người thừa kế họ Út Trì Nước. Hai người này, một thủy một hòa, một âm một dương, nhìn như đối lập, nhưng kỳ thực thân như một người, quan hệ 10 phần mật thiết, Vị trí gia tộc xếp hạng trước ba thuận vị người thừa kế đã có tư cách thu hoạch được gia tộc tuyệt đối cơ mật. Cho nên hai người này khi biết Úy Chỉ Thần Phong làm sự tình về sau, trực tiếp liền từ bỏ tranh đoạt gia chủ vị trí tâm tư. Úy Chỉ Thần Phong không quản lý việc nhà chủ, liền xem như gia tộc lão tổ tông đều sẽ không đáp ứng. Cũng là bởi vì Úy Chỉ Thần Phong nguyên nhân, hai vị này cũng là lần đầu tiên gặp đến gia tộc lão tổ tông. Về phần Úy Chỉ gia tộc vị kia đứng hàng thứ nhất thuận vị người thừa kế, thì là cũng không ở chính giữa đều, mà là tại tiên giới biên quan, cùng vũ tộc, yểm tộc những ngày chủng tộc tiến hành chiến đấu. Úy Chỉ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất một người. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, họ Út Chí Nước cùng họ Út Chí Lừa cũng không rõ ràng. Tóm lại, có lẽ hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Úy Chỉ gia tộc chính là bên trong đều tứ đại tiên đạo thế gia một trong, đồng thời cũng là tiên giới cấp cao nhất tiên đạo thế gia. Úy Chỉ gia tộc môn phiệt cao lớn, chiếm cứ lấy bên trong đều phương Tây phồn hoa nhất địa phương. Phương Tây Bạch Hổ thần thú thì là Úy Chỉ gia tộc đồ đăng. Một tòa vô cùng rộng lớn to lớn trận pháp, đem toàn cả gia tộc lãnh địa bao phủ. Không sai, Úy Chỉ gia tộc lãnh địa, ngay tại bên trong đều bên trong. Bên trong đều chiếm diện tích trăm vạn dặm, vô cùng cự lớn, mà cái này tòa cự đại thành trì nội bộ lại điệp ra lấy một tòa tiểu thế giới. Nếu là đem nơi này tiểu thế giới hoàn toàn phô trương ra, sợ là có thể làm cho cả tiên giới đang khuếch đại gấp đôi. Đây chính là tiên giới hạch tâm, giàu có nhất bên trong đều. Đông, đông, đông. Úy Chỉ gia chính sảnh trước đó treo một mặt màu đen trông to. Giờ phút này, Úy Chỉ Thần Phong cầm trong tay bay chùy, hung hăng đập cái này mặt trông lớn. Úy Chỉ gia tộc bên trong, nếu là XLHGFZ không có cái đại sự gì, thì sẽ không có người đánh trống. Một khi đánh trống, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chuyện này đã nghiêm trọng tới trình độ nhất định. Lúc trước Úy Chỉ Thần Phong từ Vân Mộng Đại Sơn trở về, căn bản cũng không có máy gặp được gia chủ, nhìn thấy vị lão tổ tông kia. Nhưng là Úy Chỉ Thần Phong tại lựa chọn đánh cái này mặt trống lớn về sau, lại là được như nguyện gặp được Úy Chỉ gia đương đại gia chủ. Dưới mắt, cái này mặt trống lớn lại lần nữa vang lên. Toàn bộ Úy Chỉ gia tộc, trong nháy mắt đều bị kinh động. Thần Phong, ngươi lại có gì sự tình? Úy Chỉ gia tộc gia chủ, Úy Chỉ Thiên Hồ, hắn nhìn xem Úy Chỉ Thần Phong, trong mắt lóe lên một vòng yêu chiều. Nguyên bản, Úy Chỉ Thiên Hồ đối toàn bộ trưởng tôn cũng không coi trọng, mặc dù nhớ kỹ hắn có như thế một cái trưởng tôn, nhưng là đã có mấy chục năm chưa từng thấy qua. Nhưng là lần trước sự tình về sau, Úy Chỉ Thiên Hồ thấy thế nào Úy Chỉ Thần Phong làm sao thuận mắt. Hồ gia chủ, Úy Chỉ Thần Phong quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, bất hiếu tử tôn Úy Chỉ Thần Phong, muốn cáo trạng. Cáo trạng. Úy Chỉ Thiên Hồ trên mặt toát ra một vòng nhiều hứng thú ý vị. Úy Chỉ gia tộc mặc dù gần trăm năm nay có chỗ suy yếu, nhưng là vẫn như cũ là tiên giới tứ đại tiên đạo thế gia một trong. Chỉ cần Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông một ngày bất tử, như vậy Úy Chỉ gia tộc liền một ngày là một trong tứ đại thế gia. Úy Chỉ gia tộc mạng lưới tình báo cường đại dường nào. Cơ hồ ngay tại Úy Chỉ Thần Phong cùng Úy Chỉ Thần Phong phát thành xung đột thời điểm, Úy Chỉ gia tộc cao tầng liền đã được đến tin tức. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Úy Chỉ Thần Phong vì một chút nho nhỏ xung đột về ý mà gõ gia tộc Quỳ Châu bay, dùng cái này cáo trạng. Đây quả thực là quá mức kỳ hoa. Tại Úy Chỉ gia tộc mắt người bên trong, đây bất quá là tiểu bối ở giữa một kiện không có gì lạ việc nhỏ mà thôi, gia hỏa này vậy mà gõ Quỳ Châu bay. Phế vật. Một cái sắc mặt âm trầm nam tử nhìn xem quỳ gối đường tiền Úy Chỉ Thần Phong, hận không thể một bàn tay đem hắn chụp chết. Người này chính là Úy Chỉ Thần Phong phụ thân, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp. Họ Út Chỉ Ngọc Đẹp mặc dù là Úy Chỉ Thiên Hồ trưởng tử, gia tộc đời thứ hai bên trong đứng hàng thứ nhất, nhưng là bản thân hắn cùng Úy Chỉ Thần Phong đồng dạng, cũng không xuất sắc. Tại lúc còn trẻ, cũng không phải gia tộc thuận vị người thừa kế, tại cái này về sau, càng là thật sớm liền bị bài xuất Úy Chỉ gia tộc hạch tâm, thành làm một cái nhân vật râu ria. Lần này, nếu không phải là Úy Chỉ Thần Phong lập xuống công lao, để họ Út Chỉ Ngọc Đẹp tiến vào gia tộc hạch tâm, nhận bồi dưỡng, sợ là hắn liền tiến vào cái này đại thế nghị sự tư cách đều không có. Đương nhiên, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp không phải một cái có độ lượng người, cho dù là con của mình, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp trong lòng cũng là tồn lấy hừng hực lòng đố kỵ. Nguyên bản, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp tiến vào gia tộc hạch tâm về sau, địa vị chính là lung lay sắp đổ, mà trước đó, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp hoàn toàn vì Úy Chỉ gia tộc lập xuống một cái không lớn không nhỏ công lao. Cho nên tại họ Út Chỉ Ngọc Đẹp xem ra, Úy Chỉ Thần Phong cũng là bởi vì chính mình mới trở thành gia tộc thứ 9 người thừa kế. Cái này khiến họ Út Chỉ Ngọc Đẹp cơ hồ nổi điên. Họ Út Chỉ Ngọc Đẹp cho rằng, nếu là Úy Chỉ Thần Phong không trở thành gia tộc thuận vị người thừa kế, như vậy hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn. Đương nhiên, vì che giấu Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông đã khỏi bệnh tin tức này, Uy Trì gia tộc đối ngoại tuyên bố, Uy Trì Thần Phong sở dĩ sẽ trở thành gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế, cũng là bởi vì họ Uất Trì Ngọc Đẹp lập hạ công lao này. Mà bo, giờ, họ Uất Trì Ngọc Đẹp nhìn thấy Uy Trì Thần Phong, vì một chuyện nhỏ, liền gõ vang gia tộc Quỳ Châu bay, cơ hồ nhịn không được nhảy dựng XKTGVKTF lên, đem hắn một bàn tay chụp chết. Uy Trì Thần Phong mình gặp nạn không sao, nếu là ảnh hưởng đến hắn tại Uy Trì gia tộc địa vị, như vậy họ Uất Trì Ngọc Đẹp thật sẽ ra tay đem đánh chết. Họ Uất Trì Ngọc Đẹp mặc dù là gia tộc trưởng tử, nhưng là hắn lúc còn trẻ, cùng Uy Trì Thần Phong đồng dạng, mặc dù tính là không tệ, nhưng là cũng không xuất sắc. Đồng dạng, hắn cũng cùng Uy Trì Thần Phong đồng dạng, mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng mình có thể tiến vào gia tộc Hạch Tâm. Hiện tại thật vất vả tiến vào gia tộc Hạch Tâm, nếu là lại bị chính mình cái này phế vật nhi tử phá hủy, cái kia họ Uất Trì Ngọc Đẹp thật khóc đều không có chỗ để khóc. Họ Uất Trì Ngọc Đẹp song tu đạo nữ, đã sớm tại rất nhiều năm trước vẫn lạc. Họ Uất Trì Ngọc Đẹp hiện tại lại có một cái thê tử, mà lại cùng cái kia cái thê tử ở giữa cũng sinh hạ một đứa con trai. Cũng chính bởi vì chuyện này, cho nên cha con bọn họ quan hệ trong đó cũng không tốt. Trước đó, họ Uất Trì Ngọc Đẹp cũng hy vọng gia tộc này thứ 9 thuận vị người thừa kế có thể cho hắn tiểu nhi tử. Nhưng là Uy Trì Thiên Hổ lại là lấy Uy Trì Thần Phong là gia tộc đích trưởng tôn nguyên do cho bác bỏ. Cũng chính bởi vì chuyện này, hai cha con ở giữa vết rách càng lớn hơn. Là Uy Trì Thần Phong quỳ gối đường tiền, hắn nhìn xem Uy Trì Thiên Hổ, lớn tiếng nói, Thần Phong muốn hỏi một chút, có phải hay không Hắc Hổ Quân người, có thể tùy ý bắt giết ta Dược Hổ Quân người? Hẳn là, hắn Hắc Hổ Quân là Tiên Đình đại quân, Bạch Hổ Quân đoàn dưới trướng quân nhân, như vậy ta Dược Hổ Quân binh sĩ, chính là trên đất cỏ rác, có thể mặc người tùy ý chu diệt. Uy Trì Thần Phong giơ lên cổ, trên mặt toát ra một vòng kiên cường thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù Uy Trì Thiên Hổ đã biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng cảm thấy Uy Trì Thần Phong có chút chuyện bé xé ra to. Đồng tề hát, nờ đạt được một kiện hỗn nguyên tiên khí, tôn nhi không dám tự tác chủ trương, đành phải lấy loại phương pháp này yết kiến gia chủ. Bỗng nhiên, Uy Trì Thần Phong thanh âm tại Uy Trì Thiên Hổ trong tai vang lên. Uy Trì Thần Phong bất quá là kim tiên tu vi, có thể ngồi tại phòng khách này bên trong yếu nhất đều là chân tiên, còn lại cơ hồ đều là thiên đạo tiên nhân. Uy Trì Thần Phong truyền âm hắn tự nhiên có thể chặn được. Thế nhưng là mấu chốt là, hắn đối với gia chủ truyền âm, một khi có người nghe lén, như vậy tất nhiên sẽ bị Uy Trì Thiên Hổ cảm thấy. Cho nên lúc này, tại tòa này Uy Trì Thần Phong gia tộc tuyệt đối hạch tâm thành viên, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi nghe lén Uy Trì Thần Phong cùng gia chủ ở giữa giao lưu. Tại địa phương khác, bọn hắn không có cái gì bận tâm, nhưng là ở chỗ này, một khi làm như vậy, chính là phạm vào gia tộc kiêng kỵ. Uy Trì gia tộc gia chủ, ở gia tộc bên trong, có quyền lực tuyệt đối. Liền xem như gia tộc lão tổ tông cũng không thể công nhiên vi phạm gia chủ ý chí, trừ phi là gia chủ làm ra tổn hại gia tộc lợi ích sự tình. Hỗn nguyên tiên khí. Nghe được Uy Trì Thần Phong vừa nói như vậy, Uy Trì Thiên Hổ giật mình, suýt nữa đã mất đi chấn định. Hỗn nguyên tiên khí, thế nhưng là tiên giới mạnh nhất tiên khí, cơ hồ không trước thiên thần khí phía dưới. Uy Trì gia tộc cũng có hỗn nguyên tiên khí. Những này hỗn nguyên tiên khí, không có chỗ nào mà không phải là gia tộc trấn tộc chí bảo. Hoàng hốt ở giữa, Uy Trì Thiên Hổ nghĩ đến đoạn thời gian trước truyền về tin tức. Uy Trì Thần Vũ đạt được một kiện cường đại tiên khí, một đao bổ vân mộng yêu tộc trẻ tuổi một đời thiên tài mèo chín mạng yêu. Chỉ là để Uy Trì Thiên Hổ không nghĩ tới, món kia cường đại tiên khí lại là hỗn nguyên tiên khí. Nếu là Uy Trì Thần Vũ thật đạt được một kiện tiên khí, như vậy chuyện này cũng thật đáng giá Uy Trì Thần Phong gõ vang Quỳ Châu bay. Dù sao, hiện tại Uy Trì gia tộc mặt ngoài bấp bênh, cái khác thế gia cũng đều ép vào hoặc là đón mua bên trong gia tộc thành viên. Hỗn nguyên tiên khí, căn hệ trọng đại, nếu là ra một chút vấn đề, đối ở hiện tại Uy Trì gia tộc mà nói, cũng đem đụng phải trọng đại thương tích. Dù sao thất thải thiên huyền cỏ mới vừa vặn đưa về gia tộc lão tổ tông mặc dù thương thế đã không hại, nhưng không có triệt để khôi phục nguyên khí. Lúc này, Uy Trì Thần Phong một bên khàn cả giọng trưng bày Uy Trì Thần Phong mấy tội lớn hình, một bên vô thanh vô tức đối Uy Trì Thiên Hổ truyền âm. Mà Uy Trì Thiên Hổ cũng không tiếc dẫn động trận pháp, triệt để đem Uy Trì Thần Phong truyền âm che giấu đi. Ở những người khác xem ra, Uy Trì Thần Phong đã kết thúc cùng Uy Trì Thiên Hổ trong âm thầm giao lưu, mà bắt đầu của trách lấy ủy khuất của mình. Nghe được Uy Trì Thần Phong vậy, mà cùng Uy Trì Thần Phong trở mặt, đồng thời khàn cả giọng cáo trạng Uy Trì Thần Phong, họ Uất Trì Ngọc Đẹp suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu thuận vị người thừa kế, mỗi một cái đều có được khổng lồ tài nguyên, cùng người khủng bố mạch, ngoại trừ Uy Trì Thần Phong bên ngoài. Có thể nói, Uy Trì Thần Phong muốn bóp chết họ Uất Trì Ngọc Đẹp, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Nghiệt chướng. Rốt cục, họ Uất Trì Ngọc Đẹp không chịu nổi, Hắn lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát lớn: "Úy chỉ Thần Phong, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm gì? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này tiếp tục hồ nháo." Úy chỉ Thiên Hồ lông mày có chút cau lại, hắn bởi phần không khách khí nhìn về phía họ Út Chỉ Ngọc Đẹp. "Ngọc Đẹp, ngươi có cái gì muốn nói?" Úy chỉ Thiên Hồ hừ một tiếng. Trong nháy mắt, họ Út Chỉ Ngọc Đẹp đã cảm thấy một trông nước lạnh, từ đỉnh đầu dội đến chân đạt được. Hắn toàn thân cao thấp run rẩy run lẩy bẩy, một câu đều nói không nên lời. Úy chỉ Thiên Hồ thế, nhưng là thiên đạo tiên nhân, mà họ Út Chỉ Ngọc Đẹp cũng chỉ là một cái chỉ tiên mà thôi. Thiên đạo tiên nhân, phạt uy, chỉ tiên điểm này tu vi, cũng không có cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. "Tốt, đem lão tam kêu đến a." Úy chỉ Thiên Hồ cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi cái gì, trực tiếp khoát tay áo. Người xung quanh cũng hơi khẽ giật mình. Thật muốn tìm Úy chỉ Thần Phong. Tất cả mọi người chút không rõ. Hầu như rất nhiều người đều cho rằng, lần này muốn xui xẻo, hẳn là Úy chỉ Thần Phong mới đúng. Vừa vặn trở thành gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế, liền cầm chính mình thuận vị nói chuyện. Lại vẫn muốn nỗ lực vấp ngã Úy chỉ Thần Nam. Lần trước, tuy rằng Úy chỉ Thần Phong cũng vang lên Quỳ Ngưu Cổ, thế nhưng vào lúc ấy, cha của hắn Úy chỉ Lâm Lang, nhưng là vì gia tộc lập xuống công lao, miễn trừ Úy chỉ Thần Phong một trận trách phạt. Đồng thời, đem hắn lập thành gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế. Này ở rất nhiều người xem ra, mặc dù có chút không hợp lý, thế nhưng hiện tại Úy chỉ gia tộc bập bênh, Úy chỉ Lâm Lang vì là Úy chỉ gia tộc lập xuống công lao cũng nhưng là không nhỏ. Bất quá thả vào thời điểm khác, đừng nói là để Úy chỉ Thần Phong trở thành gia tộc thứ 9 thuận vị người thừa kế, coi như là Úy chỉ Lâm Lang liền đứng ở chỗ này nhìn thấy gia chủ tư cách đều không có. Hiện tại nhưng là Úy chỉ gia tộc thời kỳ không bình thường. Rất nhiều người cũng là cho rằng Úy chỉ Thiên Hổ là vì khích lệ gia tộc hậu bối, vì gia tộc tận trung mới làm như vậy. Mà lần này, về tình về lý, cũng không trả lời, nên như vậy xử lý mới đúng. Đứa trẻ chẳng ra gì tôn Úy chỉ Thần Nam, gặp gia chủ. Úy chỉ Thần Nam tuy rằng cũng là Úy chỉ Thiên Hồ trực hệ tử tôn, đồng thời cũng là gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế, ở nhìn thấy Úy chỉ Thiên Hồ sau khi, tương tự muốn quỳ xuống. Úy chỉ Lâm Lang muốn điên rồi. Vào lúc này, hắn đã thấy gia tộc rất nhiều người, đều vô cùng không khách khí nhìn mình. Úy chỉ Lâm Lang muốn khóc. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, quá ngày hôm nay, hắn ở Úy chỉ gia tộc ở trong đem bước đi liên tục khó ca hát, nở, khắp nơi chịu đến chèn ép. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn đáng chết này, gánh vác hắn công lao nhi tử tạo thành. Úy chỉ Lâm Lang đã thấy Úy chỉ Thần Nam cái kia hung ác ánh mắt. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới, vào lúc này, đã có người đem Úy chỉ Thần Vũ cùng Úy chỉ Thần Tiên hai người mang đi. "Thần Nam, ngươi có biết tội của ngươi không?" Úy chỉ Thiên Hổ nhìn Úy chỉ Thần Nam, bình tĩnh nói. Úy chỉ Thiên Hổ lần này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí liền đều thay đổi. "Xin hỏi gia chủ, Thần Nam có tội gì?" Rộng rãi, Úy chỉ Thần Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Úy chỉ Thiên Hổ, ánh mắt lấp lánh. "Thần Phong, ngươi nói." Úy chỉ Thiên Hổ nhìn về phía Úy chỉ Thần Phong. Giờ khắc này, Úy chỉ Thần Phong hai tay buông xuống, đứng nghiêng một bên. Hắn nghe được Úy chỉ Thiên Hổ, lập tức đứng dậy. "Úy chỉ Thần Nam." Úy chỉ Thần Phong nhìn gần ngay trước mắt Úy chỉ Thần Nam, nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân là tiên đình quân soái, dĩ nhiên một mình điều động đại quân, ở trong thành đấu đá lung tung. Hơn nữa, là Việt, Lưu Bân đảng người, đều là Dực Hồ quân giáo úy, mà người dĩ nhiên một mình mệnh lệnh thủ hạ, đem bọn họ đánh giết. Người, có thể đem Úy chỉ gia tộc gia quy để vào trong mắt, có thể đem tiên đình để vào trong mắt. Là Việt, Lưu Bân đều là Úy chỉ Thần Phong mới bắt đầu mời chào khách khanh, là hắn phụ tá đắc lực. Hai người này cũng đều là thượng tiên tu vị, tuy rằng thực lực của hai người bọn họ không mạnh, nhưng đều là tài hoa hơn người, có thể trị quốc an bằng tuyệt thế kỳ tài. Ở Úy chỉ Thần Phong trong mắt, coi như là cho hắn một cái chân tiên, cũng chưa chắc có thể đổi lấy hai người này. Nhưng là hiện tại, hai người này đã bị đánh hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Nhưng là Úy chỉ Thần Phong cánh chim không gió, căn bản là vô lực cùng Úy chỉ Thần Nam hò hét. Thậm chí vào lúc ấy, Úy chỉ Thần Phong bên người, cũng chỉ có Úy chỉ Thần Vũ cùng Úy chỉ Thần Tiên hai người. Úy, dì Thần Tiên thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng thân phận của hắn ở nơi đó, không sẽ cùng Úy chỉ Thần Nam thủ hạ khách khanh đấu tranh. Chuyện này căn bản là làm mất thân phận sự tình. Bất kể là thắng, vẫn thua, đều là rơi xuống hạ phong. Mà Úy chỉ Thần Vũ, nhưng là thẳng thắn bị công ngư dương ăn gắt gao. Úy chỉ Thần Phong cũng là sợ Úy chỉ Thần Nam nhận được tin tức, ở nửa đường thượng tướng Lâm Tiếu cắt đứt dưới, cho nên mới để Úy chỉ Thần Vũ đi vào tiếp ứng. Chỉ là mấy cái rác rưởi, chết rồi cũng đã chết rồi. Úy chỉ Thần Nam thậm chí ngay cả giải thích đều lười giải thích, hắn nhìn về phía Úy chỉ Thiên Hổ, lớn tiếng nói ra, có tội. Là Úy chỉ Thần Phong. Úy Chỉ Thần Nam nhìn lướt qua Úy Chỉ Thần Phong. Úy Chỉ Thần Phong, gia công tề tư, vì bản thân tư lợi, đem một ít tên rác rưởi Châu Tiến vào Dực Hồ Quân, nghiêm trọng nhiễu loạn ta Tiên Đình đại quân quân uy. Chuyện này, Thần Nam nguyên bản là muốn lên báo cho Tiên Đình. Nếu hiện tại, gia chủ hỏi, như vậy Úy Chỉ Thần Nam cũng không dám ẩn giấu. Hả? Úy Chỉ Thiên Hổ vừa nhìn về phía Úy Chỉ Thần Phong. Úy Chỉ Thần Phong, nhưng không có lên tiếng. Còn có, Úy Chỉ Thần Phong dựa dẫm tu vị, kích thương giam giữ ta Hắc Hổ quân tướng lĩnh Công Hư Dương, việc này kính xin gia chủ làm chủ. Úy Chỉ Thần Phong, có thể có việc này. Úy Chỉ Thiên Hổ ngự khí, cũng thoáng chìm chìm. Trong phút chốc, toàn bộ phòng khách nhiệt độ, điều hàng đột nhiên giảm xuống một cấp độ. Rất hiển nhiên, Úy Chỉ Thiên Hổ cũng tức rồi. Có. Úy Chỉ Thần Phong vô cùng lưu manh thừa nhận. Úy Chỉ Lâm Lang đã hầu như sóng xoài trên mặt đất, nếu không có là hắn mạnh mẽ nhấc lên một cái tiên nguyên, trấn áp trong cơ thể cái kia sao động khí tức, sợ là hắn hiện tại cần phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Bị ta chụp xuống, chính là cái kia giết ta Dược Hồ quân tướng sĩ Công Ngư Dương, mà thay ta nắm lấy hắn người, cũng chính là tam đệ trong miệng, cái kia mấy cái không có tư cách tiến vào Dược Hồ quân rác rưởi. Úy Chờ, Thần Phong, gắt gao cắn vào rác rưởi hai chữ. Ngươi tự ý giam giữ ta Hắc Hổ quân tướng sĩ là sự thực. Úy Chỉ Thần Nam đương nhiên sẽ không thoái nhượng. Công Ngư Dương giết ta Dược Hồ quân tướng lĩnh cũng không phải giả. Úy Chỉ Thần Phong đứng chắp tay, thản nhiên nói. Bọn họ đều là rác rưởi, không có tư cách tiến vào Dược Hồ quân. Úy Chỉ Thần Nam sắc mặt thoáng chìm một thoáng. Cái kia Công Ngư Dương có thể đều là bị phế vật đánh bại, đến tột cùng ai là rác rưởi, vừa xem hiểu ngay. Úy Chỉ Thần Phong vẻ mặt càng hờ hững. Thời khắc này, hắn cảm giác mình động lại mấy tháng tối tâm khí, trong nháy mắt thiết thả ra. Lúc này, Úy Chỉ Thần Phong cảm thấy tu vi của chính mình đều trong lúc mơ hồ có đột phá xu thế, hắn đã chạm tới Huyền Tiên Bình Phong. Úy Chỉ Thiên Hổ nhìn Úy Chỉ Thần Phong, âm thầm gật đầu. Nguyên bản, đối với lão tổ tông quyết định, Úy Chỉ Thiên Hổ tuy rằng vô cùng tán thành, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Úy Chỉ Thần Phong tu vị không đủ, Úy Chỉ gia tộc thiên tài địa bảo vô số, tiêu tốn giá cả to lớn, hoàn toàn có thể tạo ra được một cái chỉ đứng sau lão tổ tông cường giả. Thế nhưng tâm tính vật này, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng bồi dưỡng. Thế nhưng bây giờ nhìn Úy Chỉ Thần Phong, tiền thối có độ, thành thạo điêu luyện, từ đầu đến cuối đều không có rối loạn tấm lòng. Trái lại Úy Chỉ Thần Nam, nhưng là đã bắt đầu phập phồng thấp thỏm, tự mâu thuẫn. Không thể nghi ngờ, từ tâm tính tới nói, Úy Chỉ Thần Phong là hoàn toàn vượt qua Úy Chỉ Thần Nam. Vẫn có chút nhát gan Úy Chỉ Thần Phong, ở đắc thế sau khi, nhưng không có không coi ai ra gì, mà là vẫn dùng chính mình hiện hữu đến phản bác Úy Chỉ Thần Nam. Công Ngư Dương là bị ai đánh bại? Úy Chỉ Thần Nam cười lạnh nói, ngươi Úy Chỉ Thần Phong, nhưng là đỉnh cao kim tiên, bên cạnh ngươi Úy Chỉ Thần Vũ, Úy Chỉ Thần Tiên, một cái có kim tiên sức chiến đấu, một cái chỉ tiên, ngươi nói Công Ngư Dương là bị ai bắt? Úy Chỉ Thần Nam đã gắt gao co, vào điểm này, Công Ngư Dương là bị Úy Chỉ Thần Phong chờ người liên thủ bắt. Chuyện cười. Úy Chỉ Thần Phong không nhịn được lớn tiếng quát lớn nói, ta Úy Chỉ Thần Phong là người phương nào, chính là tiên giới tứ đại tiên đạo thế gia một trong. Úy Chỉ Thế Gia thứ chính thuận vị người thừa kế, đồng thời cũng là Tiên Đình Bạch Hồ quân đoàn dưới trướng Dực Hồ quân thống suốt. Ta là thân phận gì, cái kia Công Ngư Dương lại là thân phận gì? Hắn cũng xứng để ta tự mình ra tay bắt hắn. Úy Chỉ Thần Phong nói chuyện đồng thời, trên dưới quanh người khí tức ngưng tụ, trong nháy mắt liền đem hắn làm nổi bật đi ra. Nguyên bản những kia còn đang ủng hộ Úy Chỉ Thần Nam gia tộc cao tầng, ở nhìn thấy giờ khắc này Úy Chỉ Thần Phong, trong nháy mắt hít vào một hơi, bọn họ hoàn toàn không hiểu, tại sao giờ khắc này Úy Chỉ Thần Phong cũng đã từng Úy Chỉ Thần Phong sẽ cách biệt lớn như vậy. Úy Chỉ Thần Nam hầu như là liên tục rút lui ba bước, sắc mặt của hắn một trận ửng hồng. Úy Chỉ Thần Phong tuy rằng không có thể hiện ra cái gì tu vi mạnh mẽ, thế nhưng hắn hiện tại trần hiện ra nhưng mang theo một luồng mạnh mẽ tâm thần áp bức. Úy Chỉ Thần Phong, ngươi cầm miệng. Úy Chỉ Lâm Lang rốt cục không nhịn được, hắn mở miệng quát lớn nói, hiện tại cho Thần Nam xin lỗi. Nghe được Úy Chỉ Lâm Lang lần này hầu như là không hiểu ra sao, tất cả mọi người cũng không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Úy Chỉ Lâm Lang so với Úy Chỉ Thần Phong kém không phải là nhỏ tí tẹo. Chẳng trách B8IBV chờ không gia chủ sẽ bởi vì Úy Chỉ Lâm Lang lập xuống công lao, đem Úy Chỉ Thần Phong đề vì là gia chủ thuận vị người thừa kế. Bây giờ nhìn lại, này Úy Chỉ Thần Phong là giả heo ăn hổ. Bất quá vào lúc này, Úy Chỉ Thần Phong cái kia rác rưởi cha đột nhiên nhảy ra, liền nhìn Úy Chỉ Thần Phong là xử lý như thế nào chuyện này. Đồng dạng, ở Úy Chỉ Thiên Hồ trong mắt, này đã không phải cái gì cáo trạng, mà là một lần thử thách. Thử thách thông qua, Úy Chỉ Hân Phong chính là đời tiếp theo Úy Chỉ gia tộc gia chủ. Đây là một lần cách đại tương truyền, tuy rằng ở Úy Chỉ Thần Phong đời trước, cũng chính là vị trí lâm lăng này một đời, đã có gia chủ người thừa kế ứng cử viên. Dựa theo bình thường tình huống, vị trí thiên hồ tu vị một khi đột phá, tan mất gia chủ sau khi để cho cái kia một đời người thừa kế hợp pháp thứ nhất đến kế thừa. Thế nhưng bởi vì vị trí thần phong sự tình, trên thực tế vị trí gia tộc đã không có cái khác thuận vị người thừa kế. Cái khác, bất kể là đời thứ mấy cái gọi là thuận vị người thừa kế, cũng bất quá là cho vị trí thần phong cùng chạy mà thôi. Thần Nam Tam Đệ, ta xin lỗi người. Vị trí thần phong suy nghĩ một chút, đi tới vị trí thần nam bên người, thế nhưng ta xin lỗi người, cũng không phải là bởi vì ta sai rồi, mà là ta tôn trọng ta ý nguyện của phụ thân. Đồng dạng, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Uy trì thần phong liếc mắt nhìn uy trì lâm lang, ngươi là cha của ta, vì lẽ đó ta tôn trọng ngươi, thế nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta phụ tử tình, cùng toàn bộ uy trì gia tộc lợi ích so với, ta vẫn là sẽ đứng gia tộc vừa. Uy trì thần phong mẹ tạ thế sau khi, hắn đối với uy trì lâm lang căn bản là không tình cảm gì. Uy trì thần phong làm như vậy, cũng coi như là nể tình cốt nhục tình cảm lên, bằng không hắn căn bản là không thèm để ý uy trì lâm lang. Được rồi, hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút, đến tột cùng ai là rắc rưởi, đến tột cùng ai không có tư cách tiến vào Bạch Hổ quân đoàn. Uy trì thần phong, rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Uy trì thần nam chán trên, từng cái gân xanh, đã hơi tuôn ra, cho thấy hắn giờ khắc này nổi giận tâm cảnh. Nguyên bản, uy trì thần nam chính là gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế, cao cao tại thượng, mà uy trì thần phong cũng bất quá là một con run rễ như thế mặt hàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại, cái này dùn dễ dĩ nhiên ở trước mặt chính mình diễu võ dương ngoài, uy trì thần, nằm suýt nữa tổ hòa nhập ma, khi tán công tiêu. Hay, tốt. Uy trì thần nam mạnh mẽ hít một hơi, tiếng nói của hắn hết bệnh âm trầm, như vậy chúng ta liền đến nhìn, đến tột cùng ai là rắc rưởi, cái kia mấy cái liền tiên nhân đều không phải rắc rưởi, đến tột cùng có không có tư cách, tiến vào Bạch Hổ quân đoàn. Bất kể là Hắc Hổ quân, vẫn là Dực Hổ quân, đều là Bạch Hổ quân đoàn thuộc hạ. Tiến vào này hai đại quân đoàn, hoặc là cái khác hổ tên cửa hiệu quân đoàn, thì tương đương với gia nhập Bạch Hổ quân đoàn. Mà Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng, cũng là dị thường nghiêm ngặt. Có thể tiến vào cái này quân đoàn người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế, phong tới những nơi khác, có thể một mình chống đỡ một phương. Người tu tiên. Nghe được quý chỉ thần nam lời nói này, toàn bộ phòng khách đều muốn nổ. Bạch Hổ quân đoàn, dù cho là dưới trướng quân đoàn, tu vị thấp nhất người đều là thượng tiên. Hơn nữa những này thượng tiên cũng đều là thiên tư chắc việt, tương lai thành tựu thấp nhất đều là kim tiên tuấn ngạn. Cùng dị tộc chống lại, kim tiên mới là thấp nhất sức chiến đấu. Mà kim tiên bên dưới đại quân, nhưng là phụ trách yên ổn tiên đình cai quản nơi, hoặc hàng yêu phục ma, hoặc chống đỡ nội loạn. Quả thực hồ đồ. Uy trì gia tộc một vị trưởng lão nghe được uy trì thần nam lời nói này, lúc này liền không nhịn được. Nguyên bản, những trưởng lão này còn tưởng rằng, uy trì thần phong lựa chọn người, tuy rằng ở uy trì thần nam trong miệng là rắc rưởi, vậy cũng hẳn là uy trì thần nam tầm mắt quá cao duyên cỡ. Lại không nghĩ rằng, uy trì thần phong dĩ nhiên đem người tu tiên chiêu vào Bạch Hổ quân đoàn. Chuyện này quả thật chính là hồ đồ. Uy trì thần phong. Người trưởng lão này, đen dài nhiệm, dáng vẻ không tầm thường, hắn vô cùng không khách khí nhìn uy trì thần nam. Ngươi nói, ngươi là có hay không đem người tu tiên chiêu nhập Dực Hổ quân? Vâng. Uy trì thần phong ánh mắt thản nhiên hắn, hướng về vị trưởng lão kia hơi gật đầu. Bất quá, uy trì thần phong trong mắt nhưng là toát ra một vệt xem thường đến. Vị trưởng lão này tên là Uy Trì Đại Lôi, cùng Uy Trì Thần Phong có cựu oán. Uy Trì Đại Lôi tôn tử Uy Trì Thần Không, nguyên bản là Uy Trì gia tộc thứ 10 thuận vị người thừa kế. Thế nhưng bởi vì Uy Trì Thần Phong xuất hiện, chen rơi mất thứ 9 vị trí, thứ 9 thuận vị người thừa kế, thì lại trở thành thứ 10 thuận vị người thừa kế. Mà Uy Trì gia tộc người thừa kế thuận vị cũng chỉ có 10 cái. Thứ 9 trở thành thứ 10, như vậy nguyên bản thứ 10 cũng là trở thành gia tộc phổ thông thành viên trọng yếu. Địa vị so với đã từng uy trì thần phong cao không đi nơi nào. Này uy trì đại lôi cũng là để ngập lửa giận. Thế nhưng gia chủ làm ra quyết định, hắn rồi lại không dám vi phạm, chỉ được đem cơn giận này miễn cưỡng nuốt vào. Thế nhưng hiện tại, uy trì thần phong dĩ nhiên lộ ra nhược điểm, thì nên trách không được hắn uy trì đại lôi. Một khi uy trì thần phong ngã xuống, như vậy uy trì thần không thì có cơ hội một lần nữa trở thành gia tộc thuận vị người thừa kế. Cho tới vấp ngã uy trì thần nam. Này không hiện thực. Uy trì thần nam mấy chục năm kinh doanh, ở gia tộc ở trong thâm căn cố đế. Gấp ngã hắn, còn không bằng cắt cổ tự sát đi. Vì lẽ đó, vào lúc này, uy trì đại lôi đứng uy trì thần nam một phương. Uy trì thần phong trả lời, cũng là vô cùng thẳng thắn. Lần này, liền ngay cả uy trì thiên hồ sắc mặt đều thay đổi. Bạch Hổ quân đoàn là uy trì thế gia chấp trường không già, thế nhưng đồng dạng, Bạch Hổ quân đoàn cũng là Tiên Đình đại quân. Sự tình tuy rằng không lớn, thế nhưng nhất định nháo đến Tiên Đình trên, đối với vị trí gia tộc cũng là vô cùng bất lợi. Trọng yếu hơn chính là hiện tại vị trí gia tộc tình cảnh không phải tốt như vậy. Thế lực đã còn lại 3/10. Bạch Hổ quân đoàn khối này lớn thịt mỡ, nhưng là không ít người đều muốn nuốt xuống. Bất quá, bọn họ mặc dù là nờ, về tu tiên cũng không phải rác rưởi. Quý chỉ thần phong đứng chắp tay, trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối đều mang theo cười nhạt ý, tự hồ đã sớm đem hết thảy đều nắm giữ ở tay. Chỉ ít, cái kia hai cái người tu tiên, đánh một cái công ngư dương hoàn toàn không có vấn đề. Không tin, chúng ta có thể đi nhìn. Trung đô phương Tây, chính là Bạch Hổ quân trụ sở. Dực Hổ quân cũng tương tự đóng quân ở đây. Giờ khắc này, Dực Hổ quân tuy rằng như thường ngày, bình tĩnh như nước, ngay ngắn có thứ tự. Thế nhưng tu vị người mạnh mẽ như trước có thể nhìn ra được, nhánh đại quân này quân tâm đã dao động. Dực Hổ quân giáo úy, cao cao tại thượng, cai quản đại quân, chính là trong quân cột trụ, đại tướng quân thống suốt phụ tá đắc lực. Nguyên bản, Dực Hổ quân nô úy cùng thập đại giáo úy bởi vì một số duyên cớ mà bị rời đi ra ngoài, thập đại giáo úy vị trí đều có chỗ trống. Hiện tại, Dực Hổ quân một ít mạnh mẽ quân sĩ đều ở làm nóng người, chuẩn bị cạnh tranh cái kia giáo úy vị trí. Cho tới đô úy, bọn họ liền không cần nghĩ. Đô úy chính là Dực Hổ quân thống soái tối cao, nhất định phải do úy chỉ gia tộc thành viên trọng yếu tới đảm nhiệm. Nhưng là hiện tại, 10 cái giáo úy vị trí dĩ nhiên lập tức đi ra ngoài 5 cái. Mà này 5 cái mới nhậm chức giáo úy bên trong vẫn còn có người tu tiên. Điều này làm cho nguyên bản đối với úy chỉ thần phong còn không là như vậy mới phục Dực Hổ quân quân sĩ, sĩ khí trong nháy mắt liền rơi xuống băng điểm. Có thể khẳng định, nếu là hiện tại có chiến thế, Dực Hổ quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Này quân tâm, nhưng là đã dung chuyển. Ha ha ha ha ha ha, úy chỉ thần phong cái kia đồ ngu, dĩ nhiên đem hai cái người tu tiên cho sắp xếp đến Dực Hổ quân bên trong, còn để hai cái người tu tiên đi đảm nhiệm giáo úy, hắn là ghét úy chỉ gia tộc còn chưa đủ loạn sao? Dực Hổ quân đại doanh một bên, hai cái thiếu niên người đứng một cây đại thụ bên trên, vui cười hớn hở nhìn Dực Hổ quân đại doanh. Cái kia úy chỉ thần phong chính là tên rác rưởi, phòng trừng úy chỉ thiên hồ lão già kia là muốn cho úy chỉ gia hậu bối một điểm khích lệ, mới để hắn lên làm thuận vị người thừa kế. Lại không nghĩ rằng, rác rưởi chính là rác rưởi, dù cho lại trở thành thiên đạo tiên nhân, cũng là thiên đạo cấp rác rưởi. Loạn đi, loạn đi, úy chỉ gia tộc tan vỡ, ta Hữu Hùng gia tộc mới có thể mượn cơ hội lớn mạnh. Này Bạch Hổ quân đoàn, hẳn là ta Hữu Hùng gia tộc mới đúng. Tứ đại quân đoàn bên trong, Thanh Long quân sức chiến đấu mạnh nhất, Bạch Hổ quân sát khí nặng nhất. Có người nói, này Bạch Hổ quân đoàn, cùng vị kia Bạch Hổ tinh quân có ngàn vạn tia quan hệ, nếu như có thể được Bạch Hổ quân đoàn. Nếu như có thể được Bạch Hổ quân đoàn. Một cái khác thiếu niên từng chữ nói ra, nếu là ta Hữu Hùng gia tộc có thể có được Bạch Hổ quân đoàn, chúng ta liền có thể khôi phục công tôn dòng họ. Để Hiên Viên tộc những thứ ngu xuẩn kia biết, Hiên Viên đại đế bản danh là gọi công tôn Hữu Hùng. Được rồi, phòng trừng úy chỉ gia tộc người cũng sắp đến rồi, ân, tiên đế đặc sứ cũng đã ở trên đường chạy tới, hừ hừ, quá ngày hôm nay. Quá ngày hôm nay, úy chỉ gia tộc đem triệt để trở thành trung đô cán hạm, mặc người xấu xé. Trục dùng tiểu huynh đệ, không thành vấn đề chứ. Dực Hổ quân đại doanh bên trong, đối mặt Dực Hổ quân quân sĩ ánh mắt, úy chỉ thần vũ có chút không dễ chịu. Tuy rằng hắn rất mạnh, thế nhưng hắn, nhưng chỉ là một cái không tu võ đạo người bình thường mà vai một VKLZ thôi. Không có tiên nhân hộ thể, cũng không có pháp tắc gia trì, dựa vào vẻn vẹn là cái kia mạnh đến biến thái hoàn mỹ thân thể. Yên tâm, quý trì đại huynh đại trí giả ngu, điển hình giả heo ăn hổ chủ nhân, nếu là hắn sẽ có vấn đề, cũng sẽ không như vậy thuận lợi trở thành nhà các người thuận vị người thừa kế. Lâm Tiếu nằm ở mềm mại trên cỏ, mạnh mẽ vươn người một cái. Một mặt khác, Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, nhưng là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Hai người này đã đạt đến chân thân đỉnh cao, thiên kiếp cũng nhanh ập lên đầu. Nếu không có là Lâm Tiếu vẽ hai đạo bùa chú, đem ông trời của bọn hắn cấp áp chế xuống, sợ là hai người này đã bắt đầu độ kiếp. Quy chỉ thần tiên đồng dạng đang tu luyện. Quy chỉ thần tiên tu vị cũng đạt đến chỉ tiên hậu kỳ đỉnh điểm, thế nhưng khoảng cách đột phá còn kém quá xa. Thế nhưng quy chỉ thần tiên ở không tới 100 tuổi liền có thể trở thành chỉ tiên, thiên phú của hắn là một mặt, thế nhưng ngày kia nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Vật này ngươi cầm. Đột nhiên, Lâm Tiếu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái màu xám mũ giáp, đưa cho úy chỉ thần vũ. Hả? Úy chỉ thần vũ hơi ngẩn ra. Hắn tiếp nhận mũ giáp, kinh ngạc hỏi, vật này có cái gì dùng? Mang tới nó, ta lại cho ngươi một phần công pháp, ngươi là có thể tu luyện. Tu luyện? Úy chỉ thần vũ con mắt, lúc này liền trợn tròn. Hai tay hắn nâng mũ giáp tay, đều có chút run run rẩy rẩy. Không thể, không thể, ta từ sinh ra đến hiện tại, vô số mạnh mẽ tiên nhân, vì ta xem qua, coi như là cao cao tại thượng thiên đạo tiên nhân, thậm chí nhà chúng ta lão tổ tông cũng đã kết luận, ta không cách nào tu luyện. Uy Trì Thần Vũ mạnh mẽ lắc lắc đầu. Uy Trì Thần Tiên đã ngừng lại, hắn cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Tiếu. Uy Trì Thần Vũ thiên phú dị bẩm, chỉ tiếc không cách nào tu luyện, bằng không hắn ở Uy Trì gia tộc, tuyệt đối là môn thần như thế tồn tại. Đừng quên ta là ai. Lâm Tiếu trong miệng ngậm một cái chó nuôi thảo, dầm gì nói rằng: Trận Vương. Uy Trì Thần Vũ cũng đã gặp qua Lâm Tiếu Uy. Tuy rằng Lâm Tiếu hiện tại bất quá là một cái địa tiên, thế nhưng thủ đoạn của hắn một khi triển khai lên, coi như là kim tiên phòng trừng đều muốn nói. Đúng, chính là Trận Vương. Lâm Tiếu ngáp một cái, chậm ung dung nói ra: Ngươi không cách nào tu luyện, đơn giản chính là linh hồn quá yếu, không cách nào cầu thông thiên địa mà thôi. Ta ở này đỉnh đờ, U Khôi bên trong khắc ghi chép một cái trận pháp, có thể tăng phúc linh hồn của ngươi cường độ. Đương nhiên, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện, ta ở con này khôi ở trong lưu lại công pháp. Còn là công pháp gì, chính ngươi rõ ràng trong lòng là được. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu nhắm hai mắt lại. Uy Trì Thần Vũ nửa tin nửa ngờ, đem mũ giáp đội ở trên đầu. Vù! Sau một khắc, một đạo mộng ảo như thế ánh sáng loay qua. Nguyên bản cái kia hồi không lưu thu, nhìn qua đơn sơ cực kỳ mũ giáp, trong nháy mắt đã biến thành một đỉnh hào hoa phú quý tử kim quan. Uy Trì Thần Vũ trong đôi mắt cũng toát ra hai đạo hào quang màu tử kim. Này, chuyện này! Uy Trì Thần Vũ cực kỳ kinh hãi nhìn Lâm Tiếu. Tự mình biết là có thể. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, không nói thêm gì. Uy Trì Thần Vũ nhưng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Thành thật mà nói, Lâm Tiếu mũ giáp tuy rằng có thể tăng phúc Uy Trì Thần Vũ linh hồn, thế nhưng để hắn tự do tu luyện vẫn là không làm được. Thế nhưng huyền công nhưng là một môn đặc thù công pháp tu luyện, lấy tự thân cửu khiếu cầu thông thiên địa bát cực, chủ tu thân thể, chỉ cần linh hồn thoáng tăng phúc một ít sau khi liền có thể tu luyện. Nói cách khác, cái kia nhị lang chân quân Dương Tiễn truyền thừa đã bị Lâm Tiếu chuyển giao cho Uy Trì Thần Vũ. Lâm Tiếu tu chính là võ tổ chi đạo, tiên thiên chi thánh truyền thừa đối với hắn mà nói có cũng được, mà không có cũng được, chẳng bằng đem ra bán một cái nhân tình. Lâm Tiếu hiện tại căn cơ thực sự là quá nông, hoàng phủ thế gia chính là trung đô tiên đạo đệ nhất thế gia, gia tộc ở trong nắm giữ Hỗn Nguyên tiên nhân tọa trấn. Lâm Tiếu muốn cứu ra thượng quan Tà Tình trong thời gian ngắn là tuyệt đối không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể liều mạng thể hiện ra giá trị của chính mình đến. Nhìn thấy Uy Trì Thần Vũ tu luyện, Uy Trì Thần Tiên cái kia khác nào tuyên cổ không thay đổi sông băng bình thường trên mặt rốt cục toát ra một vệt ngơ ngác. Khô, gờ sai, tuy rằng Uy Trì Thần Tiên không nhìn ra Uy Trì Thần Vũ đến tột cùng là đang tu luyện cái gì, đồng dạng bên cạnh hắn không có thiên địa nguyên khí gợn sóng, thế nhưng Uy Trì Thần Tiên biết giờ khắc này Uy Trì Thần Vũ chính là đang tu luyện một loại vô cùng cao thâm, hết sức phức tạp công pháp. Huyền công đã bị Vũ Dư đạo nhân cải tạo, tuy rằng như trước là một cái hố to, không cách nào cùng chính thống cửu chuyển huyền công đánh đồng với nhau, thế nhưng đối với Uy Trì Thần Vũ hoàn mỹ như vậy thể chất sinh linh tới nói, một chút thiếu hụt cũng không tính cái gì. Hoàn mỹ thể chất có thể chứa đựng về thời gian bất kỳ công pháp tu luyện, đồng thời có thể trong thời gian ngắn nhất đem những công pháp này tu luyện tới trạng thái mạnh nhất. Nếu không có là Uy Trì Thần Vũ linh hồn quá mức nhỏ yếu, sợ là hiện tại cái tên này thấp nhất thành tựu đều là thiên đạo tiên nhân. Uy Trì Thần Vũ đang tu luyện, Uy Trì Thần Tiên nhưng là ngừng lại làm hộ pháp cho hắn. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người nhưng là tiến vào mặt khác một cái trạng thái. Trung đô thiên địa hiển nhiên muốn rất xa lớn hơn Nam Hoang thiên địa. Nam Hoang đối với Trục Dung, Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch có mạnh mẽ áp chế tác dụng, thế nhưng một khi rời đi Nam Hoang, này tu vi của hai người thực lực có thể dùng tiến triển cực nhanh tới nói. Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lâm Tiếu trong miệng như trước ngậm một cái chó nuôi thảo, bên cạnh hắn không biết lúc nào thêm ra một người mặc màu đen la quần, khuôn mặt lạnh diễm thiếu nữ. Tiểu Hắc. Lâm Tiếu ở Nguyên Thủy bên trong thế giới mang ra đến cái kia Hắc Thủy Huyền Xà hóa thân mà thành thiếu nữ. Ở Lâm Tiếu lần đầu tiên nghe được Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm, hắn liền đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ là từ Nguyên Thủy thế giới đến trong tiên giới ngăn cách hơi lớn. Muốn đem sinh linh từ Nguyên Thủy thế giới cho tới tiên giới, coi như là Lâm Tiếu cũng đến tiêu tốn không nhỏ công phu. Đem Tiểu Hắc một cái mang tới nơi này đã là tiêu hao Lâm Tiếu quá nhiều tâm lực. Hắc Thủy Huyền Xa, thế giới luân hồi bên trong Vũ Dư đạo nhân vừa thấy được Tiểu Hắc xuất hiện, không nhịn được kinh hô một tiếng. Không, không phải nàng, này, chuyện gì thế này? Này Hắc Thủy Huyền Xa, rõ ràng vẫn là yêu thân, thời đại hồng hoang cái kia Hắc Thủy Huyền Xa, nhưng là tiên thiên đại thần, chuyện gì xảy ra? Nàng là hậu duệ của nàng sao? tại sao có thể có loại này thuần huyết hậu duệ? Vũ Dư đạo nhân đầy mắt khó mà tin nổi nhìn Tiểu Hắc. Ta cũng muốn biết, đây là chuyện ra sao? Lâm Tiếu gật gật đầu, hắn tuyệt đối không tin, đây là trùng hợp. Phải biết, Hắc Thủy Huyền Xà bộ tộc, lúc trước ở thiên tâm đến giới, nhưng là sinh sôi thành một chủng tộc. Thời đại Hồng Hoang Tiên Thiên Đại Thần, trong thiên địa duy nhất, dĩ nhiên tại hạ giới một cái thời không ở trong, sinh sôi thành một cái to lớn bộ tộc. Bộ tộc bên trong, mỗi một cái đều là thuần huyết Hắc Thủy Huyền Xà. Có thể là vận mệnh đùa cợt. Dường như Hắc Thủy Huyền Xà sinh linh như vậy, đã sớm ở thiên tâm giới bên trong tiêu vong. Tiểu Hắc, nhưng là cái này bộ tộc may mắn còn sống sót duy nhất một người. Thế giới luân hồi bên trong Vũ Dư đạo nhân, nhưng là đã có chút điên. Không đúng, không đúng. Vũ Dư đạo nhân lồng mày chăm chú nhăn lại, hắn con mắt xuyên thấu qua thế giới luân hồi, không chớp một cái nhìn chăm chăm Tiểu Hắc. Nàng chính là Hắc Thủy Huyền Xà, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Linh hồn của nàng gợn sóng, nàng kết cấu thân thể, thậm chí trên người mỗi một cái lập tử, đều là Hắc Thủy Huyền Xà, thời đại Hồng Hoang vị kia tiên thiên ma thần cấu tạo, này, chuyện này. Vũ Dư đạo nhân mạnh mẽ lắc lắc đầu của chính mình. Lâm Tiếu có thể thấy rõ ràng, giờ khắc này Vũ Dư đạo nhân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông, đều bốc lên một đoàn đoàn màu trắng yên khí. Đầu hắn bên trong, tựa hồ cũng muốn đốt tan giống như vậy, bắt đầu sôi trào lên. Đây là hắn thần hồn vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu suy nghĩ, phân tích trước mắt tình cảnh này, thế nhưng cơ thể hắn, nhưng là quá mức nhỏ yếu. Yểm tộc mặc dù là tiên thiên ma thần hậu duệ, thế nhưng Vũ Dư đạo nhân đã từng độ cao, đã hoàn toàn vượt qua phổ thông tiên thiên ma thần, thậm chí vượt lên ở cao đẳng tiên thiên ma thần bên trên. Nay yểm tộc thân thể cũng chỉ là tiên thiên ma thần hậu duệ mà thôi, căn bản là không thể chịu đựng Vũ Dư đạo nhân này to lớn thần hồn. Mà hiện tại ở thế giới luân hồi bên trong, Vũ Dư đạo nhân thần hồn chịu đến luân hồi chi lực tầm bổ đã khôi phục 3/10 trở lên. Không nghi ngờ chút nào, luân hồi thiên bàn đối với thần hồn tầm bổ so với bất luận một cái nào bảo vật cũng phải có hiệu. Oành! Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân thân thể trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Sau đó tiếp theo, lại là một cái khác đần độn yểm tộc đi tới nơi này đoàn xương máu phía dưới. Sau đó, Vũ Dư đạo nhân thần hồn vào ở trong đó. Đáng chết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Dư đạo nhân âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nàng là Hắc Thủy Huyền Xà, thời đại Hồng Hoang bên trong duy nhất Hắc Thủy Huyền Xà. Không chỉ là Hắc Thủy Huyền Xà. Lâm Tiếu nhìn thấy Vũ Dư đạo nhân dáng dấp, không nhịn được kéo kéo khóe miệng, thủ hạ của ta còn có một cái Hỏa Kỳ Lân, cùng Tiểu Hắc lai lịch như thế. Vũ Dư đạo nhân trầm mặc. Thiên tâm chi giới. Lâm Tiếu nghĩ đến một hồi, lại một lần nữa nói ra, các nàng đều đến từ thiên tâm chi giới. Thiên tâm chi giới đây. Vũ Dư đạo nhân hỏi. Không phải mất rồi, chính là phá hủy. Lâm Tiếu đáp rất bất đắc dĩ. Vũ Lạc có thể biết thiên tâm chi giới đi nơi nào? Không kìm lòng được, Lâm Tiếu nghĩ đến Vũ Lạc. Đã từng rất dài một quãng thời gian, Lâm Tiếu đều cùng Vũ Lạc sớm chiều ở chung. Hiện tại đột nhiên rời đi Vũ Lạc thật dài một quãng thời gian, để Lâm Tiếu trong lòng xe một loại dị dạng trống rỗng. Này cùng rời đi thượng quan tà tình cảm giác không giống. Lâm Tiếu mình cũng nói không rõ ràng. Vũ Lạc. Vũ Dư đạo nhân thoáng suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu, nhà đầu này quan hệ thực sự là quá to lớn, kha kha kha, Long tộc đám kia ngu vật, nếu không có là có con bé kia hy sinh mình, kha kha kha, hiện tại thế gian còn có Long tộc sao? Chuyện nhỏ giải quyết không được, đi tìm nhà đầu kia có thể, thế nhưng sinh đại sự tình gì, vẫn là không muốn phiền phức nha đầu kia. Vũ Dư đạo nhân nói rằng. Lâm Tiếu có chút mong. Bất quá vào lúc này, Lâm Tiếu, nhưng không có lần thứ hai nói tiếp. Uy trì gia tộc đoàn người, đã đến Dực Hồ quân đại doanh. Uy trì thiên hồ, uy trì đại lôi trợ, uy trì gia tộc một nhóm cao tầng, cũng đều hoàn toàn đến nơi này. Nếu là vào thời điểm khác, Dực Hồ quân như vậy việc nhỏ, căn bản cũng không có cần phải, để uy trì gia tộc cao tầng đích thân tới nơi này. Bạch Hồ quân đoàn là một cái cực kỳ to lớn quân đoàn, dưới trướng có tới hơn vạn cái cỡ lớn quân đoàn, Dực Hồ quân chỉ là hơn vạn cái quân đoàn bên trong một cái mà thôi. Hơn nữa còn không phải Dực Hồ quân quân chính quy. Thả vào thời điểm khác, dù cho là Dực Hồ quân toàn quân bị diệt, cũng không có để uy trì gia tộc cao tầng, tiên đình quan to đi tới nơi này tư cách. Thế nhưng hiện tại không giống. Uy trì gia tộc bấp bênh, bất kỳ một điểm việc nhỏ đều sẽ trở thành đối phương công kích uy trì gia tộc nhược điểm. Xử lý không tốt, e sợ Bạch Hồ quân quân quyền đều sẽ bị người cướp đoạt. Dực Hồ quân trong nháy mắt tập kết. Lâm Tiếu bọn họ năm cái, bởi vì vừa vặn gia nhập Dực Hồ quân, vì lẽ đó đại quân tập kết sau khi cũng không có bọn họ vị trí. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Ngày hôm nay nhân vật chính vốn là Lâm Tiếu chờ người. Dực Hồ quân luôn có 1 triệu người, nay 1 triệu người bên trong, có 500.000 người là thượng tiên, mà mặt khác 500.000 người N, ưng là kim tiên. Bất quá những ngày kim tiên, cũng chỉ là vừa vặn lên cấp sơ cấp kim tiên mà thôi, cùng quân chính quy đỉnh cao kim tiên, cách biệt không biết bao nhiêu lần. Được lắm Dực Hổ Quân. Lâm Tiếu nhìn con này có tới 1 triệu người đại quân, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Thế nhưng cùng chân chính Bạch Hổ Quân quân chủ lực so với nhánh đại quân này, so với trẻ con còn muốn yếu đuối. Uy Chỉ Thần Vũ hai mắt ở trong, hai đạo tử kim sắc ánh sáng chợt lóe lên. Giờ khắc này Uy Chỉ Thần Vũ đã bắt đầu chính là tu luyện. Bất quá hắn tu luyện cũng không phải tiên đạo, mà là chân thần chi đạo. Ngăn ngắn sau một khoảng thời gian, Uy Chỉ Thần Vũ huyền công cũng đã đạt đến tầng thứ 3. Không thể không nói, Uy Chỉ Thần Vũ vốn là một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là linh hồn của hắn không cách nào cùng này hoàn mỹ thân thể tương xứng đôi, mới dẫn đến hắn không cách nào tu luyện. Uy Chỉ Thần Vũ đầu đội tử kim quan, trên người mặc tử kim giáp trụ, cầm trong tay đã hóa thành tử kim sắc tam tiêm lưỡng nhận đao, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Bất quá trên người hắn, như trước không có cho thấy cái gì người tu luyện gợn sóng. Tham kiến Nguyên Soái. Tham kiến Nguyên Soái. Tham kiến Nguyên Soái. Nhìn thấy Uy Chỉ Thiên Hổ tự mình đến, Dực Hổ Quân quân sĩ này nguyên bản có chút tinh thần đê mê, trong nháy mắt tăng vọt lên. Uy Chỉ Thiên Hổ chính là tiên đình quang cốt chi thần, giúp đỡ tướng thừa Từ Công ở trong Bật Công kiêm nhiệm Bạch Hổ quân đoàn binh mã đại nguyên soái, chính là toàn bộ trong tiên giới cao cấp nhất đại nhân vật. Dực Hổ Quân chỉ là quân dự bị, bọn họ căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy vị này truyền kỳ thiên đạo tiên nhân, tiên đình trọng lượng cấp nhân vật. Đây đối với những quân dự bị này mà nói vốn là một cái to lớn cổ vũ. Hơn nữa ở hữu tâm nhân, ví dụ như Lâm Tiếu người như vậy hết sức tuyên truyền bên dưới, đã có không ít người biết Uy Chỉ Thiên Hổ đi tới nơi này là vì Uy Chỉ Thần Phong mộ mình đem mấy cái tu tiên giả nhét vào Dực Hổ Quân sự tình. Nguyên bản có chút tan rã quân tâm, vào đúng lúc này cũng biến thành chưa từng có ngưng tụ. Uy Chỉ Thần Vũ không kìm lòng được hướng về Lâm Tiếu thân đưa ngón tay cái. Giờ khắc này bọn họ 5 người nhưng là đứng điểm tướng đài bên dưới, tiếp thu trăm vạn đại quân ánh mắt gột dừa. Được rồi, không nhiều lời nói. Không chờ Uy Chỉ Thiên Hổ mở miệng, này Uy Chỉ Đại Lôi một bước bước lên phía trước, lạnh lạnh quát lên, Uy Chỉ Thần Phong, ngươi có lời gì muốn nói? Uy Chỉ Đại Lôi ánh mắt đã quét đến Trúc Dung Nam Phong cùng đen lên trên người của hai người, cho tới Uy Chỉ Thần Tiên cùng Uy Chỉ Thần Vũ, nhưng là bị hắn không nhìn. Mà Lâm Tiếu, một cái địa tiên, cũng không đủ gây nên hắn coi trọng. Thế nhưng Trúc Dung Nam Phong cùng đen lên hai cái tu tiên giả ở đây, lại có vẻ dị thường chói mắt. Tu tiên giả gia nhập Dực Hổ Quân, trở thành Dực Hổ Quân hiệu úy. Cái tội danh này cũng đã đầy đủ định Uy Chỉ Thần Phong tội, để hắn vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, Uy Chỉ Đại Lôi còn có càng to lớn hơn dạ tâm. Uy Chỉ gia tộc rơi xuống thần đàn, từ bên trong đều tứ đại tiên đạo thế gia chỗ ngồi ngã xuống, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Uy Chỉ gia tộc đã ở vào trên vách đá treo leo, hơi không chú ý sẽ triệt để biến thành cho bụi. Nhưng nếu là chuyện lần này thành, Uy Chỉ gia tộc tuy rằng không còn nữa ngày xưa vinh quang, nhưng như trước có thể tiếp tục sinh sống, mà hắn Uy Chỉ Đại Lôi đều sẽ trở thành cứu vớt Uy Chỉ gia tộc chủ cứu thế, Uy Chỉ gia tộc mới một đời gia chủ, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Không lời nào để nói. Uy Chỉ Thần Phong đứng Uy Chỉ Thiên Hổ ra tay nơi, hắn giờ phút này đã mặc vào một thân màu bạc giáp trụ, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Bất quá trên mặt hắn vẻ mặt, nhưng là có vẻ dị thường lạnh đạm. Nếu không lời nào để nói, như vậy người đến, đem Uy Chỉ Thần Phong, kể cả cái kia hai cái người tu tiên, một cái địa tiên, toàn bộ bắt. Uy Chỉ Đại, ôn đường làm quan rộng mở. Uy Chỉ Thần Phong đổ ra, như vậy hắn tôn tử Uy Chỉ Thần không liền có thể một lần nữa trở thành gia tộc thuận vị người thừa kế. Mà chuyện này, một khi lên men lên, như vậy Uy Chỉ Thiên Hổ cũng khó từ tội lỗi. Tuy rằng không đủ để vấp ngã Uy Chỉ Thiên Hổ, nhưng đều là một cái tốt bắt đầu. Chậm. Vừa lúc đó, một cái kéo thật dài âm tiết đột nhiên vang vọng lên. Tiếp theo, một đám tiên nhân mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Này quần tiên nhân, thân mang hoa phục, dáng vẻ kiêu ngạo, cũng không phải phổ thông tiên nhân. Tu vi của bọn họ không cao, thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới phục trang đẹp đẽ, hiển nhiên trên người bọn họ tồn tại không ít cao đẳng tiên khí. Uy Chỉ Thiên Hổ sắc mặt có chút khó coi. Cũng không phải là bởi vì này quần tiên nhân thân phận, mà là này trong quần đại doanh có một cái không thể làm trái thiết luật, coi như là tiên đế đích thân tới cũng phải ở đại doanh bên ngoài 3 dặm rơi xuống đất, bộ hành tiến vào đại doanh. Thế nhưng đám người kia dĩ nhiên không để ý thiết luật, công khai ngự không giáng lâm, hiển nhiên chưa đem Uy Chỉ gia tộc chờ cả đám để vào trong mắt. Uy Chỉ Đại Lôi nhìn thấy này quần tiên nhân giáng lâm, trên mặt toát ra một vệt nụ cười quái dị. Uy Chỉ gia tộc, Uy Chỉ Đại Lôi gặp tiên đế đặc sứ. Còn chưa chờ những ngày người báo lên thân phận, Uy Trì Đại Lôi liền tiến lên hành lễ. Thôi, không cần đa lễ. Một người cầm đầu, một thân quan bào, mũ cao đai rộng, trên mặt mang theo một vệt nhàn nhạt kiêu ngạo. Tu vi của hắn không cao, chỉ là một cái huyền tiên, thế nhưng trên người hắn, nhưng ẩn chứa một khí thế khổng lồ, hiển nhiên trên thân thể người này, nằm giữ cấm kỵ tiên khí. Cấm kỵ tiên khí, không ở tiên khí cấp bậc ở trong, ở những nơi khác, không có cái gì quá tác dụng lớn nơi, thế nhưng ở Trung Đô, cấm kỵ tiên khí một chân bên dưới, liền có thể đè ép thiên đạo tiên nhân. Nghe nói này Dược Hổ Quân bên trong ra một ít chuyện, Thái Tử Điện Hạ liền phải chúng ta tới xem một chút. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tiên đế bế quan đã có bách năm, này trăm năm qua, chấp trưởng tiên giới quyền to, là tiên đế thái tử. Bất quá thái tử tên tuổi, so với tiên đế không hề yếu, chỉ chờ tiên đế thoái vị, như vậy thái tử chính là tiên giới chi chủ. Thậm chí hiện tại, đã có người xưng thái tử vì là tiên đế. Nói người này là tiên đế đặc sứ, nhưng cũng nói được. Uy Trì Thần Nam khóe miệng, cũng toát ra một vệt quỷ quyệt cười, hắn nhìn lướt qua Uy Trì Đại Lôi, mặt của hai người trên đều toát ra ngầm hiểu ý vẻ mặt. Về đặc sứ đại nhân, Uy Trì Đại Lôi cũng không nghĩ tới, tiên đế đặc sứ dĩ nhiên sẽ vào lúc này đi tới nơi này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chỉ chờ nơi này, sau khi chuyện kết thúc, tiên đế đặc sứ mới sẽ tới đến, tiến hành sao để tra rõ Uy Trì Thiên Hồ. Dược Hồ Quân Đô Uy Trì Thần Phong, lạm dụng tư quyền, đem mấy cái người tu tiên xếp vào tiến vào Dược Hồ Quân, nhiễu loạn quần kỳ, mong rằng đặc sứ đại nhân nghiêm tra. Uy Trì Đại Lôi lớn tiếng nói, ta Uy Trì Đại Lôi tuy rằng thân là Uy Trì gia tộc trưởng gia, nhưng tương tự ta cũng là tiên đình quan to, đối mặt như vậy mục nát sự tình, ta Uy Trì Đại Lôi cũng không thể không đại nghĩa diệt thân. Được. Tiên đế đặc sứ trên mặt lộ ra một vệt hiểu ý cười. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Uy Trì gia tộc một đám cao tầng nhìn thấy Uy Trì Đại Lôi cùng ngày tiên đế đặc sứ một sướng một họa, nơi nào còn không rõ chuyện gì xảy ra. Không kìm lòng được, Uy Trì gia tộc những cao tầng này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đem Uy Trì Đại Lôi đập chết. Uy Trì Lâm Lang nhưng là sợ hãi đến chân đều mềm nhũn. Hắn không nghĩ tới, chính hắn một nhi tử làm được sự tình, dĩ nhiên đã kinh động thái tử, phải ra tiên đế đặc sứ đến đây điều tra. Tiên đế đặc sứ vừa ra, coi như là không có tội, cũng sẽ bị đặt ra một ít tội danh đến, đem bị liên lụy người mang đi. Nếu là đã từng Uy Trì gia tộc, đương nhiên sẽ không sợ tiên đế đặc sứ. Thế nhưng hiện tại, Uy Trì Lâm Lang đã thấy kết cục của chính mình, làm Uy Trì Thần Phong cha, hắn tuyệt đối là thứ hai bị mang đi. Đặc sứ đại nhân, Uy Trì Thần Nam cũng có việc muốn tố. Uy Trì Thần Nam cũng đứng dậy, nói. Tiên đế đặc sứ ho khan một tiếng, sau đó cười nói. Uy Trì Thần Phong làm Dược Hồ Quân Đô úy, nhưng không để ý quân kỳ, ủng cố tiên đình luật pháp, công nhiên dẫn người ở Trung Đô đầu đường vây đánh ta Hắc Hồ Quân quân sĩ, kính xin đặc sứ đại nhân minh xét. Xem ra này Uy Trì Thần Phong, nhưng là rất có vấn đề đây, một người như vậy, là làm sao trở thành Dược Hồ Quân như vậy trọng yếu quân đoàn đô úy đây? Tiên đế đặc sứ rất hứng thú hỏi. Đặc sứ đại nhân, bản đô úy có lời muốn nói. Vừa lúc đó, Uy Trì Thần Phong đứng dậy, cao giọng nói rằng. Ồ, Uy Trì Thần Phong, ngươi vừa vặn không phải nói không lời nào, để nói sao? Uy Trì Đại Lôi nở nụ cười, không nhịn được giễu cợt nói. Cùng người loại này ăn cây táo rào cây sung, quên nguồn quên gốc tiểu nhân, tự nhiên không cái gì có thể nói. Uy Trì Thần Phong mặt không hề cảm xúc. Uy Trì Đại Lôi sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Nói đi. Tiên đế đặc sứ nhìn lướt qua Uy Trì Đại Lôi, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra phủi phiết, hiển nhiên đối với hắn cũng là xem thường. Có ai quy định người tu tiên không thể gia nhập Dược Hồ Quân, tiên đình lại có cái kia luật pháp điểm ra địa tiên không thể gia nhập tiên đình đại quân? Uy Trì Thần Phong một câu nói nhất thời khiến người ta á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, tuy rằng Dược Hồ Quân như vậy đại quân trong quân chỉ có thượng tiên bên trên tiên nhân, thế nhưng cũng không có ai quy định người tu tiên địa tiên không thể gia nhập. Trước tất cả cũng bất quá là chỉ là một cái quy tắc ngầm thôi. Người người đều biết, thế nhưng là không có cứng nhắc quy định. Chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Cho tới ta Uy Trì Thần Phong tuận tư trái pháp lùa, ra công tể tư câu chuyện, càng là lời nói vô căn cứ. Uy Trì Thần Phong nhìn lướt qua Uy Trì Đại Lôi. Uy Trì Đại Lôi tuy rằng không phải thiên đạo tiên nhân, thế nhưng tu vị cũng đạt đến chân tiên đỉnh điểm, khoảng cách thiên đạo tiên nhân, bất quá chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể nói, hắn ở Uy Trì gia trong tộc là một cái tuyệt đối trọng lượng cấp nhân vật. Thế nhưng hiện tại, vị này trọng lượng cấp nhiệm vụ, nhưng là thật sự phản bội gia tộc. Bằng không, Dược Hổ Quân là Uy Trì gia tộc đại quân, xảy ra vấn đề, cũng có thể do Uy Trì gia trong tộc bộ giải quyết. Tiên đế đặc sứ chạy tới xem náo nhiệt gì. Làm Uy Trì gia tộc gia chủ, Uy Trì Thiên Hổ đã ngửi được một ít âm mưu khí tức, cái khác ba đại thế gia, hiển nhiên cũng ở âm thầm ra tay. này tiên đế đặc sứ, nhưng dù là hữu hùng nhàng người đâu. Cho tới Trúc Dung bọn họ có không có tư cách gia nhập Dược Hổ quân, kha kha kha, cái này ai nói có thể cũng không tính là. Sau một khắc, Uy Chỉ Thần Phong tay nhẹ nhàng vung lên. Vù! Giữa hư không, nhẹ nhàng run lên. Một cái to lớn kính tượng xuất hiện ở giữa hư không. Kính tượng bên trong tuy rằng không có âm thanh, thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái cảnh tượng. Cái kia thượng tiên đỉnh cao, có thể lực chiến kim tiên Công Hư Dương, lại bị một cái người tu tiên đánh bại rồi. Công Hư Dương ở toàn bộ Trung Đô ở trong, đều là vô cùng nổi danh. Ngoại trừ bởi vì Công Hư Dương nắm giữ chiến bại kim tiên ghi chép ở ngoài, hắn là duy nhất một cái có thể cùng Uy Chỉ Thần Vũ mạnh mẽ chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phong người. Có thể nói, ở Trung Đô ở trong, Uy Chỉ Thần Vũ không sợ trời, không sợ đất, chỉ có bị này người trong nhà Công Hư Dương ăn gắt gao. Ở Dược Hổ quân bên trong, Công Hư Dương cũng là có hiển hách uy danh. Từ lúc Uy Chỉ Thần Phong trở thành Dược Hổ quân đô uy tới nay, Công Hư Dương không ít đeo người ở đây rượu võ dương oai, thậm chí Uy Chỉ Thần Phong thủ hạ mấy cái khách khanh đều bị ông Hư Dương đánh chết tươi. Điều này cũng làm cho Uy Chỉ Thần Phong uy vọng ở này Dược Hổ quân bên trong hạ thấp bằng điểm. Thế nhưng hiện tại, cái kia ngông cuồng tự đại Công Hư Dương lại bị người đánh bại. Hơn nữa, vẻn vẹn là một cái người tu tiên. Người tu tiên kia giờ khắc này liền đứng điểm tướng đài bên dưới, trên người mặc Dược Hổ quân giáo uy chiến giáp. Người tu tiên đánh bại thượng tiên, chuyện này quả thật chính là quá điên cuồng. Nằm hoang man nhân, tiên đế đặc sứ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trúc Dung Nam Phong. Vâng. Trúc Dung Nam Phong một bước tiến lên, lớn tiếng quát lên. Gân mộng núi lớn, Trúc Dung bộ, Trúc Dung Nam Phong. Tiên đế đặc sứ hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc Dung, cổ thiên đình hòa bộ chính thần, mà ngươi đã mở ra Trúc Dung huyết mạch. Tiên đế đặc sứ tuyệt đối không phải một cái người ngu ngốc. Tầm mắt của hắn thậm chí có thể cùng tứ đại tiên đạo thế gia gia chủ đánh đồng với nhau. Hô. Trả lời hắn là một đoàn hóa mắt hỏa diễm. Được, trang sĩ, người quả thật có tư cách trở thành ta tiên đình đại quân giáo úy. Tiên đế đặc sứ không nhịn được lớn tiếng quát lên, vân mộng man tộc, mở ra tổ huyết, ngươi, vì sao không gia nhập thành thành, ngược lại đến Trung Đô, gia nhập ta tiên đình đại quân. Tiên đế đặc sứ hỏi ngược lại, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Vân mộng man tộc cùng tiên đình tuy rằng không phải đối lập kẻ địch, nhưng cũng là hai cái tuyệt đối độc lập cá thể. Vân mộng man tộc cống hiến cho chính là vân mộng bên trong ngọn núi lớn thành thành, mà tiên giới tiên nhân nhưng là thuộc về tiên đình. Trúc Dung trầm mặc. Hả? Tiên đế đặc sứ hai cái nhàn nhạt lông mày nhẹ nhàng gạt gạt, lần thứ hai quát hỏi, nói, đây là tại sao? Đặc sứ đại nhân, chẳng lẽ người không nhìn thấy hắn căn bản là không phải cái gì người tu tiên, mà là chân thần sao? Vừa lúc đó, Uy Chỉ Thiên Hổ nói chuyện. Chân thần, kha kha kha, vân mộng ma tộc chịu đến thiên khiển, không cách nào tu tiên, bọn họ tu luyện chính là hạ giới ngụy thần chi đạo. Nếu để cho bọn họ phát hiện một cái người tu tiên chân thần chi đạo người xuất hiện ở vân mộng bên trong ngọn núi lớn, người cảm thấy vân mộng thành thành có thể cho phép dưới hắn sao? Nói cũng vậy. Tiên đế đặc sứ hơi gật gật đầu. Chân thần à, đáng tiếc ta tiên giới tiên nhân tu luyện chính là tiên đạo, chân thần chi đạo cho ta chờ cùng vô bổ không khác. Tiên đế đặc sứ lại nhìn lướt qua Hắc Khởi, người này cùng Trúc Dung Nam Phong mang đến cho hắn một cảm giác như thế, hiển nhiên lại là một cái tu luyện chân thần chi đạo, đồng thời mở ra tổ huyết man tử. Đáng tiếc, theo ai không được, một mực cống hiến cho Uy Chỉ gia tộc. Tiên đế đặc sứ không nhịn được thầm kêu đáng tiếc. Hai người kia, một khi trưởng thành, cái kia chính là hai vị môn thần. Uy Chỉ thần nam trên mặt, nhưng là một mảnh trong nguội. Cái kia màn nước ở trong, thậm chí ngay cả song phương phát sinh tranh chấp nguyên nhân cũng đã ghi chép lại. Người mặc tiên đỉnh đại quân giáp trụ, dĩ nhiên đi cuồng kỵ viện. Cuồng kỵ viện không sai, tiên giới cũng không có cái kia luật pháp quy định tiên giới quân sĩ không thể đi cuồng kỵ viện. Thế nhưng hắn ăn mặc đại quân chiến giáp đi cuồng kỵ viện, đây chính là có nhục quân uy. Càng buồn cười hơn chính là, Công Ngư Dương chủ động tìm cớ, ngược lại bị người đánh một trận thật đau. Ta không phục. Vừa lúc đó, Uy Chỉ thần nam cắn răng một cái, hắn đứng dậy, cái kia hai cái man tử có tư cách gia nhập Dược Hổ quân cũng là thôi, thế nhưng hắn tại sao cũng có tư cách đứng ở chỗ này? Một cái nho nhỏ địa tiên. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người lại đều tập trung vào Lâm Tiếu trên người. Trúc Dung, ngươi nói ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Uy Chỉ thần phong tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Trúc Dung. Tiên đế đặc sứ trên mặt toát ra một vệt cân nhắc nụ cười, hắn là Trúc Dung, ha kha kha, linh hồn của hắn bên trong tuy rằng cũng có man tộc người khí tức, thế nhưng huyết mạch của hắn không phải là Trúc Dung thì huyết mạch, hắn cũng không có thức tỉnh tổ huyết. Bản lĩnh không phải dựa vào nói ra. Lâm Tiểu hướng về Uy Chỉ thần nam ngoắc ngoắc ngón tay, mà là đánh ra đến. Ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến? Uy Chỉ thần nam khóe miệng toát ra một vệt cười tàn nhẫn. Không dám. Lâm Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Tốt lắm, liền để ta tới xem một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, hướng về ta khiêu chiến. Không không không. Lâm Tiêu nghe được lời nói này, vội vàng khoát tay áo một cái. Ta mặc dù là Dực Hổ quân giáo úy, thế nhưng ta thân phận chân chính là quân sư. Ta cũng không nên cùng ngươi đánh đơn độc đầu. 5.000 người, ta thống suốt 5 thiên Dực Hổ quân, ngươi thống suốt 50.000, không, 50 vạn Hắc Hổ quân, chúng ta tới làm quá một hồi làm sao? Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, liền ngay cả Úy Chỉ Thiên Hổ đều nhảy lên. 50.000 Dực Hổ quân, đánh với 50 vạn Hắc Hổ quân. Tiên đế đặc sứ trên mặt, đều toát ra một vệt vẻ khó mà tin nổi đến. Ông nội ngươi yên tâm chính là. Úy Chỉ Thần Phong khóe miệng hơi dương lên, quay về Úy Chỉ Thiên Hổ truyền âm đạo. Ở Thần Hoàng Thành, Trúc Dung, nhưng là một cái tát, đập chết 1 triệu tiên thú. Hắn chính là cái kia trận vương. Úy Chỉ Thiên Hổ hô hấp không nhịn được trở nên dồn dập, tương tự, trên mặt của hắn cũng toát ra một vệt ửng hồng. Trận vương. Căn cứ người thủ hại truyền về tin tức, vị kia không chỉ có riêng là một vị trận vương đơn giản như vậy. Một tức thành trận, không dấu vết chi trận. Từ hồ vị kia trận vương, một cái hô hấp trong lúc đó, có thể khắc ghi chép ra càng nhiều trận pháp. Hắn tuyệt đối là một vị vượt qua trận vương tồn tại. Bất quá, Uy Trì gia tộc tuyên báo bên trong, vị kia trận vương, nhưng là cùng Thần Hoàng Thành Chủ đi rất gần. Thần Hoàng Thành Chủ là lai lịch ra sao, không ai biết, thế nhưng ngàn năm trước, tiên đế đại nhân, nhưng là kêu cha gọi mẹ, ưng thuận vô số chỗ tốt, vận dụng vô số quan hệ cùng ân tình, mới được vị kia thuyết phục, để hắn trở thành Thần Hoàng Thành Chủ, trấn thủ Nam Hoang. Vị kia trận vương cùng Thần Hoàng Thành Chủ đi gần, như vậy sẽ không có người dám có ý đồ với hắn. Thần Hoàng Thành Chủ Đông Phương Vũ Hiên, nhưng là một người một ngựa giết tiến vào Vân Mộng núi lớn, bức bách Vân Mộng yêu tộc ký xuống vạn năm hòa bình khế ước. Từ trước tới nay, tiên đình ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn đã tổn hại không biết bao nhiêu ngày nói tiên nhân. Thiên đạo tiên nhân ở tiên giới ở trong, nhưng là cột trụ bình thường tồn tại, một đại tiên nói thế lực sức mạnh nòng cốt. Mỗi ngã xuống một vị thiên đạo tiên nhân ở tiên giới ở trong, tuyệt đối là động đất bình thường ảnh hưởng. Vị kia trận vương, nếu đã chiếm được Đông Phương Vũ Hiên che chở, như vậy tiên giới FT BK ở trong là cực nhỏ có người dám có ý đồ với hắn. Lại không nghĩ rằng, hiện tại vị này trận vương dĩ nhiên xuất hiện ở Trung Đô, đồng thời trở thành Úy Chỉ Thần Phong khách khanh, gia nhập Úy Chỉ gia tộc dưới trướng Dực Hổ quân, trở thành Dực Hổ quân giáo úy. Úy Chỉ Thiên Hổ cảm thấy, hắn tựa hồ bị một cái thiên lớn địa bánh nện ở trên đầu. Không chỉ là một vị trận vương, quan trọng hơn chính là vị này trận vương phía sau Đông Phương Vũ Hiên, Thần Hoàng Thành Chủ. Nếu là Úy Chỉ gia tộc có thể cùng vị này bằng quan, nhìn qua chỉ là một cái chân tiên Đông Phương Vũ Hiên dính líu quan hệ, như vậy chuyện này đối với Úy Chỉ gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Thậm chí Úy Chỉ gia tộc muốn đem Úy Chỉ Thần Vũ đưa đến Vân Mộng núi lớn, cũng không phải chuyện không thể nào. Thời khắc này, dù cho là Úy Chỉ Thiên Hổ như vậy kinh nghiệm lâu năm phong sương đại nhân vật, cũng không nhịn được mất màu sắc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Úy Chỉ Thiên Hổ sắc mặt, thế nhưng là không có ai biết chuyện gì xảy ra. Trong quân chính là Chiêu, đội cơ mật địa phương, nơi này bao phủ đại trận, có thể ngăn cách cao đẳng tiên nhân tiên thức. Úy Chỉ Thần Phong cùng Úy Chỉ Thiên Hổ trong lúc đó truyền âm là không có ai có thể nghe được. Được, nếu Hắc Hổ quân đô úy muốn cùng Dực Hổ quân quân sư so với một hồi, như vậy liền so với đi. Úy Chỉ Thiên Hổ đem vẻ mặt thu lại, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Úy Chỉ Thần Nam, bình tĩnh nói ra, 50 vạn đối với 5.000, nếu là người còn thua, như vậy gia tộc này thứ 7 thuận vị người thừa kế, kể cả cái kia Hắc Hổ quân đô úy, người cũng đừng làm. Úy Chỉ Thần Nam thân thể hơi chấn động, hắn nhìn về phía Úy Chỉ Thần Phong trong ánh mắt, thêm ra một vệt sâu sắc oán độc. Về đại nguyên soái. Úy Chỉ Thần Nam hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên, Dực Hổ quân bên trong nhiều kim tiên, mà Hắc Hổ trong quân mạnh nhất, bất quá là thượng tiên đỉnh điểm, 5.000 kim tiên, quét ngang 50 vạn thượng tiên, đây là vô cùng chuyện dễ dàng. Úy Chỉ Thần Nam oán. Hắc Hổ quân cùng Dực Hổ quân không giống. Hắc Hổ trong quân, một khi có người đột phá trở thành kim tiên, như vậy sẽ bị Bạch Hổ quân quân chủ lực đoàn điều đi. Thế nhưng Dực Hổ quân, nhưng sẽ không như vậy. Dực Hổ quân thành lập ban đầu, chính là làm chủ chiến quân đoàn đến bồi dưỡng. Đã từng Dực Hổ quân đô úy, cùng thập đại giáo úy, thậm chí cũng đã đạt đến chí tiên cấp bậc. Dực Hổ quân ngụ ý, cũng là như hổ thêm cánh y tứ. Không không không. Vào lúc này, Lâm Tiếu mở miệng, ta gặp được bên kia, có khoảng chừng 5.000 cái thiên tiên, 5.000 cái thiên tiên, liền cái kia 5.000 cái thiên tiên. Người ra 50 vạn thượng tiên cũng được, 50 vạn kim tiên cũng được, ta chỉ dùng 5.000 thiên tiên liền được rồi. Cái kia 5.000 thiên tiên cũng không phải Dực Hổ quân quân chính quy, bọn họ chỉ là phụ trách chăm sóc vật cưới, quét tước thanh lý sân bãi tiên nhân bình thường thôi. người đây là đang làm nhục ta. Rộng rãi, Quý Chỉ Thần Nam ngẩng đầu lên, từng chữ nói rằng, ô, thật sao? Lâm Tiểu vậy vo tay, nhưng là ta không cảm thấy ta là đang làm nhục ngươi, so với, ta đã vô cùng tôn kính ngươi, bằng không, đối phó ngươi, cùng người Hắc Hổ Quân, ta một người liền được rồi. Quý Chỉ Thiên Hổ không kìm lòng được gật gật đầu. Đối phó một cái Hắc Hổ Quân, Lâm Tiếu một người, xác thực liền được rồi. Lâm Tiếu một cái tát đập bay 100 vạn tiên thú, như vậy hắn thì có năng lực một cái tát đập chết toàn bộ Hắc Hổ Quân đoàn. Thuật luyện sư, bất kể là hạ giới, vẫn là tiên giới, đều là một cái khiến người ta kính nể nghề nghiệp. Cho tới Lâm Tiếu làm sao dự định, Quý Chỉ Thiên Hổ đã không đi quan tâm. Từ trước Quý Chỉ Thần Phong nơi đó được tin tức, hơn nữa hiện tại được tin tức, Lâm Tiếu tuyệt đối không phải ai có khả năng khống chế. Dù cho là không có thần hoàng thành chủ đứng Lâm Tiếu sau lưng, Quý Chỉ Thiên Hổ cũng không dám. Quý Chỉ Thần Phong, nhưng là tỉ mỉ nói rồi hắn ở Vân Mộng Đầm lớn, được thất thải thiên huyền thảo toàn bộ quá trình. Mặc dù đối với Lâm Tiếu sự tình, hắn ẩn giấu rất nhiều. Thế nhưng lấy Quý Chỉ Thiên Hổ từng trải cùng trí tuệ, ngay lập tức sẽ có thể mang toàn bộ sự thực phân tích ra. Người một cái. Quý Chỉ Thần Nam hầu như muốn điên rồi. Đúng, ta một cái liền được rồi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra ý cười nhàn nhạt, ta, Vũ Sư cười, tuy rằng chỉ là một cái địa tiên, nhưng ta càng là một thiên tài thuật luyện sư. Hiện tại Lâm Tiếu, dù như thế nào, cũng không thể sử dụng Lâm Tiếu danh tự này. Thượng quan Tạ Tình đã đến Hoàng Phủ Thế Gia. Tuy rằng không biết hiện tại Thượng quan Tạ Tình có hay không đã bại lộ, thế nhưng Hoàng Phủ Thế Gia, thế tất sẽ chú ý tới hạ giới sinh sự tình. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tạ Tình trong lúc đó quan hệ, cũng thế tất sẽ bị đối phương biết được. Nếu là Trung Đô lại xuất hiện một cái Lâm Tiếu, Hoàng Phủ Thế Gia khó tránh khỏi sẽ không đem hai người liên lạc với đồng thời. Đến thời điểm, Thượng quan Tà Tình tình cảnh thế tất sẽ trở nên vô cùng nguy, nghiêm. Lâm Tiếu cũng chỉ có thể cho mình đổi một cái dòng họ. Vũ Sư. Lâm Tiếu linh hồn bên trong quả thật có thuộc về Vũ Sư gợn sóng. Vũ Sư, ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, là một cái cấm kỵ thị tộc. Đến núi lớn ở ngoài, tương tự cũng là một cái linh rất nhiều cổ lão tồn tại khiếp đàm tên. Nhưng Lâm Tiếu không có lựa chọn nào khác. Nghe được Vũ Sư hai chữ này sau khi Quý Chỉ Thiên Hổ, Tiên Đế Đặc Sứ chờ người cùng nhau dùng mình một cái. Cũng còn tốt là Vũ Sư cười, không phải Vũ Sư Mạc Ly. Quý Chỉ Thiên Hổ xoạch một thoáng miệng. Nếu là Vũ Sư Mạc Ly, Tiên Đế Đặc Sứ có chút bất an nhún vai một cái, chúng ta lập tức trở về Thiên Đình Cung Điện, về sinh tử quan, không tới thiên đạo cảnh, tuyệt đối không xuất quan. Thiên tài thuật luyện sư. Quý Chỉ Thần Nam trên mặt toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ cười, ta Hắc Hổ Quân không sợ nhất chính là thuật luyện sư. Tốt lắm, chàng tỷ đấu này, ngay khi một cái thời thần sau khi bắt đầu đi. Này một cái canh giờ, Quý Chỉ Thần Nam, ngươi đi chọn người chiến sĩ. Quý Chỉ Thiên Hổ thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Quý Chỉ Thần Nam, ngươi có phiền phức. Hắc Hổ Quân đại doanh bên trong, Quý Chỉ Thần Nam bên người, thêm ra hai người trẻ tuổi. Này hai người trẻ tuổi, chính là trước xuất hiện ở Dực Hổ Quân đại doanh cái khác hữu hùng gia tộc người. Xác thực, phiền phức lớn rồi. Quý Chỉ Thiên Hổ vì bảo đảm Quý Chỉ Thần Phong hiển nhiên đã đem người từ bỏ. Một cái khác thanh niên nói rằng, khẽ. Quý Chỉ Thần Nam nhìn hai người này, trong mắt lóe ra một vệt mù mịt. Người liền không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ. Quý Chỉ Thần Nam nhìn hai người này hữu hùng vô khi, cả ngày lầm bầm lầu bầu, rất thú vị sao? Thực sự là vô vị. Hai người này thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhún vai một cái. Tiếng nói của bọn họ, hành động đều có kinh người nhất trí. Thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông run run đều giống nhau như đúc, không kém chút nào. Sau một khắc, hai người này thanh niên thân thể thoáng hơi động, dĩ nhiên quỷ dị trùng điệp đến đồng thời, hóa thành một người. Hữu Hùng Vũ Khi, Hữu Hùng Thế Gia trẻ tuổi một đời người số một. Hữu Hùng Vũ Khi có một loại vô cùng khủng bố thiên phú thần thông, kính tượng. Loại này kính tượng thần thông có thể hoàn mỹ phục chế bản thể, thậm chí đạt đến vô cùng vô tận mức độ. Loại thần thông này cùng thiện ác song sinh tử không giống. Thiện ác song sinh tử, chết rồi một cái, hai cái liền đều sẽ chết. Thế nhưng loại này kính tượng thần thông, bất luận chết bao nhiêu cái, chỉ cần bản thể không thương, liền có thể cuồn cuộn không ngừng phục chế. Cho tới cực hạn ở nơi nào, e sợ chỉ có Hữu Hùng Vu khi tự mình biết. Thiên phù huyết thống, có chính là truyền thừa từ Hồng Hoang thời đại cổ huyết, dường như Trúc Dung Thị, Hắc Thủy Huyền xa bộ tộc như vậy, đời đời huyết mạch truyền thừa. Có, liền đúng là trên thiên tứ dư. Dường như Hữu Hùng Vu khi kính tượng thần thông. Hoàn toàn cùng thời đại Hồng Hoang những kia tiên thiên đại năng không giống. Nếu là thiên phú như thế đến thời đại Hồng Hoang, trở thành tiên thiên cấp cường giả, sợ là đủ để xưng bá thời đại kia. Hữu Hùng Vu khi nếu là thần trưởng thành, vậy cũng là cực kỳ đáng sợ. đã từng hữu 3T6 Huy Đê của Hùng Vũ Khi xuất lĩnh một đội đại quân ở biên cảnh phía trên chiến trường, tiêu diệt một nhánh Vũ tộc đại quân. Sau đó chứng minh hữu Hùng Vũ Khi căn bản cũng không có quân đội, nay một nhánh 100.000 kim tiên tạo thành đại quân, hoàn toàn là hắn bản thể phục chế đi ra kiến tượng. Bất kể là người trong tiên giới, vẫn là tiên giới vùng hẻo lánh nơi bên trong, nhưng kia dị tộc cường giả đều sẽ hữu Hùng Vũ Khi coi là cái đinh trong mắt. Nhằm vào hữu Hùng Vũ Khi ám sát cũng tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần. Hữu Hùng Vũ Khi bản thân khoảng chừng cũng chết mấy vạn thứ. Thế nhưng mỗi một lần sau khi, hắn liền lại nhảy nhót tưng bừng ở trong đô, ở trong gây chuyện thị phi. Không có ai biết, này hữu Hùng Vũ Khi bản thân chân chính bản thể đến tột cùng ở nơi nào. Loại này kiến tượng thiên phú, chỉ có đánh giết hắn bản thể mới có thể đem hắn triệt để chém giết. Thậm chí có một lần, dị tộc đã khống chế hữu Hùng gia tộc một vị trưởng lão ở gia tộc hạt nhân nhị sự thời khắc, xuất kỳ bất ý đem hữu Hùng Vũ Khi chém giết. Thế nhưng sự thực chứng minh, này như trước là một cái kiến tượng. Bất quá, hữu Hùng Vũ Khi kiến tượng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Độ tu luyện quá mức trầm chậm. Hiện tại hữu Hùng Vũ Khi chỉ là một cái kim tiên. Không sai, hữu Hùng Vũ Khi làm hữu Hùng gia tộc người số 1, hắn chỉ là một cái kim tiên. Hơn nữa, vẫn là một cái sơ cấp kim tiên. 30 năm trước, hắn chính là một cái kim tiên. 30 năm sau khi, hắn tu vị không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá đối với điểm này, hữu Hùng Vũ Khi nhưng không chút nào lo lắng. Chỉ cần hắn không chết, thì sẽ vĩnh viễn tiến bộ xuống, dù cho là 10.000 năm, 100.000 năm, 100.000 năm. Chỉ cần hắn có thể trở thành thiên đạo tiên nhân, như vậy chính là một nhánh đánh đầu thắng đó thiên đạo tiên nhân đại quân. Ta có thể giúp người, 500.000 người. Hữu Hùng Vũ Khi dội ra một cái tay, 50 vạn kim tiên. Người lại có thể phân hóa ra 50 vạn cái kính tượng. Nguy chỉ thần nam bị sợ rồi. Hữu Hùng Vũ Khi phiên một cái liếc mắt, 50 vạn kính tượng, ta cho ngươi mượn 50 vạn đại quân, để 50 vạn kim tiên gia nhập Hắc Hổ quân. Nguy chỉ thần nam thở vào nhẹ nhõm, này 500.000 người bên trong, có người phân thân chứ? 100.000, bất quá đầy đủ. Hữu Hùng Vũ Khi cười cợt, bất quá sau đó, ta muốn Dực Hổ quân. Thành giao. Dực Hổ quân cùng Hắc Hổ quân chiến đấu, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung đô. Rất nhiều tiên nhân cũng đều nhiều hứng thú chạy tới nơi này, bao quát cái khác tam đại gia tộc gia chủ. Hữu Hùng Cang, Hoàng Phủ Long Khuê, Tháp Bạt Nan Chiêm. Ba người này, cùng Úy Chỉ Thiên Hổ, ông Dạng, cùng là trung đô cự đầu, một phát chân có thể làm cho cả tiên giới đều run rẩy nhân vật. Nhưng là thời khắc này Úy Chỉ Thiên Hổ, tại ba người này trước mặt, lại có vẻ yếu đi một bậc. Bởi vì Úy Chỉ gia tộc chính tại suy bại, Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông sâu bị thương nặng, chỉ chờ Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông vừa chết, như vậy Úy Chỉ gia tộc đem triệt để mất đi cùng cái khác tam đại gia tộc đặt song song tư cách. Hết thảy quyền lực, địa vị đều xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông chính là Úy Chỉ gia tộc Tình Thiên Trụ. Tình Thiên Trụ 1 khi F3I8I3HT đồ, như vậy trời cũng liền sập. Úy Chỉ Thiên Hổ mặc dù mạnh, nhưng còn không có đạt tới Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông cao như vậy độ. Hỗn Nguyên tiên nhân. Úy Chỉ gia tộc đã bấp bênh, nhưng là ngay lúc này, Úy Chỉ gia tộc chẳng những không có tìm kiếm tránh lui chi đạo, ngược lại bắt đầu nội đấu. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần buồn cười. Sự tình lần này qua đi, Úy Chỉ gia tộc nội bộ thực lực tất nhiên biết lớn bị hao tổn hại. Lấy Úy Chỉ Đại Lôi cầm đầu, đại biểu chính là một cái phe phái. Mà Úy Chỉ Thần Phong phía sau, Úy Chỉ Thần Phong phụ thân, đồng dạng là một vị cường đại tiên nhân, đồng dạng là đời trước thuận vị người thừa kế. Hắn tại Úy Chỉ gia tộc địa vị, thậm chí càng vượt qua Úy Chỉ Đại Lôi. Cũng không phải Úy Chỉ Ngọc đẹp người như vậy có thể sánh được. Lần này, vô luận người nào thắng, Úy Chỉ gia tộc đều đem nguyên khí đại thương. Sợ là không cần chờ đến Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông vẫn lạc, Úy Chỉ gia tộc đều sắp sụp bại tan rã. Lúc này nội đấu, Úy Chỉ gia tộc lòng người coi như tàn. Lòng người tàn ra, liền xem như Úy Chỉ gia tộc lão tổ tông hoàn hảo không chút tổn hại, sợ là cũng chỉ có thể tái sinh một tổ, một lần nữa bồi dưỡng được một cái Úy Chỉ gia tộc. Bất Chỉ đại huynh, ngươi nói hai người bọn họ phương ai biết thắng? Có Hùng gia tộc gia chủ Hữu Hùng Cang nhìn Úy Chỉ Thiên Hổ. Giao đấu lại khôn, bắt đầu, ta làm sao biết? Úy Chỉ Thiên Hổ mặt không thay đổi nói rằng, Úy Chỉ Thần Phong là ngươi một tay đề bạt lên, hắn theo hầu ngươi còn biết không biết? Hữu Hùng Cang giống như cười mà không phải cười nói, sợ là lần này về sau, Úy Chỉ Thần Phong liền biết trở thành Úy Chỉ gia tộc con rơi đi. Hữu Hùng Cang thanh âm không lớn, nhưng lại mười phần ác độc truyền khắp toàn trường. Úy Chỉ Thần Phong cùng Úy Chỉ Thần Phong cái kia phe phái người nghe được lời nói này về sau, trên mặt đều toát ra một vòng mất tự nhiên tái nhợt. Nếu là ta không có đoán sai, người vũ sư kia cười, có phải hay không là người an bài tại Úy Chỉ Thần Phong bên người, vì hắn hộ giá hộ hàng. Chú Hùng Cang giống như cười mà không phải cười nói. Chú Hùng Cang, nếu là ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền vọt vào ngươi có Hùng gia bàn ra, giết hết tộc nhân của ngươi. Ta uy trì gia tộc sắp vạn kiếp bất phục, nhưng là trước khi đi, kéo một cái xuống nước, vẫn là dễ như trở bàn tay. Uy trì Thiên Hổ ngay cả phản bác đều chẳng muốn phản bác, hắn mặt không thay đổi nhìn lướt qua Hữu Hùng Cang, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền trước hết giết ngươi. Hữu Hùng Cang, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền có thể giết ngươi. Hữu Hùng Cang biến sắc. Hữu Hùng Cang mặc dù là có Hùng gia tộc gia chủ, nhưng là thực lực của hắn lại là tứ đại gia chủ ở trong yếu nhất một cái. Hữu Hùng Cang cường đại là hắn mưu trí. Nghe nói Uy Trì gia tộc lão tổ tông thương thế, chính là tại Hữu Hùng Cang tính toán phía dưới. Mà Uy Trì Thiên Hổ không thể nghi ngờ là tứ đại gia chủ ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Uy Trì gia tộc đồ đằng là Bạch Hổ, không chỉ là phương Tây sát phạt tiên thiên thần thú, càng là truyền thừa cổ lão thời đại Bạch Hổ hung tinh. Uy Trì Thiên Hổ thực lực không nói là đồng cấp vô địch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Sát khí của hắn thế nhưng là tứ đại gia chủ ở trong mạnh nhất một cái. Cái khác hai đại gia chủ sắc mặt cũng hơi biến nở. Lúc này bọn hắn cũng đều mười phần thức thời không nói gì. Uy Trì Thiên Hổ thế nhưng là một người điên. Lúc còn trẻ liền đã từng đem Hữu Hùng Cang, Hoàng Phủ Long Khuê, Tháp Bạt Nan Chiêm ba cái gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đào cởi hết quần áo, dán tại Thanh Tú phường trên cửa chính, dùng roi ra chết hung hăng quật. Một lần kia suýt nữa để ba người này đã mất đi gia tộc thuận vị người thừa kế tư cách. Uy Trì Thiên Hổ hung hãn có thể nghĩ, thậm chí Uy Trì Thiên Hổ tu vi đã xa xa siêu việt Uy Trì gia tộc tiền bối, gần với Uy Trì gia tộc lão tổ tông. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn trở thành Hỗn Nguyên tiên nhân, tiên tôn chi cảnh, cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các đại thế gia nóng lòng chèn ép Uy Trì gia tộc cũng chính bởi vì cái này. Như đổi lại có Hùng gia tộc, cho dù là gia tộc bọn họ lão tổ tông vẫn lạc, gia tộc khác cũng chỉ biết chậm rãi từng bước xâm chiếm, để bọn hắn từng bước biến mất tại lịch sử ở trong. Nhưng là Uy Trì gia tộc lại không được. Uy Trì Thiên Hổ thật sự là quá kinh khủng. Để hắn tiếp tục trưởng thành, như vậy Uy Trì gia tộc sớm muộn biết trở thành tiên giới đệ nhất thế gia, đem mặt khác thế gia dẫm tại dưới lòng bàn chân. Còn tốt Uy Trì gia lão bất tử sắp chết, Uy Trì Thiên Hổ cái thứ hai chết. Đây là tất cả mọi người mới âm thanh. Quả nhiên, ta trở thành gia tộc con rơi, Uy Trì Thần Phong gia hỏa kia, đến tột cùng có tư cách gì thành vì gia tộc thuận vị người thừa kế, gia chủ lại vì cái gì biết bởi vì là một cái phế vật mà từ bỏ ta. Uy Trì Thần Phong cơ hồ muốn điên rồi. Nguyên bản, trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia hy vọng, chỉ cần chiến thắng trước mắt người vũ sư này cười, hắn liền có thể đoạt lại mình hết thảy. Nhưng là không nghĩ tới, người vũ sư này cười, lại là Uy Trì Thiên Hồ an bài tại Uy Trì Thần Phong người bên cạnh. Đây cũng không phải là không cách nào chiến thắng vũ sư cười vấn đề, điều này đại biểu Uy Trì Thiên Hồ thái độ. Có gờ, u với kỳ, làm phiền người, toàn lực xuất thủ, phải tất yếu đem người vũ sư kia cười đánh giết. Uy Trì Thần Phong nhẹ nhàng nói, làm sao quyết định cùng Uy Trì gia tộc quyết liệt. Ẩn tàng trong đám người của gấu Uy Kỳ cười nói rằng, Uy Trì Thần Phong khẽ gật đầu. Cổ gấu Uy Kỳ trên mặt toát ra một vòng ngoạn vị tiêu dung. Cái này chính là Uy Trì Thiên Hổ từ bỏ nguyên nhân của ngươi à? Cổ gấu Uy Kỳ dùng vẹn vẹn chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm nói. Rộng lượng thao trên trận, Lâm Tiếu đã tập kết 5.000 hòa đầu quân tập hợp. Cái này 5.000 hòa đầu quân tu vi, mạnh nhất bất quá thiên tiên, thấp nhất người là sơ cấp địa tiên, vừa mới thành tiên tồn tại. Giờ phút này, trên người của bọn hắn phủ sáng rõ giáp trụ, cầm trong tay lấy sang loáng tiên giới, phù trí có thể so với tiên đình quân chính quy. Nhưng là trên mặt của bọn hắn, lại là trắng bệch một phiến. Đối diện, dòng giã 50 vạn kim tiên. Có trời mới biết Uy Trì Thần Phong là từ đâu làm ra 50 vạn kim tiên, mà cái này 50 vạn kim tiên thực lực, cơ hồ có thể cùng Bạch Hổ quân đoàn quân chính quy chính diện chống lại. Trên người của bọn hắn, sát khí ngút trời, hiển nhiên không phải dùng đan dược cưỡng ép tăng lên, mà là đến tột cùng sa trường thiết huyết quân nhân. Lâm Tiếu lông mày cũng hơi cau lại. Như cái này 50 vạn kim tiên xuất từ Hắc Hổ quân, đen như vậy Hổ quân chiến lực, không thể nghi ngờ có thể cùng chân chính Bạch Hổ quân đoàn tương đề tịnh luận. Cái kia 5.000 mạnh nhất bất quá thiên tiên cảnh hòa đầu quân, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, nếu là dùng một câu hình dung những này hòa đầu quân, như vậy thì là ngân cắn lạp đầu thương, đổi lại một cái thuyết pháp, chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa. Cái này 5.000 người, căn bản cũng không cần đánh, đối diện phát ra sát khí, liền đầy đủ đem bọn hắn xé rách. Tốt, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một cái bí mật, Âm Tiếu nhìn cái này 5.000 tiên nhân, nhịn không được líu lưỡi. Cái này 5.000 tiên nhân, nếu là đến xuống giới, cái kia đủ để là quét ngang toàn bộ thời không nhân vật cường hoành. Nhưng là tại tiên giới, thiên tiên cũng vẹn vẹn tầng dưới chót tiên nhân thôi. Tại tiên giới ở trong, mặc người chém giết, không có bất kỳ cái gì địa vị. Ngoại trừ những cái kia đại thế gia đệ tử bên ngoài, chỉ có đến kim tiên cảnh mới có thể trở nên nổi bật. Chính là các người lập tức liền phải chết. Lâm Tiếu cười mười phần sán lạn. Cái này 5.000 tiên nhân trên mặt lại lần nữa trợn nhìn liếc. Kỳ thật cũng có thể không cần chết, chỉ muốn các người dựa theo ta nói làm, đối diện cái kia 50 vạn kim tiên rất mạnh sao, nghĩ đánh bại bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Ta là một cái vĩ đại trận vương, liền như là vị kia có hùng gia lão đầu nói như vậy, ta là uy trì gia tộc xếp vào tại uất trì đại huynh người bên cạnh, cho nên có ta ở đây, các người sẽ không phải chết. Lâm Tiếu thanh âm không lớn, nhưng tương tự truyền khắp toàn trường. Có hùng gia lão đầu. Nghe được thanh âm này về sau, tất cả mọi người chán bên trên đều kìm lòng không được nổi lên từng đạo hắc tuyến. Dám xưng hô như vậy Hữu Hùng Cang, sợ là chỉ có Lâm Tiếu một cái. Liền xem như đã từng treo lên đánh Hữu Hùng Cang uy trì thiên hồ, chỉ ít tại ngoài sáng bên trên cũng phải cho hắn đầy đủ tôn trọng. Dù sao hiện tại Hữu Hùng Cang thế nhưng là tứ đại tiên đạo thế gia một trong có hùng thế gia gia chủ. Bất quá nhìn lại Lâm Tiếu, đồng đội nhỏ mũ mềm, mặc trên người lấy một thân xám không lưu thu ra thú áo choàng, trên mặt cũng là ô 7-8 tối, nhìn qua chính là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, một cái tiểu man tử. Liền xem như Hữu Hùng Cang muốn so đo cùng dạng này một cái tiểu man tử so đo, cái kia càng là không duyên cớ rơi mất giá trị của mình. Cho nên lúc này vừa mới bị uy trì thiên hộ uy hiếp xong Hữu Hùng Cang cũng chỉ có thể hứa làm như không thấy được. Lâm Tiểu nói lập tức để những cái kia hòa đầu quân tinh thần chấn động. Bất quá các người không nghe lời liền còn phải chết, cho nên các người nhất định phải nghe lời. Lâm Tiểu dội ra một ngón tay nhẹ nhàng lung lay, 5.000 hòa đầu quân cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Tiểu trong hư không nhẹ nhàng vẽ lên mấy lần, một đạo vô hình trận văn từ ngón tay của hắn ở giữa sinh ra, sau đó không có vào giữa hư không. Tất cả mọi người con người cũng hơi rụt. Vô ngân trận văn, hắn quả nhiên là trận vương. Ở đây vây xem tiên nhân nhìn thấy Lâm Tiếu giữa ngón tay lưu truyền ra tới trận văn về sau cũng nhịn không được có chút cau lại mi. Vương cấp thuật luyện sư tại bên trong đều chỗ như vậy cũng không hiếm thấy. Mỗi một đại gia tộc bên trong đều có được lấy chí ít một cái vương cấp thuật luyện sư tọa trấn, mà trận vương tại quân lữ bên trong thì là kinh khủng nhất. Nếu là một chi ngay trong đại quân có được trận vương tọa trấn, đã có thể dùng chiến vô bất thắng để hình dung. Bất quá bây giờ đã không có cái nào trận vương nguyện ý đầu nhập vào uy trì gia tộc. Liền xem như đã từng uy trì gia tộc bên trong vị kia trận vương cũng đã rời đi, lại không nghĩ rằng cái này nho nhỏ Dực Hồ quân bên trong vậy mà nhiều hơn một vị trận vương. Nguyên bản còn có chút lòng người ly tán Dực Hồ quân tại thời khắc này cũng trong nháy mắt phấn chấn. Xem ra uy trì thần phong hắn cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình. Cái kia hai cái tu tiên giả cũng là vạn năm vừa ra tuyệt thế kỳ tài, có thể hành hung công cá dê tồn tại, mà cái kia địa tiên càng là một vị trận vương. Hiện tại ngay cả Bạch Hồ quân đoàn chủ chiến quân đoàn đều không có trận vương, nhưng là uy trì thần phong làm Dực Hồ quân đô úy, vậy mà vì Dực Hồ quân chiêu mộ một vị trận vương. Trận vương. Uy trì thần phong nhìn đối diện Lâm Tiếu động tác trên tay cơ hồ điên rồi, xếp hàng công kích. Không chờ ai chiến chính thức bắt đầu, uy trì thần phong liền dẫn đầu hạ công kích mệnh lệnh. Giết, giết, giết. 50 vạn người mặc hắc hồ quân giáp trụ kim tiên trong miệng đồng thời phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ba ba ba ba ba. Sau một khắc, cái kia 50 vạn kim tiên đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bên này lao đến. Đến hay lắm. Lâm Tiểu khóe miệng có chút ngoác ngoác, hắn gãi gãi có chút rối bởi đầu phát, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ các người trong đầu đồ vật sao, bắt đầu đi. Ông. Lâm Tiểu thoại âm rơi xuống đồng thời, một nói màn ánh sáng lớn từ giữa hư không dâng lên, đem cái này 5.000 hòa đầu quân hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cái kia 50 vạn kim tiên hóa thành lưu quang, liền tiếp đụng vào quang mạc phía trên, bộc phát ra từng đợt nổ thật to thanh âm. Đạo ánh sáng này màn cũng phát ra từng đợt kịch liệt rung động, hiển nhiên không cách nào trèo trông quá lâu. Bất quá quang mạc bên trong 5.000 thiên tiên địa tiên lại là đâu vào đấy, hợp thành một cái to lớn mà kỳ dị trận thế. Trong chốc lát, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, từng đạo nhân quân chi khí tại cái này to lớn thao trên trận tràn ngập ra. Giết. Bỗng nhiên mờ mịt bên trong lại lần nữa bộc phát ra từng đợt hô cái gì thanh âm, từng đạo huyễn ảnh từ mờ mịt ở trong sinh ra, tại thiên địa lực lượng gia trì phía dưới hướng về cái kia 50 vạn kim tiên giết tới. Không tốt. Tiên giới nào đó một chỗ, một cái khuôn mặt tuấn mỹ đến tà dị, chỗ mi tâm sinh lấy một đóa màu đỏ nhạt hoa sen thiếu niên sắc mặt có chút biến đổi. Đó là cái gì trận pháp, ta kính tượng thiên phú vậy mà nhận khắc chế. Thiếu niên này đứng dậy, nhìn về phía trung đô vị trí, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hai quân giao phong quá trình bên trong, từng tiếng nổ vang, mười phần đột ngột truyền ra. Liền gặp được 10 vạn kim tiên, cơ hồ tại cùng thời khắc đó bạo ra. Bất quá những ngày nổ tung kim tiên, cũng không có huyết nhục tung tóe bắn ra, mà là từng đạo tiên linh chi khí. Cổ gấu với kỳ kính tượng. Nhìn thấy tràng cảnh này, hai bên vây xem một chút tiên nhân, nhịn không được nghẹn ngào gọi vào. Cổ gấu với kỳ kính tượng đại quân làm sao biết xuất hiện ở đây, Uy Trì gia tộc cùng có Hùng gia tộc. Nghe nói Uy Trì gia tộc lão tổ tông, chính là Hữu Hùng Cang tính toán phía dưới mới bị thương nặng, cái kia Uy Trì thần phong cũng dám cùng có Hùng gia người liên thủ. Khó trách Uy Trì gia chủ biết từ bỏ hắn. Nghiệt trướng. Uy Trì thiên hổ cũng nổi giận. Nguyên bản, Uy Trì thiên hổ dự định, lần này sự tình qua đi, nhiều nhất để Uy Trì thần phong đóng cửa nghĩ qua một đoạn thời gian, để hắn hào hào tỉnh lại một cái. Nhưng là giờ khắc này, Uy Trì thiên hổ lại động sát tâm. Uy Trì gia tộc người, có thể cùng Hoàng Phù gia tộc người, cùng gia tộc Thác Bạt người liên thủ, liền là không thể cùng có Gấu gia tộc người dính líu quan hệ. Bất quá lúc này, Uy Trì thiên hổ trong lòng sinh ra một vòng rung động. Có Gấu với kỳ 10 vạn kính tượng quân, vậy mà liền dạng này bị phá, mà lại phá vỡ về sau, nhưng không có lại lần nữa trùng sinh. Không chỉ là Uy Trì thiên hổ, ở đây những người khác, nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, cũng mang theo một vòng sốt ruột. Có Lâm Tiếu, hoặc là nói Lâm Tiếu trận pháp, liền có thể khắc chế Cổ Gấu với kỳ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu lại cũng không biết Cổ Gấu với kỳ tồn tại. Hắn dùng chính là khởi nguyên chi thư bên trong ghi lại một loại tiên thiên đại trận, lại không nghĩ rằng, loại trận pháp này vừa ra, liền trực tiếp tiêu diệt đối phương 10 vạn kim tiên. Không đúng không đúng, vừa mới bị diệt mất cái kia 10 vạn kim tiên, lại có lấy đồng dạng linh hồn ba động, cùng thiện ác song sinh chết cùng loại. Không, là so sánh thiện ác song sinh chết mạnh hơn một loại thiên phú. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Kính chiêu, gờ. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân mở miệng, thiên địa bên trong đàn sinh một loại thiên phú thần thông, không nghĩ tới hồng hoang về sau, lại còn có người vận khí tốt, đạt được loại thần thông này. Đáng tiếc, hắn cùng thời đại hồng hoang vị kia so sánh, còn kém quá nhiều. Vũ Dư đạo nhân xoạch một cái miệng, vị kia tồn tại, lần trước đi Vân Mộng Sơn nơi ám sát người kia, chính là vị kia hậu duệ. Vô biên huyết hải. Lâm Tiếu biến sắc. Đối. Vũ Dư đạo nhân gật đầu, nhớ năm đó vị kia, 480 triệu huyết thần tử, chỉ cần có một cái huyết thần tử bất tử, vị kia liền có thể vĩnh sinh, chật. Đáng tiếc về sau bị người một tòa thiên luyện đại trận, đem 480 triệu huyết thần tử, tính cả cái kia toàn bộ huyết hải hết thảy luyện hóa. Người trước mắt này kính tượng, cùng vị kia kính tượng hơi có khác biệt. Bản thể của hắn chết rồi, tất cả kính tượng cũng liền đều hủy diệt. Bất quá hắn kính tượng lại là cùng bản thể có đồng dạng thực lực, cũng là có lợi tệ a. Vị kia kính tượng thần thông cũng không phải là thiên địa ban cho hắn, mà là hắn từ giữa thiên địa cướp đoạt được. Vũ Dư đạo nhân tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức, bắt đầu líu lo không ngừng nói. Lâm Tiếu nhún vai, hắn một bên nghe lấy Vũ Dư đạo nhân kể ra thời đại kia chuyện cũ, vừa quan sát lấy chiến sự. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi còn yếu, hắn hồn lực đã cùng thể nội tiên nguyên hòa làm một thể. Nhận hắn tu vi hạn chế, bản thân hắn nếu là muốn vẽ tòa này tiên thiên trận pháp, không có cái mấy ngày mấy đêm là làm không được. Nhưng là Lâm Tiếu thích nhất chính là mở ra lối riêng. Hắn đem 5.000 hòa đầu quân coi là 5.000 đầu trận văn, để cái này 5.000 thiên tiên tại trong trận pháp thật nhanh di động lấy di động quỹ tích hợp thành tòa này tiên thiên đại trận. Nói một cách khác, cái này 5.000 hòa đầu quân bản thân cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, bọn hắn vẹn vẹn tương đương với một cái môi giới. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Cái này 5.000 hòa đầu quân mặc trên người lấy giáp trụ, trong tay tiên khí, đều là Lâm Tiếu rời đi Đại Sơn trước đó, chỗ rèn tạo nên đặc thù tiên khí. Nếu là cái khác trận vương, đối đầu 50 vạn kim tiên, e sợ chỉ có bị đối phương nghiền thành cặn kết cục. Trận vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần thời gian chuẩn bị. Dù cho là trận vương có thể một tức thành trận, thế nhưng một tức thành trận, tương tự cũng cần giá cả to lớn. Hơn nữa đối phương là tuyệt đối sẽ không cho trận vương đầy đủ thời gian để cho bố trí trận pháp mạnh mẽ. Một tức thành trận nhằm vào chỉ là đơn giản trận pháp mà thôi, một ít chân chính trận pháp mạnh mẽ cũng cần trận vương đi tiêu tốn thời gian để tâm khắc ghi chép. Mà càng cường đại trận pháp, cần thời gian cũng là càng mạnh. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu dĩ nhiên ở chặn lại rồi đối phương đòn thứ nhất sau khi lấy 5.000 tiên nhân vì là trận văn. Lấy 5.000 tiên nhân di động thời khắc tạo thành quỹ tích vì là trận pháp. Trong khoảnh khắc liền bày xuống một tòa khủng bố tiên thiên đại trận. Này đã thoát trận pháp sư phạm vi hiểu biết. Nếu là Lâm Tiếu không có được khởi nguyên chi thư, hắn cũng không cách nào làm được. Thế nhưng tự thân nắm giữ khởi nguyên chi thư cái này tiên thiên thần khí gia trì, Lâm Tiếu thuật luyện tri thức, hầu như đứng trừ thiên đình. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không có nhàn rỗi. Vừa vặn Lâm Tiếu lấy đại trận đem một ít tinh thần lạc ấn khắc ở này 5.000 tiên nhân nguyên thần ở trong. Thế nhưng bọn họ dù sao vẫn không có trải qua thời gian dài rèn luyện, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thuật luyện vận dụng đại trận này. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mà vào lúc này, đối diện này 40 vạn kim tiên, tuy rằng ở cuồn cuộn không ngừng bị trận pháp sức mạnh đánh bại, thế nhưng bọn họ đã từng bước quen thuộc trong trận pháp sức mạnh vận chuyển phương thức, bắt đầu tiến hành xe, cúng lại. Lâm Tiếu hai tay, không ngừng ở trên hư không ở trong vung vẩy. Một đạo trận văn từ hai tay của hắn trong lúc đó bắn ra, tùy cơ đi vào ở trên hư không ở trong. Những người khác không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Lâm Tiếu mình, nhưng là rõ ràng trong lòng. Những này trận văn, chính đang giữa hư không tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận. Tuy rằng không phải tiên thiên trận pháp, nhưng cũng là một tòa vô cùng khủng bố sát trận. Trận chiến đấu này, Lâm Tiếu tổng cộng bày xuống 3 tòa đại trận. Ban đầu một tòa phòng ngự trận, chặn lại rồi 50 vạn kim tiên đợt thứ nhất tiến công. Sau đó, lại là 5.000 tiên nhân bày xuống tiên thiên trận pháp. Đương nhiên, tòa này tiên thiên trận pháp cũng bất quá là một tòa mê hoặc đối thủ trận pháp mà thôi. Này 5.000 tiên nhân, mạnh nhất bất quá thiên tiên. Hơn nữa đến Lâm Tiếu thủ hạ bất quá ngăn ngắn một cái canh giờ. Một cái thời thần, Lâm Tiếu có thể đem này phiền phức trận văn quỹ tích dấu ấn đến này 5.000 tiên nhân trong đầu đi, đã là vô cùng chuyện khó khăn tình. Để bọn họ có thể rất nhanh rèn luyện thành công, thuật luyện tạo thành tòa này tiên thiên đại trận. Như vậy Lâm Tiếu ít nhất FNMMDHCG phải vận dụng luân hồi sức mạnh, mở ra trụ quang mới có thể. Ở tiên giới, thời gian là tuyệt đối lĩnh vực cấm kỵ. Không ít tiên nhân đều lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thế nhưng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là rất ít không có mấy. Thời gian pháp tắc đã bị những kia tuyệt thế đại năng lũng đoạn, triệt để xóa đi con đường. Trừ phi, luân hồi. Này 5.000 tiên nhân tạo thành tiên thiên trận pháp, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá là một cái danh nghĩa mà thôi. Lâm Tiếu chân chính sát chiêu, chính là tòa này chính đang không được hoàn thiện tuyệt thế sát trận. Được lắm tuyệt thế trận vương. Điểm tướng đài bên trên, tứ đại gia chủ kể cả này tiên đế đặc sứ nhìn sân dưới này không ngừng di động 5.000 tiên nhân, không nhịn được trà trà than thở. Dĩ NH, em dùng 5.000 cái mạnh nhất bất quá thiên tiên tiên nhân, tạo thành một tòa trận pháp, không chỉ diệt hữu hùng vu khi kính tượng quân, còn miễn cưỡng chống lại 40 vạn kim tiên công kích, trà trà sách, đây chính là một người nhân tài hả? Thác Bạt Nàn chiêm nhìn về phía giữa trường Lâm Tiếu, trong mắt tràn đầy ước ao. Người như vậy, tại sao không có gia nhập Thác Bạt gia tộc, ngược lại nương nhờ vào Hoàng Hồn Tây Sơn Quý Trì gia tộc? Hoàng Phủ Long khuê, nhưng là mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Tiếu, trên mặt cũng không có dư thừa cái khác vẻ mặt. Bản lĩnh là có một ít, bất quá cũng quá ngông cuồng. Hữu Hùng Kháng không nhịn được cười lạnh nói, nhiều nhất thời gian một nén nhang, tòa kia trận pháp sẽ bị phá tan, này 5.000 tiên nhân sẽ bị đối diện 40 vạn kim tiên tàn sát hết sạch. Hữu Hùng Kháng khoe miệng không nhịn được hơi trên trọn. Này 40 vạn kim tiên, người khác không biết là từ đâu tới đây, hắn lại há có thể không biết. Đây chính là Hữu Hùng Vu khi vô số kính tượng phân thân vơ vét toàn bộ tiên giới, cướp đoạt đi ra thiên tài. Những này không phải là phổ thông kim tiên, mỗi người đều là chân thật tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy rằng không bằng tứ đại tiên đạo thế gia bồi dưỡng được đến tinh anh, nhưng nếu là phóng tới phổ thông tiên đạo gia tộc hoặc là tiên đạo tông môn ở trong, tuyệt đối sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, liệt vào nhân vật trọng yếu. Này 40 vạn kim tiên, mỗi một cái tuổi tác đều bất quá 500 tuổi. 500 tuổi ở tiên giới là người phàm bình thường tuổi thọ. Đối với tiên nhân mà nói, 500 tuổi bất quá vẫn là đứa bé mà thôi. Này 500 kim tiên, bị Hữu Hùng Vu khi bồi dưỡng, đã đạt đến hầu như tâm ý tương thông mức độ, coi như là phóng tới tiên đình chủ chiến quân đoàn bên trong, đều là chân chính tinh anh. Chỉ là 5.000 cái tiên nhân, liền một cái thời thần rèn luyện cũng chưa tới, đã nghĩ đánh bại này 40 vạn kim tiên. Hữu Hùng Kháng tình nguyện tin tưởng ngày mai, ai quân dị tộc sẽ binh gần Trung Đô. Bất quá, rất ít người chú ý tới Lâm Tiếu động tác trên tay. Lực chú ý của bọn họ hầu như toàn bộ đều bị này 5.000 kim tiên tạo thành đại trận hấp dẫn. Quy trì gia tộc, không bằng như vậy làm sao? Bỗng nhiên, Hữu Hùng Kháng trên mặt toát ra một vệt ý cười, chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cược. Quy trì Thiên Hồ trên mặt toát ra một vệt cảnh giác. Đánh cái gì đánh cược? Ta nghe nói, người quý trệ thế gia ở trong, có một viên hoàn chỉnh vực ngoại tinh thần, chúng ta liền đánh cược này viên vực ngoại tinh thần. Quy trì Thiên Hồ sầm mặt lại. Vực ngoại tinh thần giá trị, nhưng là có thể so với tiên thiên thần khí, dù cho là một viên vực ngoại tinh thần mảnh vỡ, đều đầy đủ để vương cấp thuật luyện sư tranh tương cấp giật. Mà uy trì gia tộc này viên hoàn chỉnh vực ngoại tinh thần, càng là đủ khiến toàn bộ tiên giới thuật luyện sư điên cuồng. Vực ngoại tinh thần, cũng chỉ có vô cùng cổ lão thời đại bên trong, nhưng kia cổ thiên đình tinh quân nhóm mới có thể trưởng khống. Cổ tam giới phá toái, địa ngục hủy diệt, toàn bộ tiên giới hòa làm một thể, biến thành hiện tại tiên giới. Tiên giới pháp tắc cũng sinh biến hóa. Vực ngoại tinh thần cũng không tiếp tục là tiên giới tiên nhân có khả năng trưởng khống tồn tại. Được một viên vực ngoại tinh thần, ngoại trừ thực lực tuyệt đối ở ngoài, vận may cũng là vô cùng trọng yếu. Này vẫn luôn là uy trì gia tộc hạt nhân cơ mật. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị Hữu Hùng Kháng một lời nói toạc ra. Ta đánh cược, uy trì thần nam sẽ thắng lợi. Hữu Hùng Kháng cười hắc hắc. Tốt. Uy trì thiên hổ vô cùng không khách khí nói ra, như vậy người lại dùng cái gì đến cùng ta đánh cược đây? Ta dùng bạch hổ hung tinh mảnh vỡ cùng người đánh cược. Hữu Hùng Kháng hơi nở nụ cười. Uy trì thiên hổ trái tim hơi đình trệ nửa nhịp, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng có một người khác trước tiên nói chuyện. Không đủ. Uy trì thần tiên mở miệng. Bạch hổ, hung tinh chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Uy trì thiên hổ tâm thần ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Hắn vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn uy trì thần tiên. Uy trì thiên hổ đã sống không biết bao nhiêu tuổi, hắn tâm cảnh đã sớm đạt đến không hề lay động cảnh giới. Thế nhưng bạch hổ hung tinh, uy trì gia tộc truyền thừa chính là bạch hổ hung tinh. Nếu như có thể được bạch hổ hung tinh, dù cho là mảnh vỡ, như vậy uy trì gia tộc lão tổ tông thực lực liền đem tiến thêm một bước. Thậm chí hắn uy trì thiên hổ cũng có thể bước ra bước đi kia, bước vào hỗn nguyên cảnh giới. Vì lẽ đó thời khắc này, ở bạch hổ hung tinh bốn chữ này trước, uy trì thiên hổ cũng mất tấm lòng. Thế nhưng uy trì thần tiên nhưng là mở miệng. Thần tiên, câm miệng. Uy trì lâm lang đứng ở một bên, hắn cảm thấy cổ họng của chính mình hơi khô. Uy trì thần tiên, ở uy trì gia tộc ở trong, chỉ là một cái phổ thông thành viên trọng yếu, hắn mặc dù có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì hắn đã trở thành dược hồ quân hiệu úy. Mà nơi này là quân doanh, vì lẽ đó uy trì thần tiên mới có tư cách đứng ở chỗ này. Thế nhưng hắn lại dám đánh đoạn hai đại gia chủ trong lúc đó giao lưu, nay ở uy trì lâm lang xem ra, vốn là hành động tìm chết. Uy trì thần tiên nhìn lướt qua uy trì lâm lang, tiếp tục nói ra, một khối không biết bao lớn mảnh vỡ, đối với một viên hoàn chỉnh ngôi sao, không ngang nhau. Ồ! Hữu Hùng Kháng nhìn lướt qua uy trì thần tiên. Tuy rằng Hữu Hùng Kháng hận không thể một cái tát đập chết trước mắt cái này mới nhìn qua lạnh như băng thiếu niên, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến ở dược hồ quân đại doanh bên trong tập kích dược hồ quân hiệu úy. Lẽ nào người không biết, bạch hổ hung tinh đối với người uy trì gia tộc, trọng yếu bao nhiêu sao? Hữu Hùng Kháng thản nhiên nói. Nếu là hoàn chỉnh hung tinh, tự nhiên trọng yếu. Uy trì thần tiên trên mặt, như trước không gặp cái gì đặc thù về mặt. Thế nhưng cái khác hai đại gia chủ nhìn về phía uy trì thần, yên ánh mắt, nhưng là thêm ra như vậy một vệt tán thường đến. Vào lúc này, bọn họ gia tộc ở trong tuyệt đối không có có can đảm đứng ra nói chuyện tiểu bối. Thế nhưng mảnh vỡ, có cũng được mà không có cũng được, ta uy trì gia tộc cũng có. Tự hồ là không thường thường nói chuyện, uy trì thần tiên lời nói thoáng có chút đông cứng, thế nhưng trong giọng nói, nhưng là mang theo một vệt nồng đậm xem thường. Vào lúc này, hắn đã cảm nhận được đến từ Hữu Hùng Kháng tinh thần áp bức. Hả? Hữu Hùng Kháng hơi ngần ra. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn uy trì thiên hồ. Hắn vừa vặn, rõ ràng cảm nhận được uy trì thiên hồ trong nháy mắt đó phần thần. Chỉ chờ trong nháy mắt đó, Hữu Hùng Kháng liền có thể đem tinh thần của chính mình truyền vào uy trì thiên hồ tinh thần ở trong. Như vậy uy trì thiên hổ sẽ bị mình nắm mũi dẫn đi. Liên quan với bạch hổ hung tinh tất cả đều là uy trì gia tộc uy hiếp. Mà Hữu Hùng Kháng lại chủ tu một loại tinh thần bí pháp, tuy rằng không đủ để khống chế uy trì thiên hổ bực này hung nhân, thế nhưng đối với hắn tiến hành một ít ảnh hưởng, vẫn là có thể dễ dàng làm được. Không sai, ta uy trì gia tộc, tự nhiên có bạch hổ hung tinh mảnh vỡ. Uy trì thiên hổ cũng nở nụ cười. Bất quá hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tận xương, ở trong lòng chính mình tức giận. Này Hữu Hùng Kháng, thực sự là thật đáng sợ. Một khối chỉ là mảnh vỡ, còn không cách nào cùng cả viên ngôi sao đánh đồng với nhau. Ta nghe nói người Hữu Hùng gia tộc có một phương tiên thiên thần khí thai cực đồ, đúng là có thể lấy ra cùng ta đánh cược. Tiên thiên thần khí thai cực đồ. Nghe được uy trì thiên hổ, Hoàng Phủ Long Khuê sắc mặt cũng thay đổi. Thái cực đồ. Luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân nhất thời liền nhảy dựng lên. Không phải là cái kia thái cực đồ. Vũ Dư đạo nhân nghe được tiên thiên thần khí thai cực đồ về sau, thần hồn của hắn đều ở một loại dị thường trạng thái điên cuồng ở trong. Bành. Sau một khắc, cậu kia vừa mới thay đổi yểm tộc thân thể, một lần nữa nổ tung. Đạt được nó, nhất định phải làm cho ta xem một chút, cái kia tiên thiên thần khí thai cực đồ, đến tột cùng là cái gì? Vũ Dư đạo nhân cơ hồ là gầm thét nói ra câu nói này. Ừ. Chính tài vẽ trận văn Lâm Tiếu, khẽ gật đầu. Điểm tướng đài chỉ lên, Lâm Tiếu cùng Vũ Dư đạo nhân, vốn phải là không nghe được. nhưng là họ uất chỉ thần tiên trên thân, lại là mang theo một cái có thể truyền âm tiên khí, để Lâm Tiếu cũng có thể nghe được điểm tướng đài phía trên đối thoại. Loại này tiên khí là tiên đình quân đội cao tầng tiêu chuẩn thấp nhất, dùng để tương hỗ ở giữa truyền tin tức. Loại phương thức này thế nhưng là so sánh những cái được gọi là ngọc giản muốn thuận tiện hơn. Cho nên họ uất chỉ thần tiên trên người món kia tiên khí cũng không có gây nên chú ý của ai. Không nghĩ tới, kiện thần khí này vậy mà rơi xuống người có Hùng Thế Gia trong tay. Hoàng Phủ Long khuê lông mày có chút cau lại, sau đó khôi phục bình tĩnh. Lúc trước, tại tiên giới nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, Thái Cực Đồ xuất thế, dẫn đến vô số thế lực to lớn xuất thế, tranh nhau cướp đoạt. Về sau, Thái Cực Đồ vô cớ biến mất, ai cũng không biết rơi đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng, kiện bảo bối này, vậy mà rơi xuống có Hùng Thế Gia trong tay. Có gấu căng biến sắc, hắn cười lạnh nói, một ngôi sao thôi, lại há có thể cùng tiên thiên thần khí đánh đồng. Vậy liền không cá cược. Quý chỉ thiên hổ một mặt không quan trọng. Cái kia bạch hổ hung tinh nát phiến, hắn mặc dù 10 phần khát vọng, nhưng là lúc này, hắn lại không thể lại toát ra bất luận cái gì sơ hở. Cùng có gấu căng dạng này người giao phong, nếu là hơi dò dỉ ra một điểm sơ hở, liền hội bị đối phương tính toán. Lúc này, Lâm Tiếu cũng hết sức phối hợp, tại vẽ một tòa trận pháp đồng thời, đem cái kia 5.000 tiên nhân tạo thành tiên thiên đại trận vận chuyển, thoáng điều chậm một chút, lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá cái này một tia, u hướng suy tàn, vẹn vẹn xuất hiện một phần ngàn vạn cái hô hấp về sau, liền biến mất không còn tăm tích, trận pháp lại khôi phục vận chuyển bình thường. Dạng này một tia chỗ sơ suất, quy chỉ thần phong là không nhìn ra, nhưng lại là không cách nào đào thoát có gấu căng dạng này thiên đạo tiên nhân con mắt. Tội ta và người cược. Có gấu căng dừng một chút, bất quá, muốn đánh cược tiên thiên thái cực đồ, cùng bạch hổ hung tinh nát phiến, chỉ là một ngôi sao còn chưa đủ. Ta muốn người quy chỉ ra món kia thánh dập huyền linh giáp. Thánh dập huyền linh giáp chính là tại đối dị tộc trong chiến tranh, quy chỉ thiên hổ đánh giết đối phương một tôn thiên đạo cấp cường giả, từ trên người của đối phương lấy được một kiện tiên khí. Bất quá cái này thánh dập huyền linh giáp, đối tiên giới tiên nhân mà nói, lại là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tiên linh lực không cách nào thôi động. Đã từng quy chỉ thiên hổ cũng từng triệu tập trong tiên giới thuật luyện sư phá giải cái này thánh dập huyền linh giáp, bất quá lại hết thảy thất bại. Cái này thánh dập huyền linh giáp cũng thời gian dần trôi qua trở thành quốc trì gia tộc vinh quang biểu tượng. Dù sao thiên đạo cấp cường giả chính là toàn bộ tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, đồng dạng cũng là song phương trong chiến tranh tuyệt đối cường giả. Quy chỉ thiên hổ một người một thương đánh giết một tôn thiên đạo cấp cường giả, đây chính là lớn lao vinh quang. Phải biết tiên đình đối dị tộc khai chiến cái này vài ước năm qua, song phương vẫn lạc thiên đạo không hơn 110 người thôi. Buồn thánh dập huyền linh giáp, Quy chỉ thiên hổ có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu, tốt ta và người cược. Như Quy chỉ thần phong chiến thắng. Quy chỉ thần phong chính là uất chỉ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Dực Hổ quân cùng Hắc Hổ quân sát nhập, vì Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng chủ chiến quân đoàn, đồng thời tạo uất chỉ gia tộc vực ngoại tinh thần cùng thánh dập huyền linh giáp để cùng có cầu cang. Quy chỉ thiên hồ nói chuyện trong nháy mắt, giữa thiên địa pháp tắc trong lúc mơ hồ bắt đầu sinh từng đợt ba động, khế ước pháp tắc chớp mắt giáng lâm. Tốt. Có cầu cang tinh thần chấn động, Quy chỉ thần phong lộ ra nhưng đã đầu nhập vào có Hùng gia tộc. Quy chỉ thần phong như là trở thành uất trì gia tộc thế hệ này người thừa kế hợp pháp thứ nhất, như vậy toàn bộ uất trì gia tộc không khác chính là có Hùng gia tộc vật trong túi. Nếu là người vũ sự kia cười thắng, như vậy ta có Hùng gia tộc bạch hổ hung tinh nát phiến, tính cả tiên thiên thần khí thái cực đồ đều thuộc về Quy chỉ thiên hổ tất cả. Ông. Lời của hai người âm rơi xuống, giữa thiên địa một lần nữa xuất hiện một phiến dung chuyển, khế ước pháp tắc ký kết thành công. Song phương trên mặt đều chảy ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Họ uất trì thần tiên cùng họ uất trì thần phong liếc nhau, đều không nói gì. Vừa mới, mở miệng chính là họ uất trì thần tiên, họ uất trì thần phong cùng quý trì thần vũ, thì là đứng ở một bên. Bất quá để họ uất trì thần phong cảm thấy an tâm là, quý trì thiên hổ, từ đầu đến cuối đều không ngắt lại cùng quý trì thần vũ trên người cái kia hỗn nguyên tiên khí. Có thể nghĩ, quý trì thiên hổ đã quyết định để quý trì thần vũ chấp trưởng món kia hỗn nguyên tiên khí. Giờ phút này, cái kia khổng lồ trong diễn võ trường, song phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Song phương đều đang tính mà tính, nhưng liền phải xem ai cao hơn một bậc. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói, bất quá chàng thắng lợi này ta vẫn là cần muốn cầm tới. Lâm Tiếu dội suốt tay trái của mình, bắt đầu ở giữa không trung vẽ một đạo phù văn xuất hiện trên hư không, tạo thành một đạo phù lục. Cuối cùng cái này từng đạo phù lục hợp thành một tòa trận pháp gia trì tại cái kia 5.000 tiên trên thân thể người. Trong nháy mắt, vừa mới còn hơi có vẻ mỏi mệt, tiên nguyên chống đỡ hết nổi 5.000 tiên nhân, tựa như điên cuồng đồng dạng, lập tức khôi phục trạng thái. Hư không ngưng phù, phù vương. Bỗng nhiên nhìn thấy giữa hư không, Cái kia từng đạo thiên địa nguyên khí tạo thành phù lục, tất cả mọi người ngây dại. Bao quát tứ đại gia chủ. Vô ngân chi trận là trận vương biểu tượng, như vậy hư không ngừng phù chính là phù vương tiêu chí. Một cái thiếu niên man tộc, hắn không chỉ là trận vương, lại còn là phù vương. Cái này, đây quả thực là quá điên cuồng. Phải biết, thuật luyện sư mặc dù là một cái cách gọi, nhưng là nội bộ lại là phân loại, không có một cái nào thuật luyện sư là toàn năng, thậm chí kiêm tu hai loại, đều là 10 phần hiếm thấy. Càng khó nói, đem hai loại thuật luyện chi đạo, đồng thời tăng lên tới vương cấp. Dạng này người, chỉ có đạo cung bên trong, đám kia sống không biết vài ức năm lão quái vật, mới có cái kia cái thời gian đi làm chuyện như vậy. Nhặt được bảo, nhặt được bảo. Quỷ chỉ thiên hổ bờ môi run rẩy, đạo cung, vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn đưa đến đạo cung bên trong đi. Đi đạo cung, ta Út Chỉ gia tộc liền có thể cùng đạo cung dính líu quan hệ. Dạng này, liền xem như lão tổ tông thật vẫn lạc, cũng không người nào dám động Út Chỉ gia tộc. Đạo cung, hội tụ toàn bộ tiên giới có trí tuệ nhất một đám người. Đã trải qua một trận đại phá diệt, viễn cổ tiên giới sau khi ngã xuống, tiên giới hết thảy đều cơ hồ rút lui đến cực kỳ nguyên thủy thời đại. Mà đạo cung chính là ở thời kỳ đó xuất hiện. Bản sơ đạo cung, hội tụ trước khi đại phá diệt chỗ may mắn còn sống sót cường giả, cũng chính là đám người này, bảo lưu lại tiên giới hoài trùng, để tiên giới lại bắt đầu lại từ đầu thi triển. Đương nhiên, tiên giới loại này đại phá diệt, cũng đã từng hạ giới, về tính duy độ kỳ nguyên là khác biệt. Về tích duy chỉ có kỳ nguyên, là hết thảy đều thuộc về vì trộn lẫn, sau đó thiên địa mở lại, địa nước phong hòa tái diễn. Mà tiên giới đại phá diệt, thì là cùng loại với văn minh hủy diệt, một cái thế giới sụp đổ. Liền như là thời đại Hồng, băng hủy diệt. Hồng hoang vỡ vụn, thiên địa một lần nữa phân chia. Mà bên trên một thời đại hủy diệt, cũng là như thế, địa phủ băng diệt, hóa thành hạ giới, nhân giới cùng tiên giới, thì là hòa làm một thể, trở thành hiện tại tiên giới. Thế giới vẫn tồn tại như cũ, thế giới pháp tắc cũng không có hủy diệt, chỉ là thế giới ở trong văn minh, bị hủy diệt một lần thôi. Bên trên một thời đại lưu lại đồ vật, ngoại trừ đạo cung bên trong một chút lão quái vật bên ngoài, chính là cổ thiên đình. Bất quá cổ thiên đình, tại hiện tại tiên giới bên trong, là dị thường thần bí tồn tại, cũng là tiên giới ở trong một cái thế lực bá chủ. Bất quá nhất lên cổ thiên đình, hiện tại tiên nhân, càng nhiều hơn là cửu thị. Bởi vì cổ thiên đình muốn làm, là phục hưng bên trên một thời đại hết thảy, để tiên giới quay về cổ thiên đình thống trị. Phù vương, trận vương, hắn vậy mà đem phù đạo cùng trận đạo hòa làm một thể. Cổ cầu càng hít một hơi lạnh khí. Hắn hết sức ghen tị nhìn về phía Uy Trì Thiên Hổ. Phù vương, trận vương cái quái vật này vừa ra, như vậy đạo cung thế tất hội nhận được tin tức, người vũ sư này cởi tiến vào đạo cung, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai dám ở thời điểm này động người vũ sư này cười, như vậy thì là cung đạo cung không qua được. Tứ đại tiên đạo thế gia, nghe uy phong lẫm liệt, nhưng là tại đạo cung trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Chân chính uy hiếp dị tộc, để dị tộc không dám quy mô tiến công tiên giới nội địa, cũng không phải là những này tiên đạo gia tộc, mà là đạo cung tồn tại. Đạo cung ở trong một chút lão quái vật, mới là trong tiên giới chân chính át chủ bài. Mà đạo cung cũng là tiên giới một tầng thủ hộ, tiên giới bên trong, một khi xuất hiện tuyệt thế kỳ tài, như vậy thì hội bị đạo cung thu nạp. Đã từng, tất cả mọi người cho rằng, cổ gấu với kỳ có tư cách tiến vào đạo cung. Nhưng là đạo cung người tới khảo sát một phen về sau, liền rời đi. Từ đó về sau, liền không còn xe, hạ văn. Hiện tại tiên giới ra một cái phủ trận song vương, đạo cung là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Phải biết, lúc trước bên trong đều một cái tiểu gia tộc bên trong, xuất hiện một cái đan khí đồng tu thiếu niên, cảnh giới còn không có đạt tới vương cấp, liền bị đạo cung lấy đi. Mà cái kia tiểu gia tộc, cũng biến thành hiện nay tiên đạo tứ đại thế gia phía dưới đệ nhất gia tộc. Thời khắc này Lâm Tiếu, phân tâm nhị dụng. Một tay vẽ phù lục, một tay khắc lục trận văn. Từng đạo thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng phía Lâm Tiếu thân mình dũng mạnh lao tới, lại bị hắn chuyển hóa làm tiên linh chi khí. Tài từ trong tay của hắn lưu chuyển mà xuất, hóa thành phù văn cùng trận văn. Mà trong lúc này, Lâm Tiếu trong thân thể khởi nguyên chi thư, cũng không ngừng rung động, càng ngày càng nhiều thiên địa lực lượng, gia trì tại Lâm Tiếu thân mình. Toàn bộ khởi nguyên chi thư, đều cơ hồ cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể, trong đó ẩn chứa thuật luyện chi thức, cũng liên tục không ngừng lạc ấn đến Lâm Tiếu trong đầu. Nếu là những kiến thức này truyền vào cái khác trong đầu của người ta, cho dù là thiên đạo tiên nhân, đều có thể đem đầu của hắn no bạo. Nhưng là Lâm Tiếu là võ tổ. Bất luận cái gì tri thức tiến vào Lâm Tiếu trong đầu, đều sẽ bị cảnh giới này đồng hóa, tại chuyển hóa làm Lâm Tiếu tự thân tri thức. Ông! Trong lúc đó, giữa thiên địa, hung hăng run lên. Từng đóa mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ đến, khổng lồ uy áp, trống rộng xuất hiện, hung hăng áp bách ở trong sân 40 vạn kim tiên trên thân. Cơ hồ ngay tại vào thời khắc này, 40 vạn kim tiên bao quát trong đó cá biệt huyền tiên, chi tiên, đều cảm thấy tự thân tiên nguyên bắt đầu trở nên nặng nề, vận chuyển độ, trong nháy mắt liền chậm mấy lần. Ngươi chờ, hạ không? Giữa không trung, sấm sét vang dội, Lâm Tiểu thân thể dâng lên, lập trong hư không, thanh âm của hắn nương theo lấy lôi đình, từ giữa hư không cuồn cuộn chuyển tới. Không hạ. Quỷ trì, thần phong hàm răng quan trọng. Trên người hắn, từng đạo phục trang đẹp đã dâng lên, gắt gao ngăn cản chung quanh thiên địa cự lực. Lúc này, đại trận bên trong cái kia 5.000 tiên nhân đều sợ ngây người. Cái kia 40 vạn kim tiên, vậy mà thật bị đánh bại. Cho đến bây giờ, cái này 5.000 tiên nhân đều như đoạn vân vụ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cùng đối diện cái kia nhìn qua 10 phần dọa người đại quân từng có chính diện giao phong. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chỉ là dựa theo trong đầu cái kia lộ tuyến, không ngừng trong hư không di động mà thôi. Giết! Quý trì thần phong trong miệng chợt quát một tiếng, trên người hắn sinh đưa ra một đạo hào quang màu trắng bệch. Cả người hắn cơ hồ đều hóa thành một đầu hư tuyến, hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Ai? Lâm Tiếu thở dài một hơi. Nam Phong, tôi lên, hai người các ngươi có thể độ kiếp rồi, cái này 40 vạn kim tiên, chính là cho các ngươi cản cướp. Lâm Tiếu nói âm rất nhẹ, nhưng lại như là ác ma giọng hát, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. 40 vạn kim tiên, cản cướp. Bọn hắn muốn độ kiếp, độ chính là cái gì cướp? Trọng Dung Nam Phong cùng tối lên hai người, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền lên tới giữa không trung. Ầm ầm. Sau đó, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tại lôi đình bên trong còn kèm theo lực lượng khác. Nước cùng lửa, thủy hỏa đại kiếp. Trọng Dung Nam Phong chính là hỏa thần hậu duệ, đồng thời đã thức tỉnh hỏa thần huyết mạch, tương đương với thiếu niên Trọng Dung. Mà tối lên cũng tương đương với thời đại thiếu niên Hắc Thủy Huyền Sa. Hai người này một khi xuất hiện, như vậy giữa thiên địa, tất có tới tương khắc chi vật vì kiếp nạn của bọn hắn khó. Nhưng là tối lên cùng Trúc Dung Nam Phong hai người, bản thân liền là một thủy một hòa. Trên người đối phương xuất hiện tương khắc chi vật, đối với bọn hắn mà nói, đều là đại bổ chi vật. Hai người này đồng thời độ kiếp, mới hội để hai người, on họ đều chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Bất quá hai người thiên kiếp một khi đồng thời dẫn động, thế tất hội sinh biến dị, thiên địa chi uy dưới, Lâm Tiếu cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Hai người có thể đồng thời vượt qua thiên kiếp. Cho nên, hắn liền nghĩ đến hôm nay một màn này. Lấy cớ cùng đối phương quân chiến, sau đó lại dùng 50 vạn hắc hổ quân, vì Trọng Dung Nam Phong cùng tối lên hai người càn cướp. Ầm ầm. Lôi đình hạ xuống, tới làm bạn, là kinh khủng nước cùng lửa. Giữa thiên địa, thuần túy nhất, căn nguyên nhất thủy cùng hòa. Không còn gì khác bất kỳ tạp chất gì. Cái gì thiên đạo hòa diễm, thái dương thần hòa, tam vị chân hòa, thái ất thần thủy, nhất nguyên trọng thủy loại hình. Tại cái này bản nguyên nhất thủy cùng hòa trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Đây là vật gì? Quý trì thần phong vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị một tia chớp đập xuống. Sau đó, nước cùng lửa, đường theo lấy lôi đình, từ giữa không trung chút xuống tới. Giữa cả thiên địa, đều biến thành màu đỏ thắm, cùng huyền màu đen. Trang trước trở về chương mới nhất liệt biểu, về xe, trang kế tiếp. Tựa như một bức to lớn âm dương đồ. Thậm chí cái này bên trong đều bầu trời, đều đã bị phủ lên thành tối, hồng nhị sắc. Vô số tiên nhân cũng nhịn không được ngẩng đầu quan sát. Thiên kiếp, mà lại là một loại vô cùng kinh khủng thiên kiếp. Toàn bộ kiếp vân đem để đem phương viên trăm vạn dặm thành lớn bao phủ. Liền xem như chân tiên độ thiên đạo kiếp, đều không có khủng bố như vậy trang cảnh sinh. Bất quá, cái này kinh khủng thiên kiếp, bị lực lượng nào đó gắt gao kiềm chế lại, đều tập trung vào thành Tây Dực Hồ quân đại doanh trong diễn võ trường. Ầm ầm. Lôi đình gào thét, thủy hỏa tương giao. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt bị thiên kiếp bao phủ. 40 vạn kim tiền không thể không toàn lực đối kháng thiên kiếp. Một khi có chút thư giãn, bọn hắn cũng đem tàng thân tại thiên kiếp dưới. Mà giờ khắc này Trọng Dung Mơ Phong cùng tối lên hai người thì là xếp bằng ở hư không, mượn nhờ thiên kiếp che giấu, không ngừng hấp thu giữa thiên địa thủy hỏa chi lực. Căn nguyên nhất, thuần túy nhất thủy cùng hòa. Không phá bất kỳ tạp chất gì. Giỏi tính toán, hảo thủ đoạn. Quý trì gia chủ, lần này là ta thua. Cổ Gấu Cang nhìn xem trong sân thiên kiếp, nhịn không được thở một hơi thật dài. Không nghĩ tới, lần này, người đưa ra giao đấu mục đích thực hát của ZHHH gì sự, lại là vì cái kia hai cái đã thức tỉnh tổ huyết man tử. Quý trì thiên hổ mặt không biểu tình, không nói gì. Trong lòng cũng của hắn là nhấc lên vạn tầm sóng to. Người khác không biết đã thức tỉnh tổ huyết vân mộng man nhân độ kiếp tràng cảnh là cái dạng gì, nhưng là đã từng tiến vào vân mộng đại sân quý trì thiên hổ. Lại là tận mắt nhìn thấy qua thức tỉnh tổ huyết vân mộng man nhân độ kiếp. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cái này không phải đã thức tỉnh tổ huyết man tử, rõ ràng là thuần huyết tiên thiên đại thần. Ngụy Chỉ Thiên Hổ chỉ cảm thấy hai cái thiên đại địa bánh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Bất chỉ gia tộc có dạng này người, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hai cái này không chỉ là môn thần, căn bản chính là kình thiên chi trụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lung Lạc. Không tiếc bất cứ giá nào, Lung Lạc hai người kia. Cho dù là thông gia, hay là hắn Quý Chỉ Thiên Hổ tự mình thu hai người này làm đệ tử, cũng muốn đem bọn hắn lưu tại Uất Trì gia tộc. Liền xem như không cách nào lưu tại Uất Trì gia tộc, cũng phải cùng bọn hắn kết xuống hữu nghị. Đây là tiên thiên thần khí thai cực đồ, đây là bạch hổ hung tính nát phiến. Cổ Cầu Cang hừ một tiếng về sau, đem hai thứ đồ này giao cho Quý Chỉ Thiên Hổ, sau đó, hắn mang theo Uất Trì gia tộc người, phẩy tay áo bỏ đi. Kết quả đã rõ ràng. Người còn lại cũng không nguyện ý tiếp tục đứng ở chỗ này quan sát thiên kiếp. Dạng này thủy hòa đại kiếp mặc dù khó gặp, nhưng là TH, em đạo tiên nhân độ kiếp thời điểm, cần phải so sánh thiên kiếp như vậy kích thích hơn. Còn lại hai đại gia chủ, cùng hướng phía Quý Chỉ Thiên Hổ chắp tay, lần lượt rời đi. Vị kia tiên đế đặc sứ, cũng theo của Cầu Cang rời đi. Trận này thiên kiếp, trọn vẹn bổ 7 ngày 7 đêm. Cái này 7 ngày 7 đêm, 40 vạn kim tiên đều đã dầu hết đèn tắt. Nhưng là Trúc Dung Nam Phong cùng tối lên hai người, nhưng như cũ tinh lực 10 phần. Hấp thu thủy hòa chi lực càng nhiều, thực lực của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Đến cuối cùng, hai đạo cự đại kim quang từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra. Bọn hắn cả người đều biến thành kim sắc. Kim tiên. Hai người này thành tiên mới bắt đầu, vậy mà liền trở thành kim tiên. Kim quang tiêu tán về sau, Trúc Dung Nam Phong cùng tối lên hai người, cùng nhau rơi xuống đám mây. Mà bọn hắn trước mắt 40 vạn kim tiên thì là thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Bao quát Quý Chỉ Thần Phong ở bên trong, tất cả mọi người trên thân đều đã mất đi cuối cùng một tia tiên nguyên. Cho dù là chỉ tiên, cũng khó có thể chống được khủng bố như vậy thiên kiếp. Nếu không phải là 40 vạn kim tiên ở chỗ này trọi cứng lấy, sợ là Trúc Dung Nam Phong cùng tối lên hai người cũng vô pháp vượt qua thiên kiếp, chứ đừng nói chi là yên lặng hấp thu thủy hòa chi lực. Mà hết thảy này cũng đều tại Lâm Tiếu kế hoạch bên trong. Thậm chí tại họ Uất Trì Thần Phong đưa ra cáo trạng Quý Chỉ Thần Phong thời điểm, Lâm Tiếu trong đầu liền tạo thành dạng này một cái hoàn chỉnh sách lược. Dùng Hắc Hổ Quân vì Trúc Dung Nam Phong cùng tối lên hai người ngăn cản thiên kiếp. Tốt tốt tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Quý Chỉ Thiên Hổ chờ người từ điểm tướng đài phía trên rơi xuống, nhịn không được vỗ tay cười to. Họ Uất Trì Lớn Lôi chờ người trên mặt thì là một phiến xanh xám. Bất quá họ Uất Trì Lớn Lôi thì là may mắn vừa mới không cùng Quý Chỉ Thiên Hổ đánh cược để lên mình hết thảy. Nếu không hiện tại đoàn chừng kết cục của hắn cũng như cái kia nằm dạp trên mặt đất, tựa như giống như chó chết Quý Chỉ Thần Phong bình thường. Họ Uất Trì Lớn Lôi chính là Uất Trì gia tộc cao tầng, thâm căn cố đế. Quý Chỉ Thiên Hổ cũng không thể bởi vì như vậy một kiện sự tình liên quan quân trệ Lớn Lôi trượt chân. Uất Trì gia tộc còn không phải Quý Chỉ Thiên Hổ một người gia tộc. Người tới đem cái này hỗn trướng dẫn đi, đánh vào địa lao. Quý Chỉ Thiên Hổ 10 phần chán ghét nhìn thoáng qua Quý Chỉ Thần Phong. Lúc này ai cũng cứu không được hắn. Liền xem như Quý Chỉ Thần Phong phụ thân trở về, hắn dám nói câu nào, sợ là cũng muốn bị liên lụy. Gia chủ quá khen, vũ sư chỉ là làm mình việc thôi. Lâm Tiếu vừa cười vừa nói. Bạch Hổ hung tính nát phiến. Quý Chỉ Thiên Hổ ngồi tại đại thính nghị sự bên trong, vuốt nhẹ nhẹ trên tay khối này ông ánh sáng long lanh, giống như cực phẩm bảo thạch nát phiến. Mặc dù khối này nát phiến, nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đây là bởi vì nó bị không gian lực lượng giam cầm. Nếu là buông ra không gian, cái này vỡ vụn thật nhanh phiến, chỉ ít so sánh toàn bộ bên trong cũng còn phải lớn. Nếu là lão tổ tông thôn phệ khối này nát phiến, thường thế trên người hội không hội. Giữa sân tọa lạc, toàn bộ đều là Uất Trì gia tộc tầng cao nhất thành viên. Họ Uất Trì Lớn Lôi đều không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nơi này ngoại trừ Quý Chỉ Thiên Hổ chờ số ít người cùng thế hệ bên ngoài, còn lại toàn bộ đi đều là Uất Trì gia tộc trước mấy đời người. Những người này được là chân chân chính chính lão quái vật, Uất Trì gia tộc lực lượng trung kiên. Bạch Hổ Hung Tinh liên quan thật sự là quá lớn, đối với Uất Trì gia tộc mà nói, Bạch Hổ Hung Tinh giá trị thậm chí có thể cùng Quý Chỉ Thiên Hổ người gia chủ này đánh đồng. Một cái đầu cùng râu ria đều đã trợn nhìn lão người, nhìn xem Quý Chỉ Thiên Hổ trong tay khối kia nát phiến, nhịn không được run giọng nói rằng. Quý Chỉ Thiên Hổ trầm mặc. Rất nhiều người nhìn thấy Quý Chỉ Thiên Hổ TH, nở sắc, nhịn không được biến sắc. Trong tiềm thức, bọn hắn đều cho rằng Quý Chỉ Thiên Hổ muốn nuốt một mình khối này nát phiến. Dù sao hiện tại Quý Chỉ Thiên Hổ, khoảng cách hỗn nguyên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là hắn nuốt cái này Bạch Hổ Hung Tinh nát phiến, nói không chừng liền có cơ hội đột phá cảnh giới, trở thành hỗn nguyên tiên nhân. Nhưng là như thế này làm, phong hiểm thực sự quá lớn. Không có người hội để Quý Chỉ Thiên Hổ bình an đột phá, trở thành Hỗn Nguyên. Thậm chí Hỗn Nguyên tiên nhân đều hội xuất thủ, tự mình gạt bỏ ý chí Thiên Hồ. Từ hồ, huyết chí gia tộc suy bại là chuyện tất nhiên. Viên này nát phiến, ta dự định giao cho thiên hạ biết đi. Qua thật lâu, ý chí Thiên Hồ mới sâu kín thở dài, ván này là có gấu căng thắng. Vô luận như thế nào, viên này nát phiến đến huyết chí gia tộc, liền hội tăng tốc ta huyết chí gia tộc bại vong. Lão tổ tông liền xem như luyện hóa khối này nát phiến, cũng cần thời gian dài điều trị mới có thể khôi phục, nhưng là địch nhân là sẽ không cho chúng ta thời gian này. Uy Chỉ Thiên Hổ hung hăng thở ra một hơi, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ khối này bạch hổ hung tính nát phiến, nhưng nếu là không buông tha lời nói như vậy, Uất Chỉ gia tộc liền hội lọt vào tai họa ngập đầu. Hiện tại họ Uất Chỉ lão tổ tông còn không có triệt để khôi phục, Uất Chỉ gia tộc vẫn như cũ yếu ớt. Đem cái này bạch hổ hung tính nát phiến đưa tiễn là lựa chọn duy nhất của hắn. Thế nhưng là lúc trước loại tình huống kia phía dưới, Uy Chỉ Thiên Hổ không có lựa chọn nào khác. Một khi hắn cự tuyệt có gấu cang đồ ước, lấy có gấu cang tâm trí, lập tức liền có thể đoán ra một chút mánh khóe. Có gấu cang người này, một khi hiện sự tình không đúng, hắn thế tất hội lập tức bắt đầu điều tra. Họ Uất Chỉ thần phong tiến vào Vân Mộng Đại Sơn, mang về thất thải thiên huyền cỏ. Mặc dù chuyện này đã bị hủy diệt hoàn toàn, tương quan người ký ức đều bị gạt bỏ, nhưng là đồng dạng, những người này mất đi cá, kia cấp ký ức cũng sẽ thành một cái trọng đại điểm đáng ngờ. Có gấu cang chỉ cần làm ra một giả thiết, như vậy vô luận cái này giả thiết là thật là giả, hắn đều hội dựa theo đủ loại giả thiết bố trí xuất đủ loại thủ đoạn. Hiện tại Uất Chỉ gia tộc được chịu đựng không lên đả kích như vậy, đưa đến thiên hạ biết, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ? Lão giả kia có chút không cam tâm. Tất cả mọi người trầm mặc. Thiên hạ biết chính là tiên giới lớn nhất một cái thương hội, bao phủ toàn bộ tiên giới. Vô luận là dị tộc lãnh địa, vẫn là tiên tộc địa bàn, đều có thiên hạ biết tung tích. Thậm chí tại hạ giới, cũng có thiên hạ biết tồn tại vết tích, tỉ như đã từng cửu huyền thế giới bên trong cửu lê lớn 6 bên trên, cũng tồn tại qua thiên hạ biết. Có thể nói, thiên hạ biết là tiên giới cùng toàn bộ chư thiên bên trong, thần bí nhất một cái thế lực. Có người hoài nghi, thiên hạ này biết thế lực, thậm chí có thể cùng đạo cung đánh đồng. Đương nhiên, Uy Chỉ Thiên Hồ tin tưởng, liền xem như đem cái kia bạch hổ hung tính nát phiến đưa đến thiên hạ biết đi đấu giá, có gấu cang cũng sẽ có chuẩn bị ở sau chờ lấy hắn. Như vậy, cái kia tiên thiên thần khí thái cực đồ đâu? Dứt bỏ bạch hổ hung tính nát phiến về sau, những người này chú ý lại tập trung vào cái kia thái cực đồ phía trên. Bị ta tặng người. Uy Chỉ Thiên Hồ thản nhiên nói. Cái gì tặng người? Lập tức liền có người nhịn không được sù lông lên. Gia chủ, ngươi mặc dù là ta Uất Chỉ gia tộc gia chủ, nhưng là viên kia vực ngoại tinh thần chính là năm đó ta cùng một vị tiền bối từ vực ngoại tiếp dẫn xuống tới, cái kia thánh dập huyền linh giáp cũng là ta từ dị tộc trong tay cướp bóc đi. Uy Chỉ Thiên Hổ lạnh lùng nói ra, cũng có gấu cang đánh cược, cũng là ta. Nếu không phải cái này bạch hổ hung tinh đối ta Uất Chỉ gia tộc quá là quan trọng, ngươi cho rằng ta hội ngồi ở chỗ này sao? Uy Chỉ Thiên Hổ cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đối tiên thiên thái cực đồ có thể nói là Uy Chỉ Thiên Hổ tư nhân chi vật, hắn ưa thích đưa cho ai cũng toàn bằng ý nguyện của hắn. Lúc này, rất nhiều người cũng đều tỉnh táo lại. Uy Chỉ Thiên Hổ, hắn không chỉ là Uất Chỉ gia tộc gia chủ, càng là gia tộc đệ nhị cường giả. Liền xem như đang ngồi những lão quái vật này, đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt, tất cả giải tán đi, hôm nay, để các ngươi tới nơi này, cũng chỉ là để cho ngươi biết nhóm một cái, ta đem bạch hổ hung tinh xử lý, cũng đừng ôm tâm tư gì, ta Uất Chỉ gia tộc có thể hay không đột phá nan quan, còn phải xem lần này. Uy Chỉ Thiên Hổ thản nhiên nói. Hắn cũng không có đem lão tổ tông thương thế đã chữa trị tin tức nói cho bọn hắn. Toàn bộ Uất Chỉ gia tộc cũng chỉ có chút ít mấy người biết chuyện này. Đang ngồi cũng có người biết, nhưng tuyệt đối bất quá 10 người. Thần Phong mời chào vị thiếu niên kia khách khanh, hiển nhiên hội gia nhập đạo cung. Nếu là hắn trở thành đạo cung người, ta Uất Chỉ gia tộc tình cảnh có lẽ hội triệt để cải biến. Uy Chỉ Thiên Hổ lại lần nữa nói đạo, cái này là ta Uất Chỉ gia tộc chân chính đạt được thời dốc cơ hội, ta hy vọng các vị vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Một trận trận đánh ác liệt liền muốn tới. Thái cực đồ, thật là thái cực đồ. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn tiếp nhận Lâm Tiếu đưa tới thái cực đồ về sau, cả người lại lần nữa lâm vào loại kia trạng thái điên cuồng. Thái cực đồ đã nát. Vũ Dư đạo nhân trong mắt toát ra một vòng buồn sắc. Lão lớn, hắn thật vẫn lạc sao? Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã hư hao, hiện tại cái này thái cực đồ cũng vỡ vụn. Vũ Dư đạo nhân hít sâu một hơi, hắn thận trọng đem thái cực đồ thu vào. Lâm Tiếu, ta muốn người giúp ta một chuyện. Vũ Dư đạo nhân mở miệng nói ra. Giúp người tìm đủ vật liệu, chữa trị hai món chí bảo này sao? Lâm Tiểu hỏi. Không. Vũ Dư đạo nhân lắc đầu, cái này 2K, em bảo bối, đã không có chữa trị đường sống, toàn bộ giữa thiên địa, cũng không có thứ gì, có thể chữa trị bọn chúng. Ta muốn người sẽ giúp ta tìm 2 kiện bảo vật. Hỗn độn trùng, bản cổ phiên. Nghe được 2 cái danh tự này, Lâm Tiểu thân thể có chút run lên. Nếu là Lâm Tiểu không có tìm về tiên giới ký ức, thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu lại là có thể lý giải hỗn độn chung, bản cổ phiên đại biểu hàm nghĩa. Thời đại kia bên trong, mạnh nhất mấy đại thần khí. Như là người khác nói muốn tìm hỗn độn chung, bản cổ phiên, Lâm Tiếu chỉ có thể đem xem như trò cười. Nhưng là luân hồi thế giới bên trong vị này mở miệng, như vậy chỉ cần Lâm Tiếu muốn tìm, chỉ cần cái này 2 kiện thần khí, còn tồn tại ở thời gian ở giữa, như vậy Lâm Tiếu liền nhất định có thể tìm tới. Lại thêm, lần kia ta nhìn thấy cái kia 4 thanh kiếm. Lâm Tiếu hỏi. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, cái kia 4 thanh kiếm, chỉ cần ta có thể từ nơi này ra ngoài, liền có thể thu hồi, cho nên, ngươi chỉ cần tìm được bản cổ phiên, cùng hỗn độn trùng liền có thể. Bản cổ phiên, hỗn độn trùng, thái cực đồ đồng căn đồng nguyên, nơi này là một tia thái cực đồ bản nguyên khí tức, chỉ cần ngươi tiếp cận cái kia 2 kiện bảo vật ức dặm bên trong, liền có thể cảm ứng được. Vũ Dư đạo nhân đem một tia hắc bạch chi khí, giao cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu sau khi nhận lấy, khẽ gật đầu. Đem cái kia tia bản nguyên khí tức thu nhập thể nội. Ước giảm. Nhìn như một cái rất lớn phạm vi, nhưng là tiên giới lớn bao nhiêu. Đã sớm vượt ra khỏi ước cái này tính toán đơn vị. Tiên giới bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận thế giới, tiểu thế giới, bên trong thế giới, đại thế giới trong thế giới, nhiều không kể xiết. Tiên giới khu vực trung tâm, tiên tộc chỗ thống trị phạm vi, Trung Châu, Nam Hoang, Bắc Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, cùng Đông Tây Nam Bắc 4 đại hải dương, chung vào một chỗ. Liền đã vượt qua ước vạn dặm. Ước dặm. Thật sự là quá mức xa vời. Bất quá, có tia khí tức này, ta luôn sẽ có biện pháp. Ta thế, nhưng là một cái thuật luyện sư. Lâm Tiểu khóe miệng, có chút vểnh lên. Hắc Hổ Quân đã cùng Dực Hổ Quân Hòa làm một thể, cũng lại trở thành Bạch Hổ Quân Đoàn phía dưới lại một cái trụ trạm quân đoàn. Mà cái kia 40 vạn kim tiên, bởi vì đã gia nhập Hắc Hổ Quân, cho nên hiện tại, cũng liền biến hướng lấy gia nhập Dực Hổ Quân. Bất quá cái này 400.000 người. Hiển nhiên là một cái hố to. 40 vạn kim tiên, hơn nữa còn là có gấu với kỳ bồi dưỡng ra được thiên tài kim tiên, muốn đem bọn hắn hàng phục, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Có cái này 40 vạn kim tiên tồn tại, Dực Hổ Quân chiến lực chẳng những không có đạt được tăng lên, phản mà hạ xuống không ít. 1 cái, 2 cái, 3 cái kim tiên không nghe lời, vậy dễ làm, giết 1 người dân 100 người. Nhưng là 40 vạn. Ai dám coi trời bằng vung, một hơi đánh giết 40 vạn kim tiên. Giết 1 cái 2 cái, căn bản là không có người coi ra gì. Giết nhiều hơn, cũng hội gây nên bạo động. Cái này 40 vạn kim tiền, rất khoát thành vướng víu. Không chỉ có không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, ngược lại thành liên lụy, tiêu hao to lớn tài nguyên. Cái này căn bản là có gấu càng tính cả có gấu với kỳ đào một cái khác hố to. Vô luận thắng hay thua, có hùng gia tộc đều không có ăn thiệt thòi, thậm chí Lâm Tiếu còn hoài nghi, viên kia bạch hổ hung tinh tàn phiến phía trên, cũng bị có gấu càng làm một ít tay chân. Chỉ là những chuyện này cũng đã không tại Lâm Tiếu suy nghĩ bên trong. Quy chỉ thiên hổ đem có thể đem thái cực đồ đưa cho Lâm Tiếu, cũng là liều mạng lung lạc Lâm Tiếu, nhưng đây đã là hắn chỗ có thể cực hạn làm được. Bạch hổ hung tinh tàn phiến, đối với Lâm Tiếu mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Cổ thiên đình 7 đại hung tinh, Lâm Tiếu đã tề tựu 6 cái, chỉ còn lại có một cái bạch hổ hung tinh. Thực sự không biết xử lý như thế nào tình huống như vậy phía dưới, quy chỉ thần phong tìm được lo, Tiếu. Cái này dễ thôi. Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, ta giúp ngươi luyện chế một lò tòa hồn đan, một người một viên cho ăn xuống dưới liền nghe lời. Tòa hồn đan. Lâm Tiếu mộng du thái cổ thời khắc, đệ tử của hắn Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, chính là bị người cho ăn một viên tòa hồn đan phía dưới, mới phản bội Lâm Tiếu. Lúc kia, Lâm Tiếu cũng vô pháp tìm tới phá giải tòa hồn đan phương pháp, hắn thậm chí đem Phong Tuyệt Thành thần hồn, một phiến mở ra, vừa trọng tổ, nhưng vẫn như cũ không cách nào hóa giải. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu đạt được khởi nguyên chi thư. Luyện chế cùng phá giải tòa hồn đan phương pháp, hết thảy rõ ràng trong lòng. Lúc trước Phong Tuyệt Thành nuốt viên kia tòa hồn đan, cũng không phải hạ giới chi vật, chính là từ thượng giới lưu truyền xuống. Tòa hồn đan. Quy chỉ thần phong nghe được tòa hồn đan 3 chữ này về sau, nhịn không được đánh run một cái. Ngươi có thể luyện chế tòa hồn đan. Quy chỉ thần phong trên mặt, toát ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị đến. Muốn nhìn một chút đan vương thủ đoạn sao? Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ý cười. Đan vương. Lâm Tiếu tại hạ giới thời điểm, liền đạt đến đan vương cảnh giới. Đan vương thủ đoạn mạnh nhất, chính là dược khí gây dựng lại. đem vô số không có chút nào muốn làm dược liệu chấn vỡ, hóa thành căn nguyên nhất dược khí, sau đó căn cứ nhu cầu của mình, gây dựng lại những thuốc này tính. Lúc trước Lâm Tiếu vì Bắc Thiên Đế quân thời khắc, liền dùng bình thường nhất thảo dược, sinh sinh luyện chế thành trường sinh thuốc dược tính. Đan Vương, người. Quy Chỉ Thần Phong tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Tiếu. Trận Vương, Phủ Vương, song vị một thể, cái này đã được rồi dọa người. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu lại còn là một cái đan vương. Thiên tài. Quy Chỉ Thần Phong cảm thấy, dùng thiên tài để hình dung Lâm Tiếu, đây là đối Lâm Tiếu vũ nhục. Trên người ta dược liệu, đều là vân mộng trong núi lớn nhất là, úc liệu quý giá, cũng không thể cho người lãng phí. 40 vạn kim tiền, vậy ít nhất cần 40 vạn khỏa tòa hồn đan. Người phải người đi mua một chút dược liệu, không cần cao cỡ nào chờ, là dược liệu là được. Lâm Tiếu nói, không có vấn đề. Quy Chỉ Thần Phong cả người cũng đều tinh thần. Hắn lập tức nhảy ra ngoài, xuất ra đưa tin tiên khí, phân phó. Ta nói vũ sư, hiện tại đạo cung đám kia lão gia hòa, đoán chừng còn tại tính toán phải ai tới mời ngươi. Nếu như bọn hắn biết, ngươi là vẫn là một cái đan vương, đoán chừng những lão gia hòa kia hội tự mình xuống núi mời ngươi. Ai? Đột nhiên, Quy Chỉ Thần Phong giật mình, hắn chỉ vào Lâm Tiếu, muốn nói điều gì? Ngươi đoán đối với... Lâm Tiếu cười thần bí. Không chờ Quy Chỉ Thần Phong nói ra miệng, hắn dẫn đầu nói. Ngoại tào. Quy Chỉ Thần Phong nhịn không được nhảy dựng lên, quái vật. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ta đi trước chuẩn bị một chút, phía dưới đám kia danh con xử lý không chuyện tốt, ta còn phải tự mình đi chủ trì. Ai, cái kia 40 vạn tòa hồn đan, ngươi chừng nào thì có thể luyện tốt. Vậy phải xem người lúc nào đem dược liệu đưa tới. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, nói rằng. Vậy thì tốt, ta đi qua thúc thúc. Đang khi nói chuyện, Quy Chỉ Thần Phong lanh lợi rời đi. Đạo cung. Lâm Tiếu nhìn xem Quy Chỉ Thần Phong bóng lưng rời đi, rơi vào trầm tư. Nếu là ta có thể gia nhập đạo cung, như vậy Hoàng Phủ gia tộc cũng phải đối ta cúi đầu à, như vậy Tà Tình. Nghĩ đến thượng quan Tà Tình, Lâm Tiếu khóe miệng, loay lên một vòng ý cười. Tự hồ, sự tình cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Đối với đạo cung, Lâm Tiếu cũng là 10 phần khát vọng. Dù sao, đạo cung bên trong, cư trú tiên giới bên trong, thông minh nhất một đám người. Lâm Tiếu đối với các loại tri thức cũng là 10 phần khát vọng. Mặc dù hắn có khởi nguyên chi thư tại, nhưng là khởi nguyên chi thư, ghi lại chính là giữa thiên địa bản nguyên. Như là tòa hồn đan loại hình đan phương cùng luyện, hết thủ đoạn, thì là Lâm Tiếu căn cứ những ngày bản nguyên, tăng thêm kiến thức của mình suy tính ra. Trí tuệ sinh linh ưu điểm lớn nhất, chính là không bao giờ ngừng nghỉ tiến bộ, học tập, cùng sáng tạo. Khởi nguyên chi thư, không phải vạn năng. Thời gian, cũng không có vạn năng. Cho dù là mạnh như vũ dư đạo nhân loại tồn tại này, cũng tương tự không phải vạn năng.